Ta không khỏi nhìn về phía một bên khác, đáng tiếc bên cạnh đã vắng vẻ không có gì cả, chỉ còn lại một cổ nhàn nhạt thành thục mùi thơm cơ thể. Chỉ biết mẹ, há mồm chính là mẹ, mẹ ngươi công tác đi, tránh ra, đừng gần sát lấy ta. Tỷ tỷ dùng sức đẩy một cái đầu ta. Cái gì gọi là mẹ ngươi, mẹ ta không phải là mẹ ngươi à, mặt khác ta không liên quan tâm mẹ ta, chẳng lẽ quan tâm ngươi à? Có bệnh. Không bị sẽ không bị, có gì đặc biệt hơn người. Mẹ, lão tử xinh đẹp mộng đều bị ngươi đánh thức, bị ngươi vài cái làm sao vậy? Tuy rằng bị đánh thức cũng là bởi vì chính mình mặt dày mày dạn dán lên nàng nguyên nhân là được, còn xem nàng như ôm gối đến, bất quá cùng cái này đáng giận gia hỏa cần phải nói cái gì đạo lý. Lại nàng không cần lý do. Lục Lê. Nhìn thấy ta bộ dạng này bạc treo vô tình tra nam bộ dáng, tỷ tỷ cắn chặt răng trắng nâng lên chân nhỏ hướng về hạ thân của ta liền hung hăng đến một chút. Ngao nga, thân thể của ta lập tức cong thành một cái tôm bự. Hai tay gắt gao che phía dưới thể phát ra một tiếng đau kêu. Trang cái đầu mẹ ngươi, diễn như thế nào nhiều như vậy? Ta diễn có thể có ngươi nhiều a. Bất quá ta hành động có kém như vậy. Này tiểu nương bị cư nhiên liếc mắt một cái thấy ngay. Gặp làm không lấy được nàng liền đành phải thôi, xoa xoa bị nàng đá đến địa phương về sau, liền dường như không có việc gì ngồi thẳng thân thể. Cũng không biết như vậy thô tục chữ là như thế nào theo như vậy một tấm như hoa như ngọc môi hồng trung nói đến. Dậm chân giận dữ a. Ta thật là thoại phong nhất chuyển chậm rãi tại nàng bên cạnh ngồi xuống thở dài nói. Hừ, dù là đang tức giận hình thức phía dưới, tỷ tỷ cũng bị ta cái này vô thanh vô tức vỗ mông ngựa nhếch miệng lên. Hơi hơi nhẹ hừ một tiếng về sau, nâng lên chân nhỏ nhẹ nhàng đá ta một chút, giống như là nghĩ ý bảo ta tiếp tục. A đẩy ra nàng vướng bận chân nhỏ, thoải mái duỗi cái eo mỏi về sau, giơ lên có chút chua đau đớn cánh tay. Bụng cũng truyền đến một trận kêu to, nên rời giường ăn điểm tâm lâu. Liền này, không có cây. Còn tại chờ đợi ta tiếp tục chụp nàng nịnh bợ tỉ tỉ xem ta một bộ sắp đứng dậy bộ dạng, liền vội vàng kéo giữ ta kích động nói. Có bệnh à? Không hiểu được, buông ra. Ngươi không đói bụng ta còn đói đâu, ta rút ra bị nàng nắm chặt tay, một bộ bị nàng khiến cho không hiểu được bộ dạng. Lăng A. Ngươi mau cút A, chớ xuất hiện ở ta tầm mắt bên trong. Tỷ tỷ dùng sức đạp ta một cước về sau, nghiêng đầu, khóe mắt hơi hơi run rẩy, mắt phượng trung cũng hình như có nhẹ nhẹ sương mù. Bệnh thần kinh, ta cắt một tiếng, lại tới đây bộ, còn tại lão tử trước mặt giả vờ đáng thương. Ăn nửa ngươi một bộ này thì phải là tinh khiết đại ngốc ép. Ân. Bữa sáng ăn cái gì đâu? Kinh thường phủi nàng liếc nhìn một cái về sau, không còn chú ý cái này diễn tinh, tại đáy giường tìm được dép lê sau liền hướng về phòng tắm đi đến. Di đây là cái gì? Ta nhìn bồn rửa tay phía trên một cái màu xanh vật thể, nhịn không được bắt tới tay thượng cẩn thận đánh giá, làm cái gì nha, một cái phá bàn chải đánh răng mà thôi muốn làm như vậy tinh xảo làm gì? Nhất định là cái thứ kia đồ vật, đem tùy tay vứt xuống một bên sau liền cầm lấy chính mình bàn chải đánh răng, vân vân. Tốt như vậy đồ vật cho nàng dùng có phải hay không có chút lãng phí. Tục ngữ nói hảo mã xứng tốt an. Nhìn kỹ nhìn bàn chải đánh răng xác định chưa từng dùng qua về sau, tùy tay đem chính mình của bàn chải đánh răng ném vào thùng rác. Bàn chải đánh răng mới quả thật không tệ, cảm giác so bình thường càng sạch sẽ đều, không nhanh không chậm rửa mặt về sau. Ta đến phòng bếp, thuần thục chơi đùa sau một lúc liền bưng lấy một tô mì đi đến bàn ăn. Thật thơm. Nhìn trước mặt chén này nóng hôi hổi tiên tôm mặt, không có phí công phí ta tốn ròng rã 15 phút đến chơi đùa, bụng đã tại thúc giục ta. Ánh mắt mịt mờ liếc nhìn một cái gian phòng về sau, liền hung hăng gắp lên một miệng lớn mặt phóng vào miệng bên trong, ân. Thực ăn ngon. Có người thích ăn độc thực, thật đáng buồn a, thật đáng buồn. Cũng không biết là như thế nào ăn phía dưới. Chật chật chật, quả nhiên, ta thấp cái đầu công phu, tỷ tỷ cũng đã đứng ở đằng sau ta, ngọt thanh âm sắc lại mang theo mấy phân kỳ quái. Tê lưu, đối với lần này ta tất nhiên là không hề để ý, thậm chí còn cố ý phát ra vài tiếng rất lớn, tư lưu. Tiếng. Ngươi còn thật phía dưới đi miệng, cho ta ăn một miếng a, ta còn đói, ta liền ăn ức miệng, ta chỉ cảm thấy nàng rất phiền người. Tựa như nhất con ruồi tại bên cạnh tai ta ong ong ong chấn động. Hừ, vì thế. Ta triều bác phun. Không chút nào chú ý gia hỏa kia giật mình biểu cảm, tiếp tục xách che mặt đầu, rất nhanh mì sợi cũng đã quá bán. Thật tốt tốt. Như vậy ngoạn đúng không? Hừ hừ hừ, nếu không cho ta ăn. Vậy đều chớ ăn rồi, ngắn ngủi khiếp sợ về sau, ta có một chút mục trừng miệng ngốc nhìn cái này không thèm để ý chút nào chính mình hình tượng gia hỏa, ta là vạn vạn không nghĩ tới kia trương như hoa như ngọc miệng nhỏ bên trong trừ bỏ bạo thô tục ngoại lại cũng còn có khả năng nhổ nước miếng. Ngươi còn học lên. Đáng tiếc chiêu này đối với tiểu gia vô dụng, ta dường như không có việc gì dùng đũa khuấy khuấy về sau, chợt bên cạnh nếu không có nhân tiếp tục bắt đầu ăn. Tê rùi tỉ tỉ một trừng miệng ngốc xem ta. Lại cũng chỉ có thể lưu lại nước miếng tại một bên khô cằn trừng mắt ta, một tô mì rất nhanh bị ta làm xong. Tại nàng kia kinh ngạc trong mắt, đã thấy ta chậm rãi lại từ phòng bếp bưng ra một tô mì, tại trước mặt nàng bên cạnh nếu không có nhân tiếp tục bắt đầu ăn. Chợt nhất làn gió thơm tập kích đến. Còn muốn đến. Tuy rằng ta cũng không ngại, nhưng là không muốn để cho này thoải mái. Chỉ thấy ta sớm có chuẩn bị duỗi tay vừa đỡ, thuận tay một chút. Tỷ tỷ trong miệng mới vừa ra lò nước miếng liền đến nàng chính mình cánh tay phía trên. Ngươi cái cẩu vật, ta muốn cắn. Phòng bếp còn có một bát chính mình đi bưng, hì hì còn có một bát ngươi không nói sớm. Ngươi thái độ tốt một chút ta không phải sớm nói, hoạch ăn ngon thật ngươi nấu tam bát mì làm sao. Hoạch tiểu gia ta tham ăn hai chén không được a, không phải là... Ngươi đánh răng chưa ngươi liền đặt này oạch oạch, hì hì. Đã quên, đói vượng hồ đều do đệ đệ mì sợi quá hương. Tỷ tỷ mãn chân nuốt phía dưới miệng mì sợi về sau. Mới không tha hướng đi bồn rửa tay. Nha! Của ta chạy bằng điện bàn chải đánh răng như thế nào tại ngươi cái chén bên trong, nguyên lai đó là chạy bằng điện bàn chải đánh răng a, mẹ thật tốt, mua cho ta bàn chải đánh răng mới còn mua chạy bằng điện. Ngươi! Vương bác đảng. Ta cắn chết ngươi. Đã trải qua một ít trận bữa sáng tiểu nhạc đệm về sau, ta cùng tỷ tỷ đi ở tiểu khu đường nhỏ phía trên, sáng sớm tiểu khu bên trong, cây cối xanh tươi tốt, chim hót hoa nở, mặt cỏ bị người khác tu bổ chỉnh tề ngay ngắn. Thật dài đường nhỏ phía trên nhất trần không nhiễm. Nhanh chút. Ngươi đi nhanh điểm à. Ta không kiên nhẫn nhìn một bên ma ma tức tỷ tỷ. Mới ra môn tỷ tỷ đổi một đầu chẳng phải rộng thùng thình màu trắng ô vuông áo váy, vì sao nói chẳng phải rộng thùng thình? Bởi vì này có chút khoa trương bộ ngực đem đầu này áo váy cứng rắn xuyên ra một tia tu thân cảm giác, xõa tung váy vừa vặn không qua đầu gối, lộ ra tuyết trắng tinh tế bắp chân, đáng yêu ngọc chân trên chân nhỏ tắt mặt lấy một đôi lõa sắc cao gót giày xăng đan. Nhìn qua lại thuần lại dục. Vốn là ăn xong bữa sáng ta là muốn trở về đến gian phòng mở ra của ta anh hùng liên minh chi lộ, không chịu nổi tại tên gia hỏa này cầu xin hạ bồi tiếp này xuất môn đi dạo phố, lúc ấy ta liền không kềm được. Ai mẹ nó buổi sáng xuất môn đi dạo phố a, nghe nàng sau khi giải thích mới hiểu được nguyên lai là này đã hẹn xong nàng khuê mật, ta lại suy nghĩ hai người các ngươi nữ đi dạo phố phi kéo lấy ta thì sao, ấn nàng nói chính là nhĩ lão tỷ ta như vậy một cái đại mỹ nhân xuất môn không được có điểm bài diện a. Mang cái có mặt tiền cửa hàng bảo tiêu bất quá phân a, nói thật ta đối với bảo tiêu cái từ này không hài lòng lắm, bất quá có mặt tiền cửa hàng ba chữ này ta ngược lại rất yêu thích. Tại nàng mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Ta cũng bị này tinh tế ăn mặc một phen, có được mẹ gian ta nhan trị mặc dù không có tỷ tỷ cường đại như vậy, lại cũng không kém, bình thường lười xử lý vi phân ngắn toái bị nàng thu thập chỉnh tề ngay ngắn, rất có góc cạnh khuôn mặt sạch sẽ. Đôi mắt thâm thúy. Mũi cao thẳng, nào có nửa phần bình thường bộ kia tử trạch bộ dạng, lúc ấy tỷ tỷ có chút khiếp sợ biểu cảm cũng chứng minh của ta nhan trị tuyệt đối không kém, tại cuối cùng ta không kiên nhẫn biểu cảm phía dưới. Tỷ tỷ mới không tình nguyện kéo lấy ta xuất môn. Kết quả là, liền có ta thúc giục nàng một màn, cũng không biết nữ nhân đi đường như thế nào chậm như vậy, cứ như vậy là cùng ta thổi phồng nàng đi dạo phố có bao nhiêu lợi hại. Thật là làm cho nhân cười đến rụng răng. Ngươi dắt ta đi không phải đi mau rồi, tỷ tỷ trong tay xách lấy một cái màu trắng sữa tiểu phương bao, tiểu bao dây lưng phía trên mang theo một cái tiểu nơ con bướm, đem tiểu phương bao cùng với màu trắng tuyền ô vuông áo váy phụ trợ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nghe được của ta thúc giục, tỷ tỷ đem tiểu bao nhảy qua tại sau vai, đưa ra trắng nõn tay nhỏ hướng về ta nói. Hừ, ta hừ lạnh một tiếng về sau, Suy nghĩ đến gia hỏa kia ốc sên tốc độ, không tình nguyện dắt này tay nhỏ. Màu vàng kim nắng sớm đánh vào chúng ta trên người, nếu là có nhân ở chỗ này, sợ là cũng có khả năng kinh hãi hô lên một tiếng. Cốt một đôi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh người Ngọc A. Y y tiểu quả lê. Đến ước định địa điểm, một cái tịnh lệ bóng người sớm chờ ở phía trước, chính hướng chúng ta ngoắt. Loan Loan, muốn chết ngươi chọc, tỷ tỷ hưng phấn xoa xoa tay nhỏ, tiện tay đem tiểu phương bao treo tại ta trên vai, khẩn cấp không chờ được giang hai cánh tay cùng nàng tốt khuê mật ôm tại cùng một chỗ. Làm ta nhìn ngươi một chút béo lên không có. Ai nha, lời nói này như thế nào theo mẹ ta giống nhau? Mẹ mẹ, ngươi mới lão, mẹ theo các ngươi trạm cùng một chỗ nhiều nhất tính cái tỷ tỷ được không? Ta không khỏi tại trong lòng chữ bậy tỷ tỷ không chính xác dùng từ. Thật lâu sau qua đi, hai nàng mới lưu luyến không rời tách ra. Lúc này, bị tỷ tỷ cái ốc ngăn trở khuôn mặt mới chậm rãi xuất hiện ở trước mắt ta, so tỷ tỷ hơi dài ô ti nhu thuận ti trượt, này đầu trái phải hai bên mái tóc bị tế đến trát tới sau đầu. Tạo thành một cái no đủ sạch sẽ bán trát phát, phía trên cài một cái màu trắng nơ con bướm kẹp tóc, ngạch một bên hai lũ tóc đen thuận theo dịu dàng gò má đường cong vuông góc cằm, thanh mắt đảo mắt, lông mày thư giãn, khéo léo môi hồng như hoa hồng chứa tuyết. Gần chỉ cần liếc nhìn một cái liền có thể làm người ta biết đó là một tao nhã, đoan trang tài trí nữ nhân. Đã lâu không gặp, tiểu quả lê, Lý Mộng Oản đưa ra tay nhỏ đem một luồng cuối rơi xuống mái tóc kéo tới sau tai. Vòng qua tỷ tỷ thân thể hướng về ta trừng mắt nhìn. Đã lâu không gặp, Oản tỷ tỷ, chính là có thể hay không không bảo ta tiểu quả lê rồi, ta đều lớn như vậy, ta cũng hài lòng cùng trước mắt người tỷ tỷ này tốt nhất khuê mật chào hỏi. Chính là đối kỳ xưng hô hơi có bất mãn. Ha ha, ngược lại ta bỏ quên, phải gọi đại quả lê rồi, Lý Mộng Oản che miệng khẽ cười một tiếng, cũng là mở cái vui đùa. Làm ơn tất về sau thiếu theo ta tỷ đến hướng đến. Đều bị nàng làm hư rồi. Muốn chết à ngươi, chỉ đùa một chút đều lại đầu ta phía trên, thối cẩu tử. Tỷ tỷ vỗ nhẹ đầu ta tỏ vẻ bất mãn. Đại buổi sáng cũng không chỗ nào tốt dạo, đi trước công viên đi một chút đi, không ngờ ta sáng tinh mơ đi ra cùng ngươi dạo công viên đúng không? Cái gì gọi là theo giúp ta, ngươi Oản tỷ tỷ không phải là nhân a? Đã quên nàng trước kia như thế nào thương ngươi rồi, lang tâm cẩu phế thối cẩu tử. Tỷ tỷ nói khiêu khích suy nghĩ của ta, Lý Mộng Oản là tỷ tỷ sơ cao trung đồng học. Nàng nhưng là cái không hơn không kém đại học bá, đại tài nữ, tuổi tác thứ nhất tại này trên người đều tính không được vinh dự, cái gì toán học thi đua vật lý thi đua thứ nhất cầm không biết bao nhiêu, nhiều đến không hết, cũng không biết nàng loại người này vì sao sẽ cùng tỷ tỷ trở thành bằng hữu tốt nhất. Nàng hai trên người duy nhất giống nhau điểm đại khái là chỉ có mỹ mạo. Bất quá tỷ tỷ lại thực thực nhất thiết theo này trên người hấp thụ rất nhiều ưu điểm, phỏng chừng này trước đây yêu thích nhìn lịch sử chính là nhận được Oản tỷ tỷ hôn đúc. Chị khả tỷ tên gia hỏa này có thể mang cho Oản tỷ tỷ sợ là chỉ có múa mép khu môi, Oản tỷ tỷ như vậy ôn quyển, đoan trang tính tình nhưng đừng cho nàng làm hư. Mặt khác Oản tỷ tỷ đối với ta cái này khuê mật tốt đệ đệ cũng là chiếu cố có thừa. Trước đây ta bị tỷ tỷ ức hiếp khi cũng không thiếu thụ ân huệ của nàng. Biết ta thường xuyên bị tỷ tỷ cướp bóc nàng vụng trộm cho ta bỏ vào tiền tiêu vặt, bị tỷ tỷ ức hiếp hung ác, cũng là nàng chạy tới an ủi ta. Còn đốt một tay thức ăn ngon, bởi vì mẹ công tác nguyên nhân, ta cùng tỷ tỷ không ít đi nhà nàng ăn chùa, nàng khi đó còn theo chúng ta ở một cái tiểu khu đến, chính là về sau tùy theo nàng mẫu thân tái giá dời xa tiểu khu. Tỷ tỷ cũng xuất ngoại du học, dần dần ta cũng cùng nàng thiếu liên hệ. Nhưng ta đối với Oản tỷ tỷ vẫn là vô cùng cảm ơn, ân. Còn có vẻ tôn kính, bất quá bây giờ Oản tỷ tỷ hình như cùng ấn tượng trung có chút không giống. Ân. So trước kia nhiều một tia quý khí, tao nhã, đoan trang khí chất cũng trở nên càng thêm lạnh nhạt, giống như một cái cao quý, tao nhã xinh đẹp. Ân. Không thể tính mỹ phụ. Là đại tiểu thư. Nói chuyện với ngươi, ngốc tử gặp ta đứng lấy sững sờ. Tỷ tỷ bất mãn nói. Lấy lại tinh thần ta liền vội vàng triều Oản tỷ tỷ lộ ra cái thật có lỗi ánh mắt. Nàng chính là nhàn nhạt cười cười hình như cũng không thèm để ý. Sáng sớm công viên bên trong bóng người thưa thớt. Rõ ràng là ba người song song đi ở công viên đường nhỏ phía trên. Nàng hai tay thuận cặp tay cười cười nói nói, ta lại chỉ có thể một người tại bên cạnh sách lấy hai cái tiểu bao lẻ loi hiu quạng, thế đạo bất công a. Mặt khác, tại tỷ tỷ đề nghị phía dưới, quản tỷ tỷ màu đen tiểu bao treo tại của ta một cái khác bả vai. Một đen một trắng. Thao mẹ nó liền bao đều được song thành đúng. Còn đến hắc bạch xứng. Đột nhiên, một cái chán ghét âm thanh vang lên. Xin chào, mỹ nữ, có thể nhận thức một chút sao? Chương 10, chỉ thấy một cái tay cầm lấy quyền sáo thanh niên chính chắn tại trước mặt chúng ta, trong miệng cười nhạt, trong tay cầm lấy điện thoại, một bộ phong độ cố tình bộ dáng, hình như đối với chính mình có chút tự tin. Ta chân mày cau lại. Đang muốn nói chuyện. Ngượng ngùng, ta có bạn trai, tỷ tỷ long long sợi tóc, cười mà không cười nhìn hắn liếc nhìn một cái về sau, dùng ngón tay ta. Vậy còn ngươi, vị tiểu thư xinh đẹp này, thanh niên nhìn cũng chưa xem ta liếc nhìn một cái. Hình như ta cái này nhân không tồn tại giống như, liền vừa nhìn về phía quản tỷ tỷ. Ngượng ngùng, ta cũng có bạn trai có, cũng là hắn, quản tỷ tỷ ngươi như thế nào cũng cùng nàng giống nhau, gặp này lại cũng nhìn về phía ta. Ta không khỏi có chút buồn bực. Nghe nói như thế, kia chán ghét thanh niên cũng không khỏi không nhìn về phía ta. Ngươi sẽ không cần theo ta cũng nhận thức một chút a, bằng hữu, ta nhiều hứng thú nhìn hắn có chút sắc mặt khó coi nói. Có hứng thú hay không khoa tay múa chân một chút, đương nhiên ta sẽ không xuất thủ thương tổn được ngươi, hắn đưa tay thượng cái kia phó quyền sáo quăng ở trên mặt đất, sắc mặt khó coi đã dịu đi, phong khinh vân đạm hướng về ta nói. Ta xem nhìn phía sau hắn, có nhân cầm lấy điện thoại tại vỗ lấy cái gì, nguyên lai là chụp video ngắn, hẳn là cái loại này ngẫu nhiên cùng người đi đường đối luyện cái loại này khiêu chiến a, quay video liền thật tốt quay video nha. Ngươi còn đến gần lên. Không có hứng thú, ta có điểm muốn cười, gia hỏa kia tại mỹ nữ trước mặt ăn biết tính toán tại trên người ta lấy lại danh dự. Ta có một chút lý không giải được loại người này ý tưởng, ngươi nếu ngay từ đầu liền quăng quyền sáo cho ta. Muốn cùng ta đánh giá một chút, ta với ngươi chơi đùa không thành vấn đề, tới ở hiện tại nha, đó là đương nhiên là. Nghẹn chết ngươi. Ta không có chú ý hắn, chuẩn bị theo phía trước phương thân ảnh. Nga. Nhìn đến hai vị mỹ lệ tiểu thư ánh mắt không như vậy sao? Có ý tứ. Chói tai lời nói để ta đã từng càng này thân ảnh thân thể một chút, chậm rãi quay đầu xoay người, nhặt lên dưới đất quyền sáo chậm rãi mang tại tay phía trên. Nhìn thấy ta bước này bộ dạng, hai nữ cũng dừng lại thân thể. Mắt trung mang theo một tia mong chờ, nhất là tỷ tỷ gia hỏa kia, nàng nhưng là biết chính mình cái này đệ đệ tại bên ngoài cũng không là một cái dễ dàng người chịu thua thiệt. Xin mang tốt hộ cụ, ta sợ ta không cẩn thận thất thủ. Nghe thế hơi cuồng vọng ngôn ngữ, ta mặt không biểu cảm mang tốt hộ cụ, tâm lý cũng là một mảnh cười lạnh, kỳ thật ta là có chút vốn liếng. Trước đây bởi vì gia đình độc thân duyên cớ tránh không được thường xuyên cùng hài tử khác đánh nhau. Tuy rằng thắng nhiều thua ít, nhưng luôn có thua cảnh tượng, vừa vặn ta lại là cái tương đối khá cường người, có thể để cho ta chỉ thắng không thua phương pháp xử lý thì phải là học võ. Tại ta luôn mãi thỉnh cầu phía dưới, mẹ không quá tình nguyện cho ta báo cái tán đã bồi huấn ban. Rất có thiên phú tố chất thân thể hòa hợp điều tính thường xuyên để ta giáo luyện tiết hận. Tiếc hận ta không có thể chân chính gia nhập võ thuật chuyến đi này, bởi vì mẹ phản đối, nàng không hy vọng con trai của mình cả ngày tại lôi đài phía trên đã sát sát. Bất quá cho dù là nghiệp dư huấn luyện cũng để cho ta tại tỉnh nội cầm đến quá có chút không sai thứ tự, chiến tích không phỉ. Nếu như tiểu tử này thật có thực lực, không mang theo hộ cụ ta khả năng còn e ngại hắn ba phần. Dẫn theo hộ cụ nha. Cả nước quán quân tới cũng được nằm ở này. Đến đây đi, nhìn thấy hắn đã dọn xong tư thế, ta cũng cầm lấy hai tay, xách bả vai khúc cánh tay, kinh điển Philadelphia xác thức ôm cái. Hai dìu một đạo quyền phong tập kích đến. Ta hơi hơi nhắc tới tả bả vai giảm bớt lực, tốt gia hỏa, một quyền này ít nhất dùng tầng 5 lực, lần này nếu đánh vào không luyện qua nhân thân phía trên, đoán chừng là không có khả năng dễ chịu, lão tử cùng ngươi không oán không cừu. Là ngươi khiêu khích trước đây, còn xuống tay nặng như vậy. Vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Khí tức trầm xuống, thân thể hơi hơi ngửa ra sau, một cái dao động né tránh quá một quyền, theo sau một cái phản kích một quyền đánh tại đầu của hắn phía trên. Một quyền này ta dùng 6-7 phân lực, tiểu tử kia bị ta đánh hổ khu chấn động, sợ là không có khả năng dễ chịu. Chỉ thực lực này. vẫn là không có nghiêm túc cùng ta chơi. Nhìn thấy ta báo cái cùng ra quyền xu thế, tiểu tử kia thế nào còn có thể không rõ ta là luyện công phu. Chỉ thấy này hai tay hơi hơi cử quá đỉnh, một bộ tiêu chuẩn quyền anh tư thế. Đánh thì tốt hơn. Đánh hắn. Đánh đệ đệ hắn, đánh đầu hắn, tỷ tỷ tại một bên gặp ta hình như lấy được một chút ưu thế, hài lòng kéo lấy quản tỷ tỷ tay nhỏ cho ta nổi giận trợ uy. Đã thấy tiểu tử kia chẳng biết lúc nào đã sắc mặt đỏ lên, cũng không biết là bị mỹ nữ cấp đối thủ trợ uy tin tức, vẫn bị ta kia nhất phía dưới đánh, chắc là người trước chiếm đa số A, dù sao theo tiểu tử này đến gần bị cự tuyệt sau hành vi đến nhìn. Hắn cũng không là cái gì tức giận lượng người. Sắc bén quyền phong mang theo kình khí hung hăng che nhanh đầu của ta tập kích đến, một cái đơn giản một hai liên kích mà thôi, ta hơi hơi nghiêng đầu liền thoải mái tránh thoát, theo xẹt qua bên tai sức lực phong đến nhìn. Tiểu tử này rõ ràng bắt đầu dùng toàn lực, ta đây cũng không để lại tay. Truyện được convert và đăng ở sách hiệp viện, sachipin.net, ta giơ cánh tay lên, hung hăng hướng về bụng của hắn chém ra một quyền, chỉ thấy hắn thân hình uống éo liền muốn trốn tránh. Nào biết ta một quyền kia chính là giả thoáng, cánh tay khẽ nhúc nhích, một cái bên phải bãi quyền liền đã tập tới này trên mặt, tiếp lấy một cái tay trái bình câu đánh trung cái cằm của hắn, cằm có thể là nhân thể thần kinh nhiều nhất địa phương một trong. Chỉ cần đánh bên trong, liền thực dễ dàng gây ra nhân thể bảo hộ cơ chế, cũng chính là bị choáng rồi, cho ngươi cưỡng chế tắt máy, này không một chút lưu thủ một quyền lập tức đánh thân hình của hắn một chút, liền muốn chân đứng không vững. Ta liền vội vàng kéo giữ hắn, một quyền này không đến mức làm hắn bị thương, có thể nếu là hắn ngã xuống sau cái gáy chạm đất, kia nhưng mà muốn gặp phải đại phiền toái. Ai? Sớm biết rằng gia hỏa kia như vậy không chịu nổi cũng không cần phải mang hộ cụ rồi. Cũng phí ta một chút khí lực. Tùy tay đem hộ cụ quăng ở trên mặt đất về sau, ta không khỏi cảm thán nói. Hắn nha! Đệ đệ rất tuyệt, nhìn đến gia hỏa kia bị ta một quyền đánh lung la lung lay bộ dáng, tỷ tỷ không khỏi cao hứng vỗ tay lên. Khoảng tỷ tỷ mắt đẹp trung cũng hiện lên một tia khác thường ánh mắt. Đi thôi, đêm này đã đầu óc choáng váng gia hỏa đặt tại trên đất, hắn lập tức có thể chính mình lấy lại tinh thần. Tiểu quả lê, ngươi bây giờ đều trở nên lợi hại như vậy. Trước kia nhưng là liền tỷ tỷ ngươi đều đánh không lại, khoảng tỷ tỷ tay ngọc bị tỷ tỷ dắt, môi hồng miệng nhỏ khẽ nhếch. Một bộ có chút giật mình bộ dáng. Đúng thế, ngươi là không biết, ngày hôm qua tỷ tỷ của ta vừa về đến nhà đã bị ta một chút đánh cho tê người. Ta hiện tại một bàn tay đắn đo nàng, quản tỷ tỷ khen không khỏi để ta có chút phiêu phiêu dục tiên, theo này nhã nhặn lịch sự miệng nhỏ bên trong được đến khen hình như làm người ta phá lệ hưởng thụ, thậm chí để ta bỏ quên kia làm ta chán ghét nhũ danh. Nha, thật là lợi hại. Y y nàng thật bị ngươi đánh sao? Quản tỷ tỷ thanh nhã mặt nhỏ phía trên tràn đầy không thể tin. Này có cái gì, ta hiện tại tấu một cái cho ngươi nhìn nhìn đều được, tại quản tỷ tỷ sùng bái ánh mắt bên trong. Ta hiện tại đã nói chuyện bất quá đầu óc. Đáng thương Tom bị nàng trêu đùa ở vỗ tay. Ngươi cái này bổn heo, không nhìn ra nàng tại đậu ngươi ngoạn a, ta như thế nào có ngươi ngốc như vậy đệ đệ, tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Tỷ tỷ tại đầu ta phía trên nhẹ nhàng vừa gõ, đem ta bừng tỉnh, liền nhìn thấy Oản tỷ tỷ trên mặt cười xấu xa. Không. Loại này cười làm sao có thể theo ngươi khuôn mặt lộ ra a? Nhất định là ngươi đem nàng làm hư rồi. Lục Lan Y. Ngươi trả cho ta trước kia đoan trang tao nhã Oản tỷ tỷ, ngươi nghĩ đến ngươi Oản tỷ tỷ là cái gì người tốt a? Bổn heo, dù sao hơn ngươi gấp một vạn lần, ngươi lặp lại lần nữa. Nàng chẳng những hơn ngươi, ngực còn lớn hơn ngươi. Chân vẫn còn so sánh ngươi trưởng, a a a a. Ta đánh chết ngươi, theo đuổi ta à, ngu ngốc, ngực của nàng nào có của ta đại. Chính là so với ta cao một chút mà thôi. Cao một chút. Là cao ước điểm a. Ngươi cái 170 đều không có tiểu người lùn. Khoảng tỷ tỷ nhưng là có 173, ta đây mang giày cao gót sẽ không so nàng lùn thôi, này nhân gia không có khả năng cũng mang giày cao gót à. Ngươi đứng lại đó cho ta. Ta cắn chết ngươi. Quản tỷ tỷ tay ngọc tao nhã che miệng nhìn đùa giỡn chúng ta. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, con mắt sáng càng là bởi vì ý cười mà híp lại thành một đầu khe hở hẹp, nổi bật dáng người không nhanh không chậm đi theo phía sau chúng ta, ánh nắng mặt trời theo chạc khe hở đánh rớt tại sau lưng nàng tóc dài phía trên. Khiến cho tao nhã dáng người nhìn ẩn ẩn trùng trùng, phong vận không thôi. Ngân Hà Thương Trường Mổ Hỏa Oa Điếm Nội, ta cái này không thể ăn, cho ngươi ăn, đệ đệ, tỷ tỷ kẹp thứ nhất khối cá đậu hũ cắn một cái phát hiện không phải là nàng đồ ăn liền ném cho ta. Nếu không là Oản tỷ tỷ tại bên cạnh, ta cao thấp cấp các nàng này học một khóa, quá khinh người mẹ, không thích ăn ném cấp lão tử đúng không, tuổi còn trẻ liền kiêng ăn, cái gì thối khuyết điểm, bất quá mẹ từ nhỏ cho ta giáo dục phải không muốn lãng phí lương thực. Tuy rằng tâm lý không tình nguyện, lại vẫn là yên lặng ăn bát đồ vật. Các ngươi tỷ đệ hai đã nhiều năm như vậy vẫn là giống như trước đây đâu. Khoảng tỷ tỷ tối ăn một ít lạp thịt bò thịt viên, nhai kỹ nuốt chậm cắn nhẹ. Ba quan liễm diễm tinh mâu trung hiện lên một chút không dễ dàng phát giác hâm mộ. Ân cái này mau bụng phiến ăn thật ngon, Loan Loan ngươi mau nếm thử, tỷ tỷ gấp lên một ít đoàn vừa mới xuyến tốt mau bụng phiến bỏ vào Khoảng tỷ tỷ bát. Nhưng vấn đề là này mẹ nó là ta vừa mới phía dưới, ta con mẹ nó theo mở cơm đến bây giờ, sửng sốt một ngụm mới mẻ chưa ăn phía trên, ăn hết nàng còn lại được rồi. Cảm ơn y y. Nhưng là bất kể cái gì. Cùng ta lão đệ khách khí gì, yên tâm ăn hắc hắc. Quản tỷ tỷ cũng là không có nghe tỷ tỷ, qua tay liền đem bát mau bụng kẹp nhập của ta bát. Nhìn xem người ta quản tỷ tỷ lại nhìn nhìn ngươi, có một cái tỷ tỷ nên có bộ dạng sao? A cảm tình ngài là một cái nghe lời đệ đệ bộ dạng, nói chuyện kỳ quái, cẩn thận lạng mông, ngươi mới lạng mông, ngươi cái này chết liếm chó, liếm ai cũng không liếm ngươi. Quản tỷ tỷ thử cái này tôm trượt. Ngươi dừng tay cho ta. Không cho phép kẹp cho nàng, ta liền kẹp, Quản tỷ tỷ nhưng là ngươi tốt nhất khuê mật, không thể gặp nàng tốt đúng không? Nguyên lai là mặt ngoài khuê mật. Quản tỷ tỷ về sau cách nàng xa một chút. Ngươi thiếu châm ngòi ly gián. Loan Loan nhưng là theo ta quan hệ mật thiết, chết cười, ngươi cũng không nhìn ngươi cặp kia tiểu chân ngắn, nhân gia nếu thật là xuyên quần của ngươi, sợ là chỉ có thể làm quần đùi xuyên. Ha ha ha ha ta a a a. Ta liều mạng với ngươi. Nói không lại tức giận đúng không? Hừ, về sau có ngươi mạnh khỏe nhìn, ngắn ngủi khí vẫn qua đi, tỷ tỷ cũng là bỗng nhiên nũng nịu rên rỉ một tiếng chậm rãi tỉnh táo, con mắt sáng trung hiện lên một tia cười lạnh. Có lời gì ngay mặt nói rõ ràng. Thiếu ngầm chiêu ta đã nói với ngươi, thấy nàng tinh mâu trung hiện lên lãnh ý, ta không khỏi đánh cái hàng run rẩy. Đối với gia hỏa kia nham hiểm, ta nhưng là tràn đầy lĩnh hội, xuất quỷ nhập thần, quỷ biết nàng khi nào thì đột nhiên cho ngươi đến thượng mấy chiêu như vậy. Nàng thậm chí mẹ nó dám cùng mẹ gọi nhịp. Hừ hừ, tỷ tỷ cười lạnh vài tiếng, cũng là không nói một lời. Tỷ, ngài xin bớt giận. Ăn khối vừa nóng tốt mau bụng, tại trong lòng cân nhắc vài cái, quyết định hay là trước phục cái nhuyễn. Chờ sau này chậm rãi thăm dò chi tiết sẽ đem nàng. Không ăn, đừng a. Thật tốt mau bụng, ngươi nhìn a, cho ngươi Oản tỷ tỷ kẹp a, ta mới không muốn, khách khí không phải là, các ngươi không phải là tốt khuê mật sao. Đừng khách khí, đều có phần. Ta đây cùng nàng ai dễ nhìn, ta không khỏi nhìn về phía Loan Loan tỷ, lại quét quét nàng. Hình như nhìn thấy ta ánh mắt, Quản tỷ tỷ lại cũng dừng lại trong miệng động tác, tiếu sinh sinh ngồi ngay ngắn. Hình như tại tò mò ta trả lời thế nào. Đây là một cái toi mạng đề, tại cẩn thận quan sát một phen hai nữ về sau, ta quyết định. Đi đi nhà vệ sinh. Đùa giỡn cái gì, ta hiện tại không nghĩ đắc tội tỷ tỷ, cũng không muốn để cho Quản tỷ tỷ thất vọng. Nói ai cũng không phải là. Ta đi nhà vệ sinh haa, ta cợt nhã cho các nàng lên tiếng chào liền đứng lên. Thôi đi, túng bao, Loan Loan đừng để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục ăn vào ào. Thoải mái sau khi thích xong, ta rửa mặt. Vừa mới ăn lẩu nguyên nhân trên mặt hiện lên một chút mồ hôi. Chạm vào, khi ta khoái trá rửa mặt xong lau khô bàn tay về sau, chuẩn bị trở về phòng thời điểm, không nghĩ tới mới ra nhà vệ sinh nam liền đụng lên cái thân thể mềm mại. Ngượng ngùng. Ngượng ngùng. Ngài không có sao chứ? Ta tay mắt lanh lẹ bắt lấy trước mắt bóng người, không làm này ngã sấp xuống, trước mắt bóng người luống cuống tay chân đứng vững thân thể về sau, mới may mắn vạn phần vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn. Theo sau nhìn về phía ta. Lập tức, trước mắt của ta sáng ngời, chỉ thấy thứ nhất đầu đen nhánh cuộn sóng tóc dài tại đèn ngoài hiên dưới ánh sáng phát tán ra xinh đẹp sáng bóng, mắt chứa làn thu thủy dụ dỗ trước mắt vẽ lấy một tia màu hồng nhạt nhãn ảnh. Lớn chừng bàn tay mặt trái xoan phía trên xóa sạch nhàn nhạt phấn lót, môi hồng môi trên quang liễm liễm, lại tăng thêm con mắt trái giác một viên thật nhỏ lệ chí, cốt một tấm câu người tầm hồn dụ dỗ tử mặt, ánh mắt dời đi nửa nhân nửa người trên, cao thẳng núi đôi tại một kiện màu đen tiểu tây trang bao bọc phía dưới sống động, eo hông mềm mại tinh tế, giống như kia yếu liễu đỡ phong, đầy đủ một ôm, nửa người dưới là một đầu cùng tiểu tây trang nguyên bộ quần bó. Cuối tự đầu gối cao thấp, lộ ra một ít tiết trắng nõn đùi, đầy đặn bắp đùi thon dài thượng càng là bao lấy một đôi mỏng manh màu da tất chân, nhìn qua thành thục trung xen lẫn một tia gợi cảm, lại tăng thêm kia tam tất kim liên thượng màu đen ngắn giày cao gót. Thành thục, gợi cảm, trung xen lẫn cao quý, lãnh diễm, đây chính là ta đối với cái này nữ nhân đánh giá, đây là một cái lâu chức vị cao người. Ta không sao, ngươi thì sao? Nữ nhân nhìn thấy ta khuôn mặt sao nao nao, chợt dường như không có việc gì phóng phía dưới đôi mắt cười nhạt nói. Ta đây an tâm, thật sự là thật có lỗi làm ngài bị sợ hãi, cùng ta thứ nhất mắt ánh giống khác biệt chính là, nữ nhân cười lên khi kia câu viên động lòng người dụ dỗ mắt hơi hơi mễ lên, khóe mắt lệ chí đã ở cặp kia tinh mâu phụ trợ phía dưới càng trở lên mê người. Làm ta cũng không khỏi lâm vào ngẩn ra, này âm thanh cũng cùng ta tưởng tượng trung có chút khác biệt, ôn nhu, từ tính trung mang theo cùng với dáng người tương xứng lãnh diễm. Ha ha, thật lễ phép tiểu gia hỏa, A Di có việc đi trước rồi. Mong chờ cùng ngươi lần sau tái kiến. Nữ nhân ánh mắt thâm thúy nhìn ta liếc nhìn một cái về sau, thân hình chân thành vặn vẹo vòng eo đi xa. Là một có chút kỳ quái A Di đâu. Ta lắc đầu đem thân ảnh ném đến sau đầu. Gặp mặt một lần thôi, cùng ta không quan hệ. Trở lại phòng chung, các tỷ tỷ đã dừng lại đũa, hình như tại nói chuyện phiếm cái gì. Như thế nào đi lâu như vậy đệ đệ, chúng ta ăn no, còn lại toàn bộ giao cho ngươi, không cho phép lãng phí nga. Tỷ tỷ sờ sờ có chút phình phình bụng nhỏ, cũng không ngẩng đầu lên nói xong, liền tiếp tục cùng ngoãn tỷ tỷ tán gẫu các nàng khuê trung bí sự. Còn cần ngươi nói. Lắm miệng. Nhìn qua trung tràn đầy một cái rất lớn nồi thịt, ta không khỏi ăn no thỏa mãn. Cuối cùng không có người theo ta đoạt, khẩn cấp không chờ được thêm phía trên một chén cơm về sau, mở ra của ta lang thôn hổ yết hành trình. Ăn no nê qua đi, ta cùng các nàng tản bộ tại thương trường lầu 4. Đợi một chút. Chúng ta kết trương một sao. Ta bước chân dừng lại, mấy người chúng ta vừa mới nhân viên chạy hàng môn hình như không có chút nào tạm dừng. Yên tâm đi. Ngươi Oản tỷ tỷ đã sớm kết qua, nàng hiện tại nhưng là tiểu phú bà. Không. Là đại phú bà. Cực lớn cái loại này. Tỷ tỷ mở rộng ra hai tay khoa tay múa chân, hình như muốn cho ta minh bạch nàng trong miệng cực lớn là đến cỡ nào đại. Được rồi, chúng ta đây tiếp theo làm gì, đi hát ca. Không đi, đó là ngươi sân nhà, lại không phải chúng ta sân nhà. Đúng không Oản tỷ tỷ? Ta đều có thể. Ngươi cùng y y thương lượng là được, đi hát ca ta với ngươi Oản tỷ tỷ có kinh ngạc vui mừng cho ngươi nga đúng không Loan Loan. Oản tỷ tỷ không có trả lời, chính là động thủ tại tỷ tỷ eo thượng nhẹ bấm một cái. Nhìn thấy này giống như là rất có thẹn thùng hành động, ta không khỏi có chút tò mò tỷ tỷ trong miệng kia cái gọi là vui mừng. Vậy được rồi, đi lâu, hát ca đi lâu, chương 11, ngây thơ tưởng rằng hắn độc đáo thưởng thức không biết là hắn khó nói thành lời quyết đấu chữ cái hình ảnh phân cắt trình diễn điệp đối với điệp mà ai là ai đối với ngôi thứ ba góc độ mà nói cũng minh bạch mỗi cá nhân đều có chỗ. Thiếu hụt đang không ngừng truy tìm không rất cốt chính mình thẳng đến thanh xuân trình độ nhất định lãng phí mới phát giác được có thể quý hắn muốn biết vậy là ai một khúc kết thúc, ta chậm rãi buông xuống phôn. Không nghĩ tới tiểu quả lê ngươi ca còn hát rất cốt nghe ôi chao. Khoảng tỷ tỷ mắt đẹp lưu chuyển. Hình như có chút ngoài ý muốn. Ngươi cũng đừng nói móc ta, có gia hỏa kia tại, ta nào dám coi là tốt nghe. Ta chỉ kia chính đem khoai tây chiên cắn xì xì rung động gia hỏa. Hừ hừ, giả vờ nghiêm túc ăn khoai tây chiên gia hỏa nghe được của ta khen không khỏi phát ra mãn chân hừ nhẹ tiếng. Hừ cái đầu ngươi a, ngươi kinh ngạc vui mừng đâu này. Ai nha, ngươi cái gì cấp bách a, đợi nhân gia ăn xong thôi. Vừa ăn xong liền ăn đồ ăn vặt. Béo chết ngươi quên đi, ngươi mới béo, ngươi này đầu con heo, cuối cùng, tại ta không sợ người khác làm phiền thúc giục phía dưới, tỷ tỷ cuối cùng ăn xong rồi trong tay cuối cùng một khối khoai tây chiên. Theo phía trên cái bàn cầm lấy một cái phôn. Làm cái gì à? Kinh ngạc vui mừng chính là ca hát à? Câm miệng thối đệ đệ, chuẩn bị xong chưa, Loan Loan tỷ tỷ chạy đến điểm ca đài điểm tốt ca hậu, hướng về chạy tới trong rạp Quảng Tỷ Tỷ nói. Ta đây bắt đầu gặp này gật gật đầu, Tỷ Tỷ ngón ngọc chậm rãi điểm hướng truyền phát kiện, một trận tiếng nhạc vang lên, trạm ở giữa phòng bóng người chậm rãi bày ra một cái ôm nhu tư thế. Này! Này ôm nhu thân thể chẳng lẽ là... Một trận thư giãn phong tiếng chuông vang lên, thanh thúy dễ nghe, theo sau chính là một đoạn uyển chuyển nhị hồ tiếng chậm rãi tấu vang, tiếp lấy kỳ ảo địch tiếng không chịu nổi tịch mịch tấu vang, lẫn nhau ánh sai lúc, phòng chung nội lập tức giống như rơi vào nhất mảnh hư vô không gian. Vô biên vô hạn, dịu dàng rộng lớn. Diễn gặp lại thủy tụ lên xuống Tỷ Tỷ động lòng người tiếng hát vang lên, mềm mại đáng yêu âm sắc không giống với bình thường, uyển chuyển hàm xúc dễ nghe, thanh nhuận như nước. Tràn đầy cổ điển tao nhã ý vị. Hát vui buồn hát ly hợp không quan hệ ta giữa phòng vậy không kham tịch mịch thân ảnh cũng tùy theo dịu dàng tiếng hát luật động chậm rãi tiệm lên, tinh tế yểu điệu dáng người dần dần chậm rãi bày ra, thước tha, Anna Đa Tư. Ta không có đoán sai. Này rõ ràng lão tổ tông lưu lại Trung Hoa cổ điển vũ. Phiến khép mở chiên trống vang lại mặt tại đây có chút thương cảm làn điệu bên trong, ta giống như trở lại ca từ trung cái kia tiểu tiểu sân khấu kịch. Mà ta đúng là kia sân khấu kịch phía dưới nhắm mắt tinh tế lắng nghe người xem. Diễn trung tình diễn ngoại nhân bằng ai nói ta say mê nhìn sân khấu kịch thượng kia kỹ thuật nhảy trùng trùng thân ảnh, kia yểu điệu tinh tế thân ảnh chính tùy theo tiếng hát nghiêng eo hư nắm. Đem nữ tính ôn nhu tinh tế bày ra. Quen đem hỉ nộ ái ố đều dung nhập phấn son ta giống như lĩnh ngộ được ca khúc trung cất chứa bi thương, một bộ lại một bộ hình ảnh cũng tại trong não bộ xuất hiện. Trần Từ hát xuyên thì như thế nào bên ngoài tộc xâm nhập thời đại. Nước mất nhà tan, núi sông thoát phá, bọn hắn giả mang đốt giết đánh cướp người trong thành toàn bộ. Bạch cốt xám xanh đều là ta loạn thế lục bình nhẫn nhìn gió lửa đốt núi sông chẳng sợ chính là một cái hèn mọn con hát. Cũng không nguyện nhìn quyển kia ứng phồn hoa hướng vinh nhà quốc tứ bề báo hiệu bất ổn, gia quốc thoát phá a. Vị ti không dám vong ưu quốc nếu như có thể để ta gia quốc tốt. Cho dù là tan xương nát thịt ta cũng nguyện ý. Chẳng sợ không người biết ta đến này, dần dần tiếng hát ngừng ngắt xuống dưới, giống như rơi vào vũng bùn, hình như gặp được cái gì khó khăn, trên đài bóng người cũng chậm rãi ngã xuống, chính là hai tay duỗi cao, giống như dục dãy dụa. Dưới đài nhân đi qua không thấy củ nhan sắc sân khấu kịch phía dưới giả mang cười đùa lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, thô bỉ hắn nơi nào gặp qua như vậy tao nhã kỹ thuật nhảy. Không khỏi hướng về kia sân khấu kịch phía trên kia phiên như kinh hồng thân ảnh chỉ rõ. Trên đài nhân hát tan nát cõi lòng ly biệt ca dầu hỏa sớm trong khi không nhận ra hát phía dưới, giả mang còn tại cao hứng phấn chấn khoa tay múa chân, chỉ còn lại trên đài đạo kia cô độc thân ảnh mèo khen mèo dài đuôi. Chữ tình nang đặt bút đến lúc này, trên đài tao nhã thân ảnh tận tình giảng ra chính mình kia Anna Đa Tư thân thể, giống như kia phiên như kinh hồng lạc thần, chinh phục sâu đậm dưới đài giả mang. Nàng hát tu lấy máu đến cùng cuối cùng. Ánh lửa nổi lên bốn phía, đem kia đài phía trên thân ảnh cùng dưới đài giả mang bao bọc trong này, chôn thật sâu tán. Diễn màn khởi diễn màn rơi ai là khách âm nhạc chậm rãi dừng lại, ý thức của ta đã ở kia liệt hỏa cháy trung chậm rãi trở về. Ai nằm trung kinh ngồi dậy, giả mang đúng là ta chính mình, ta cũng chỉ có thể theo kia yêu ca mạng vũ trung thưởng thức kia nông cạn nhất thân thủ. Này tao nhã kỹ thuật nhảy trung ý vị ta lại có thể nào thân thiết lĩnh hội đâu. Tốt. Nếu như thế, ta đây liền giống như giả mang dễ hiểu vỗ tay trầm trồ khen ngợi a. Như thế nào, còn vừa lòng a đệ đệ Tỷ Tỷ buông xuống trong tay nói đồng, Quảng Tỷ Tỷ cũng thu hồi mạng dịu dáng người mong chờ xem ta. Tạm được, vũ rất tốt, ca chẳng ra sao cả, chỉ biết ngươi gia hỏa kia sẽ nói như vậy. Đi lên, đi rồi, đột nhiên như vậy. Đi dạo phố đi lâu. Buổi chiều thương trường vốn là bóng người thưa thớt, không chịu nổi bây giờ là kỳ nghỉ hè. Bây giờ cũng là bóng người không ít, phần nhiều là trang điểm ngăn nắp xinh đẹp nam nữ trẻ tuổi, top 5 top 3, kết bạn thành đàn, làm cho này rộng lớn khổng lồ thương trường tràn đầy tuổi trẻ sinh lực không khí. Bởi vì là nóng bức mùa hạ. Các cô gái đều là mặc lấy chính mình âu yếm váy nhỏ tử, hoặc trưởng hoặc ngắn, vô tư triển lộ chính mình tao nhã dáng người. Ta cũng không có bất cứ hứng thú gì thưởng thức kia một chút các cô gái bày ra tuyết trắng đùi, bởi vì trước mắt kia lưỡng đạo tuyệt mỹ thân ảnh đã chiếm cứ của ta toàn bộ ánh mắt. Không lưu tình chút nào xua đuổi bên cạnh dung chi tục phấn. Tỷ tỷ non mịn tay trắng khoác ở quảng tỷ tỷ tay ngọc đi ở phía trước ta, hai người tuyệt mỹ dáng người từ phía sau lưng nhìn càng là có khác một phen ý vị, hai người đều là một đầu liên y váy dài. Khác biệt là váy dài khoảng tiền thức cùng nhan sắc rồi, tỷ tỷ quần áo màu trắng quần áo làm cho này dáng người nhìn qua tươi mát tự nhiên, thuần mỹ không rảnh, Dương Liễu đỡ phong eo nhỏ cùng có chút màu mỡ yêu kiều mông tại rộng thùng thình áo váy trung bởi vì đi lại mà lúc ẩn lúc hiện. Trắng nõn thon dài bắp chân cùng lúc đi lại theo cao gót giày xăng đang khe hở lộ ra trắng nõn ngọc chân càng là làm cho phần này thuần khiết nâng cao một bước, đương nhiên đây là theo mặt trái nhìn. Nếu như chuyển hướng chính diện nói vậy kia khoa trương bộ ngực đầy đặn sẽ không tình đánh vỡ phần này thuần khiết. Tới khoe sắc tự nhiên là này bên cạnh cái kia đạo thân quần đen thân ảnh rồi, rộng thùng thình địa phương một bên cổ áo khiến cho lộ ra tao nhã cổ cùng một ít phiến tinh tế làn da, vai là một vòng nhỏ tinh xảo viền hoa nếp gấp. Đem kia nếp gấp phía dưới thon dài cánh tay ngọc phụ trợ càng thêm trắng nõn, thúc eo thiết kế càng làm cho này vốn mềm mại mảnh khảnh eo nhỏ trở nên càng thêm đầy đủ một ôm. Thật dài váy dọc theo rất kiều mông mập không qua đầu gối. Cuối tới bắp chân, có lẽ là bởi vì đối với tự thân thân cao tự tin, quản tỷ tỷ chân nhỏ phía trên chính là một đôi đáy bằng màu đen giày xăng đan, bất quá kiểu dáng lại có chút hoa lệ, nhìn qua giá cả xa xỉ, khiến cho tao nhã động lòng người dáng người tăng thêm một chút hoa quý. Một đen một trắng hai đạo thân ảnh ở phía trước phương tranh nhau khoe sắc, có thể khổ các nàng phía sau đáng thương đệ đệ. Trên người của ta rõ ràng đã là bao lớn bao nhỏ tràn đầy mua sắm túi, các nữ nhân mua sắm lúc nào cũng là chọn chọn lựa lựa. Này nhìn nhìn kia nhìn nhìn, hận không thể đem thương trường nội sở hữu cửa hàng đều đi lên một lần, hứng thú cũng là không tính là rộng khắp, đơn giản chính là quần áo, đồ trang điểm, vật phẩm trang sức những nữ nhân này thường dùng đồ vật. Những ta thật sự không rõ, ngươi xem lại muốn thử, thử lại không mua, ma ma tức tức. Có lẽ bên cạnh bồi bàn thông dong thói quen ánh mắt đến nhìn, hình như các nữ nhân những cử động này rất là bình thường, ngược lại mẹ nó ta hiếm thấy đa quái. Tối muốn cho ta chửi bậy chính là, này hai tỷ tỷ đi đường còn tặc chậm, nhìn chung quanh châu đầu ghé tai, đáng thương ta cả người dài gần 8 thước nam nhân trên người treo bao lớn bao nhỏ, chỉ có thể biệt khuất thông thả đi theo các nàng phía sau cái mông. Mẹ! Lên lúc này đây lập tức thứ nói cái gì cũng không cùng các nàng đi ra. Ta không khỏi hung ác tại trong lòng nói thầm. Nha đi nơi này nhìn nhìn, các tỷ tỷ thân ảnh bỗng nhiên đứng ở một cửa tiệm cửa. Ta không khỏi ngẩng đầu vừa nhìn. Lập tức một trận không lời một nhà trang hoàng có chút tinh xảo hoa mỹ mặt tiền cửa hàng phía trên phương rõ ràng viết. Em ơ nội y kỳ hạm điếm, phát cái gì ngốc đâu mau vào đến nha ngốc tử, tỷ tỷ thúc dục tiếng cũng không có để ta dịch bước. Ta cố gắng làm hai gò má của mình lâm vào bình tĩnh. Đáng tiếc trên hai má một chút hồng ý bộc lộ ra của ta không tự nhiên. Vị này đẹp trai khách nhân không biết là phía trước vị ấy mỹ lệ tiểu thư bạn trai, mời vào a. Ha ha. Bồi bạn gái dạo tiệm đồ lót nam sĩ cũng không thiếu đâu, nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ lễ phép âm thanh thoáng hóa giải trong lòng ta lúng túng khó xử, ta kiên trì đi theo hai nữ phía sau, chậm rãi đi vào cửa hàng. Lập tức, các loại hoa cả mắt nội y tràn ngập của ta mi mắt. Hai nữ cũng cao hứng phấn chấn chọn lựa lên. Nha, cái này áo yếm thật tốt nhìn, Loan Loan ngươi mau nhìn, ta cảm thấy tốt thích hợp ngươi hôm nay xuyên đáp, cùng khí chất của ngươi cũng thực đáp. Cúi đầu nhắm mắt làm ngơ ta không khỏi thuận theo âm thanh chủ nhân nhìn lại, tỷ tỷ tay rõ ràng chỉ hướng một đầu màu đen nội y một mình bị một cái tinh xảo hoa quý tủ kiến tử che đậy, cho thấy nó cùng các khác biệt thân phận. Đây là một việc áo ngực. Màu đen như mực áo ngực phía trên tô điểm một vòng nhỏ màu trắng ren, phía trên hoa văn nhiều điểm, tinh xảo tuyệt đẹp mà phiền phức, có chút hoa lệ, nhìn qua tao nhã lại gợi cảm, hoa quản tỷ tỷ khẽ nhếch môi hồng, lấy này thanh nhã như nước tính cách đều nhịn không được làm ra lần này ngạc nhiên bộ dáng, đó có thể thấy được này đối với cái này hoa quý nội y yêu thích, hình như nhận thấy ánh mắt của ta. Nàng quay đầu theo ta nhìn nhau liếc nhìn một cái, liền vội vàng cất xong biểu cảm. Chính là này bên tai đỏ ửng bán đứng kỳ chủ nội tâm của con người. Ta liền vội vàng xoay chuyển đầu, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trong tiệm một cái ngăn tủ. Cũng không dám nữa ngẩng đầu nửa phần. Ha ha, vị tiểu thư này ánh mắt không tệ, đầu này nội y đúng là từ chúng ta em ơ phẩm bài thủ tịch nhà thiết kế tự tay chế tạo, nghe thế cái ôm nhu trung mang theo một tia từ tính âm thanh. Ta không khỏi ngẩn ra, nhìn không được ngẩng đầu tìm hướng âm thanh chủ nhân. Quả nhiên là nàng. Cái kia ta tại hỏa hoa điếm vô tình gặp được kỳ quái nữ nhân. Lại gặp mặt, Tiểu gia hỏa, nữ nhân mềm mại đáng yêu dụ dỗ trong mắt lóe lên mỉm cười. Rất bình tĩnh nhìn tỷ tỷ liếc nhìn một cái sau hướng chúng ta đi. Thật khéo a. A. Tỷ tỷ, ta liền vội vàng đứng lên cùng nàng lên tiếng chào. Ha ha, vẫn là như vậy có lễ phép, có thể là không thể kêu tỷ tỷ phải gọi A Di nha. A. Nha tốt A Di, ngài là cái tiệm này điếm trưởng sao, ha ha. Xem như thế đi, không biết vì sao, A Di này trên người khí chất rõ ràng không phải là yêu cười người, trang dung tinh xảo khuôn mặt lại lúc nào cũng là mang theo mỉm cười. Còn có kia cùng khí chất trong mắt không hợp ôn nhu âm thanh. Xin chào, vị này điếm trưởng A Di, xin hỏi một chút đầu này nội y giá cả, tỷ tỷ âm thanh cắt đứt chúng ta đối thoại, nhìn thấy ta hình như cùng với nhận thức bộ dạng. Trong mắt lại cũng hiện lên một tia không hiểu ý cười hướng về nữ nhân lễ phép hỏi. Quả nhiên là cùng một chỗ đến đây này, bạn gái ngươi cũng rất có lễ phép đâu tiểu gia hỏa, nàng là ta. A Di. Lời của ta bị tỷ tỷ đánh gãy. Nàng chỉ ngăn tủ trung nội y lại lần nữa hỏi. Đầu này nội y không bán nha, đây chính là chúng ta cái này chi nhánh trấn điếm chi bảo, bất quá. Hình như cũng nhận thấy chính mình thất lễ, kỳ quái A Di đầu tiên là đối với ta lộ ra cái thật có lỗi ánh mắt về sau. Theo sau một bên hướng hai nữ đi đến một bên thông thả nói, nhìn đến quản tỷ tỷ kia bởi vì nàng lời nói mà ảm đạm xuống ánh mắt về sau, đột nhiên lại thoại phong nhất chuyển. Thiết kế đầu này nội y nhà thiết kế nói qua. Nếu là nhìn thấy cực kỳ tiểu thư mỹ lệ thời điểm, có thể không ràng buộc đem tặng cấp đối phương. Cái này không được đâu. Chúng ta vẫn là bỏ tiền mua a. Nghe được kỳ quái A Di quanh co lời nói, hai nữ đôi mắt đồng thời sáng ngời. Vội vàng nói. Nhưng mà thiết kế đầu này nội y nhà thiết kế còn nói qua, trừ bỏ cần phải bị tặng người cực kỳ xinh đẹp bên ngoài, còn cần thụ tặng cùng người cùng bổn điếm khá có duyên phận, lấy nhị vị nhan trị tất nhiên là không thành vấn đề. Nhưng là duyên phận này. Ai kỳ quái A Di giống như là đáng tiếc hít một tiếng, trong miệng âm thanh lại đem lời ngữ hướng phát triển ngõ cụt. Coi như hết y y. Quản tỷ tỷ liếc mắt nhìn cuối cùng trong tủ chén hoa mỹ nội y về sau. Mới không tha chậm rãi nói. A Di ngài không phải đã nói đệ đệ của ta cùng ngài hữu duyên sao? Vị này là đệ đệ của ta bạn gái, ngài đem cái này tặng cùng đệ đệ của ta lại đưa cho hắn bạn gái. Như vậy không phải là ký tặng cho hữu duyên người, lại tặng cho tiểu thư mỹ lệ, cũng không có làm trái vị đại sư kia ý nguyện, không phải sao? Tỷ tỷ cũng là không có chú ý oản tỷ tỷ, mà là đôi mắt vừa chuyển về sau. Giơ tay lên trung nội y nói như thế nói. Này! Kỳ quái A Di nghe được tỷ tỷ lời nói, mềm mại đáng yêu yêu kiều yểm thượng hình như rơi vào do dự. Hay là nói? Là A Di ngài không tha này cái gọi là trấn điếm chi bảo. Tỷ tỷ ngôn ngữ có chút kịch liệt hướng về kỳ quái A Di nghiền đi. Cái này hiển nhiên không biết. Bất quá! Ngươi muốn chứng minh như thế nào cái này xinh đẹp tiểu cô nương cùng cái này lễ phép tiểu gia hỏa là tình lữ, nàng nhìn qua hẳn là so với hắn lớn thêm không ít a. Kỳ quái A Di nhàn nhạt tiếp nhận tỷ tỷ tầm mắt, rất có một chút đối chọi gay gắt nói. Ha ha, cái này hiển nhiên dễ làm, liền làm đệ đệ của ta đương trường xem ta này tỷ muội thay đổi đầu này nội y không phải có thể chứng minh ư. Lấy ta cái này khuê mật nhan trị, tổng không đến mức vì một kiện nội y. Đi theo không phải là chính mình bạn trai người tiến hành tiếp xúc thân mật a, tỷ tỷ không sợ chút nào, đạm cười nói. Ta mặc dù là lần thứ nhất gặp tiểu cô nương này, nhưng là có thể nhìn ra khí chất của nàng không phải là người bình thường có thể có được, tự nhiên không sẽ vì chính là một đầu nội y lãng phí chính mình, bất quá, thay quần áo thời điểm, nói vậy các vị cũng không để ý ta cái này lão A Di ở đây a. Dù sao cũng là đại sư tác phẩm, ta phải thận trọng đối đãi. Thấy tận mắt chứng, không phải sao? Kỳ quái A Di hai mắt lóe lên về sau, ôm lên hai tay, làm bộ ngực đầy đặn tự nhiên đặt tại phía trên, tay nhỏ nhẹ đỡ lấy cằm. Thần sắc như thường, làm người ta nhìn không ra nàng nội tâm chỗ sâu ý tưởng chân thật. Y y. Nhìn thấy tỷ tỷ không chút nào hỏi hai cái người liên quan cảm nhận liền thay chúng ta làm quyết định, quản tỷ tỷ không khỏi nhẹ nhàng đụng một cái tỷ tỷ cánh tay. Chỉ thấy tỷ tỷ nhẹ nhàng tại oản tỷ tỷ bên tai rỉ tai một phen liền làm nàng chậm rãi bình yên tỉnh xuống, chính là này hơi hồng tai căng bại lộ này nội tâm ý xấu hổ. Kia đi thôi, hiện tại liền đi thay đổi. Tỷ tỷ dùng hơi nguy hiểm ánh mắt nhìn chồng chọc ta liếc nhìn một cái, một bộ dám không phối hợp liền muốn ngươi mạnh khỏe nhìn bộ dạng. Không cần ngươi nói ta cũng biết phải làm sao được không? Ta sớm liền cảm nhận Hoảng tỷ tỷ đối với món đó nội y yêu thích. Nếu nàng chính mình không ngại ta cái này khuê mật tốt đệ đệ nhìn đến này thay quần áo bộ dạng, ta tự nhiên là vui lòng giúp đỡ, trong não không khỏi nghĩ đến Hoảng tỷ tỷ mặc lên đầu kia nội y cảnh tượng, của ta côn thịt lại đang này trước công chúng phía dưới có một chút phản ứng. Ta thật là một súc sinh, Hoảng tỷ tỷ như vậy sủng ta, thương ta, ta lại. Liền vội vàng xua tan trong lòng kia ý. Gì? Không đúng. Vì sao Minh Minh tỷ tỷ cho ta đã làm thân thiết hơn mật sự tình, vì sao ta lúc ấy không có một chút cảm giác tội lỗi đâu này? Là bởi vì ta cùng tỷ tỷ quan hệ thân cận quá? Vẫn là bởi vì nàng kia yêu thích trò đùa dai tính cách? Hay hoặc là bị nàng kia dường như không có việc gì biểu cảm ảnh hưởng? Lại phát ngốc, quả nhiên là cái bổn heo, đi rồi. Tỷ tỷ âm thanh đánh gãy suy nghĩ của ta, liền vội vàng cất bước đuổi theo. Hướng về phòng thử đồ đi đến. Chương 12, em mơ nội y kỳ hạm điếm phòng thử đồ nội. Lúc này phòng thử đồ nội xuất hiện tương đối kỳ lạ một màn, đúng là bởi vì to như vậy một cái nữ sĩ phòng thử đồ nội lại ròng rã xuất hiện bốn đạo nhân ảnh. Trong này một cái rõ ràng vẫn là nam sĩ, may mắn cái tiệm này trải thực lực không phỉ, phòng thử đồ cũng là có chút rộng mở. Bất quá ròng rã bốn người vẫn là làm cho này to như vậy phòng thử đồ bên trong có một chút chật chội. Phòng thử đồ nội duy nhất nhất cái băng ngồi đang ngồi ở ta mông phía dưới, Hoảng tỷ tỷ tiếu sinh sinh đứng ở nhất tọa so với nàng còn cao kính một mặt phía trước, trong tay rõ ràng là đầu kia hoa mỹ nội y, thần thái lạnh nhạt. Hình như không nghĩ tại khuê mật đệ đệ trước mặt lộ ra cái gì có hao hết hình tượng biểu cảm hoặc hành động, nhưng là này hơi có siết chặt tay nhỏ bộc lộ ra nội tâm của nàng không bình tĩnh. Tỷ tỷ là dán tại nàng bên cạnh. Nhỏ giọng tại nàng bên tai ngôn ngữ, hình như đang khuyên nói gì đó, kỳ quái A-di tắc vẫn là lão bộ dạng, hai tay ôm ngực, đứng cô đơn ở một bên, chính là này trên mặt chẳng biết tại sao treo một tia không hiểu ý cười. Ta nói, như thế nào còn không bắt đầu, A-di ta nhưng là rất bận rộn. Kỳ quái A-di thu hồi khóe miệng ý cười, nhàn nhạt nói, hình như có chút không kiên nhẫn. Ngượng ngùng. Vị này A Di điếm trưởng, làm ngài đợi lâu, tỷ tỷ nghe thế đoạn âm thanh về sau. Tại cuối cùng Hoảng tỷ tỷ bên tai rỉ tai một câu, chợt chậm rãi theo này bên tai rời đi trạm tới một bên, chính là trong miệng lời nói lại hết sức tăng thêm ta Di hai chữ, giống như là đối với kỳ quái A Di thúc giục cảm thấy bất mãn. Cũng chỉ thiếu kém không có ở A Di phía trước tăng thêm cái lão chữ. Thật mạnh công kích tính. Không hổ là ngươi. Lục Lan Y. A kỳ quái A Di cũng không có bởi vì những lời này sinh khí, ngược lại khẽ cười một tiếng. Tiếng cười nhẹ nhàng, có chút một chút mị hoặc yêu cơ cảm giác. Ta không có chú ý hai người giao phong, chính là không khỏi nhìn về phía này phòng thử đồ nội nhân vật chính, có lẽ là tỷ tỷ tại này bên tai lời nói nổi lên tác dụng. Hoảng tỷ tỷ hơi có siết chặt tay nhỏ sớm giãn ra, thần thái tao nhã, đoan trang, đã cùng ta ánh giống trung cái kia đạo tao nhã dáng người hoàn toàn nhất trí. Không để lại dấu vết nhìn ta liếc nhìn một cái về sau, chỉ thấy này thần thái tao nhã xoay người tử mặt hướng thử đồ kính. Tay nhỏ chậm rãi duỗi tới sau lưng, tùy theo này tay ngọc động tác, dấu ở áo váy lưng khóa kéo bị chậm rãi kéo động, lập tức mảng lớn tuyết trắng tinh tế làn da tùy theo hạ trượt liên đầu chậm rãi xuất hiện, kia cơ nhược ngọc mở xinh đẹp lưng cũng lập tức trổ hết tài năng. Không có chút nào tạm dừng, Hoảng tỷ tỷ tay kia thì nắm một bên áo. Đem ngọc bích theo bên trong cổ tay áo rút ra, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, hai cái tay ngọc liền đã thu đến trong váy mặt, đã không có vai chống đỡ màu đen hoa mỹ áo váy chậm rãi theo này trên người trượt xuống. Thẳng đến cắm ở kia kinh người nhỏ bờ mông, đáng tiếc kia đầy đặn cặp mông cũng không chi chống bao lâu, tùy theo Hoảng tỷ tỷ tay ngọc hơi hơi dùng sức, áo váy cũng chỉ có thể không cam lòng rơi xuống tại kia bày xong trên thảm. Lập tức, nhu tình yểu điệu động lòng người nữ thể liền đã toàn bộ hiện ra tới của ta mi mắt. Toàn bộ thoát y quá trình ti trượt đến cực điểm, hành văn liền mạch lưu loát, không có nửa phần tạm dừng, cho dù là cởi quần áo loại này có thất phong nhã động tác. Này dáng người như cũ là như vậy đoan trang như ngọc, tao nhã động lòng người, không chút nào bởi vì khuê mật đệ đệ tại mà nhận được nửa phần ảnh hưởng, giống như ta cái này phòng thử đồ nội duy nhất nam nhân không tồn tại. Ta không tự giác nhìn chằm chằm đạo kia chỉ nội y mê người đồng thể. Thật dài tóc đen cuối tới mông bộ che lại không ít xuân quang, giống như đỡ phong eo thon nhưng ở kia đen nhánh mái tóc che lấp phía dưới như ẩn như hiện, tỷ lệ kinh người thon dài chân đẹp không hề che lấp bại lộ tại của ta mi mắt. Thanh tú tam tất ngọc chân dẫm lung tung liền trong quần áo, xuyên qua thử đồ kính, quản tỷ tỷ kia đạm như xuân phong khuôn mặt cùng có chút xinh đẹp nửa người trên đã ở trong gương mặt chậm rãi xuất hiện, đầy đặn bộ ngực tại màu tím nhạt nội y bọc vào rục rịch. Vú thịt tinh tế, rõ ràng có thể thấy được, lướt qua eo tuyến, một đầu màu tím nhạt quần lót ren bọc lại nữ nhân tối làm người ta hướng tới khu vực thần bí, tận trung cương vị công tác, không chịu bại lộ nửa phần xuân quang, không biết này bản thân xuất hiện đã xem như xuân quang hiện ra. Ta nuốt xuống trong miệng nước miếng, rất bình tĩnh hai chân tréo ngoảy, tính toán che lại bởi vì trước mắt yểu điệu nữ thể mà bắt đầu không chịu nổi tịch mịch hạ thân. Này thật không thể trách ta à. Cứ việc nội tâm của ta đối với Oản tỷ tỷ như cũ là kính trọng có thừa. Nhưng là nhìn đến cho dù chính là mặt lấy bán lũ, lại vẫn là như mọi khi đoan trang nhã vận Oản tỷ tỷ, cổ kia đặc hơn tương phản cảm thật sâu kích thích nội tâm của ta, khiến cho côn thịt không tự chủ được tại quần bên trong dơ lên thật cao. May mắn là mặc một đầu tương đối rộng thùng thình quần, cho dù như vậy, rộng thùng thình quần đùi vẫn bị ta đỉnh căng phồng, chỉ có thể hơi hơi quyền đứng dậy da dĩ che giấu. Cũng không biết Oản tỷ tỷ bộ dạng này tuyệt mỹ đồng thể về sau tiện nghi cái nào xuất sinh. Nghĩ vậy, ta trong lòng đột nhiên hiện ra một tia khó chịu. Mặt sau không cho phép nhìn, cho ta nhắm mắt lại, tỷ tỷ đầu tiên là rất bình tĩnh liếc mắt nhìn ta cuộn lên đến thân thể, phượng trong mắt lóe lên mỉm cười, trong miệng nói ra lời nói lại như vậy làm ta chán ghét. Nha! Nếu là tình lữ vì sao không thể nhìn? Hay là các ngươi chính là phối hợp diễn vừa ra diễn cho ta nhìn? Kỳ quái A-di đỡ lấy bộ ngực song chưởng chính là khẽ nhúc nhích, lập tức dẫn trước ngực cao ngất một trận hơi hơi lay động. Lung lay sắp đổ, mềm mại dụ dỗ trong mắt mắt lộ ra nghi hoặc, môi hồng nhẹ trương, nhàn nhạt nghi ngờ nói. Tuy rằng ta khuê mật cùng ta cái này đệ đệ đã là qua lại quan hệ đã lâu, nhưng bởi vì ta cái này đệ đệ tuổi tác còn nhỏ. Vẫn là đọc sách tuổi tác, nam nữ hoang ái cũng giới hạn ở nói chuyện phím dắt tay, không nên phát triển đến càng sâu từng bước, tuổi nhỏ cần phải lấy học nghiệp làm trọng, không phải sao? Chỉ thấy tỷ tỷ đối mặt kỳ quái A-di đưa ra nghi ngờ chất vấn không chút nào hoảng. Nói dối càng là há mồm liền đến, giống như sớm có chuẩn bị, tuy chỉ là hiện trường lập, nhưng có chút có lý có cứ, nếu không phải là ta thân tại trong này biết được tình huống thật, sợ là cũng sẽ cảm thấy nàng nói quá mức có đạo lý. Ha ha, một khi đã như vậy, kia tất nhiên là hẳn là, tiểu gia hỏa còn không nhắm mắt lại, tuổi còn trẻ liền tư đính chung thân rồi, cũng không gấp gáp một hồi này. Chờ ngươi sau khi lớn lên đang từ từ thưởng thức này làm ta đều có một chút hâm mộ thân thể a. Ha ha ha ha, kỳ quái A-di gật gật đầu, trong miệng lại phát ra một trận không hiểu tiếng cười. Này có cái gì tốt cười sao? Kỳ quái A-di quả nhiên kỳ quái, bất quá ta vẫn là nghe lời nhắm mắt tình, tuy rằng trong lòng thực muốn nhìn. Một trận sột sột soạt soạt âm thanh qua đi. Chật chật chật. Cái này nội y đơn giản là vì tiểu cô nương ngươi lượng thân đính tạo, thật sự là cực đẹp, tiểu gia hỏa về sau thật có phúc, còn không mở to mắt nhìn nhìn ngươi tiểu. Đại bạn gái. Nghe được kỳ quái A-di khen cùng tất tắc kêu kỳ lạ âm thanh, không khỏi để ta hiện ra một cổ mong chờ, bắt đầu ở phòng thử đồ bên ngoài của ta não bộ còn ảo tưởng quá Oản tỷ tỷ mặc lên món đó nội y bộ dạng đến. Bây giờ lập tức liền có thể tận mắt thấy rồi, cứ việc sớm có dự cảm. Nhưng nội tâm của ta vẫn là hiện lên một tia cảm giác không chân thật. Kỳ quái chính là xem như Oản tỷ tỷ tốt khuê mật, tỷ tỷ nhưng không có phát ra chút mừng âm thanh. Chính là tỉnh tỉnh dựa vào tại một bên cột phơi quần áo phía trên, miệng nhỏ hơi hơi biết lên, không biết đang suy nghĩ gì. Quả nhiên là mặt ngoài khuê mật, nhìn đến này bức này bộ dạng ta tại trong lòng càng thêm chứng thực liễu chi trước ý tưởng. Không đúng. Bây giờ là nên lúc nghĩ những thứ này sao? Hiện đang thưởng thức Oản tỷ tỷ mới là mấu chốt được không? Ta không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía đạo kia làm kỳ quái A-di đều phát ra kinh ngạc thán phục thân thể. Nhìn thấy ánh mắt của ta truyền đến. Oản tỷ tỷ thần sắc như thường chậm rãi xoay người tử, tận tình đem chính mình đẹp nhất tư thái bày ra ở trước mặt ta, không giữ lại chút nào. Lúc này, ta rốt cuộc minh bạch kia làm kỳ quái A-di phát ra kinh hô tiếng đồng thể phân lượng. Màu đen như mực áo ngực gắt gao bọc lại kia trắng nõn vú thịt, tinh xảo tuyệt đẹp phiền phức hoa văn đem áo ngực làm nổi bật điệp điệp sinh quang, tại bên cạnh chỗ màu trắng ren hoa văn bọc vào, trắng nõn vú thịt như ẩn như hiện. Rất mê người, lại tăng thêm áo ngực dưới đáy màu đen nơ con bướm, khiến cho toàn bộ bộ ngực để lộ ra một cổ gợi cảm, thuần khiết, tao nhã, cao quý tương phản mỹ, tại xứng phía trên hoảng tỷ tỷ kia lạnh nhạt tự nhiên tao nhã thần sắc. Trước ngực của ta giống như bị một đạo mũi tên nhọn bắn thủng, mang theo trái tim bay đến hoảng tỷ tỷ trên tay. Lúc này, ta nghĩ ta bị bắt giữ. Ai? Đáng tiếc. Thật không biết về sau tiện nghi cái nào xuất sinh, không khỏi lại lần nữa tại trong lòng cảm khái. Có lẽ là bởi vì trong lòng đối với Oản tỷ tỷ kính trọng cảm giác, hoặc là này cao quý thanh nhã tính tình, hay hoặc là này thân là tỷ tỷ tốt nhất khuê mật thân phận, lúc này ta giống như tỷ tỷ trong miệng bổn heo, cứ việc nội tâm chỗ sâu cực kỳ khát cầu. Nhưng một chút không nghĩ tới sau này mình sẽ đem bức này mê người đồng thể kéo vào trong ngực. Càng là không chút nào phát hiện chính mình trong khi không nhận ra đã đương hai hồi chính mình trong miệng xuất sinh. Nhìn đủ chưa? Ánh mắt đều nhìn thẳng. Ngươi này đầu con heo. Còn có loan loan ngươi, nửa thân trần cái thân thể cũng không sợ bị, còn không vội vàng đem quần áo mặc lên, còn có vị này A-di ngươi trong miệng đang cười cái gì? Không hiểu được tỷ tỷ không hiểu được âm thanh vang lên. Nàng còn có mặt mũi nói người khác không hiểu được, quả thực không hiểu được. Tốt lắm, nếu vài vị có thể đem chúng ta điếm chấn điếm chi bảo lấy đi, vậy nói rõ các vị cùng chúng ta điếm có chút duyên phận, hy vọng về sau các vị nhiều hơn chiếu cố. Ta gọi Ninh Thanh Giáng, các ngươi có thể bảo ta Ninh A-di, kỳ quái A-di cũng không có so đo tỷ tỷ nói kiêu ngạo, chính là tại giới thiệu chính mình tên thời điểm không hiểu trừng mắt nhìn tỷ tỷ liếc nhìn một cái. Ặc. Vậy không vẫn là so đo nha. Bất quá kỳ quái A-di tên nhìn rất đẹp mắt. Bất quá niệm lên đến ngược lại có chút buồn cười. Ninh Thanh Giáng. Ngài mời nói. Kỳ quái A-di quả nhiên kỳ quái. Ninh A-di ngươi mạnh khỏe, ta gọi Lục Lê. Đây là tỷ tỷ của ta kêu Lục Lan Y, đây là ta. Là bạn gái của ta kêu Lý Mộng Oản, ta lễ phép cấp kỳ. Ninh A-di giới thiệu ba chúng ta người, tỷ tỷ lúc này chính học Ninh A-di hai tay ôm ngực, miệng nhỏ vi biết. Ánh mắt nhìn về phía nơi khác, thực không lễ phép bộ dạng, Quảng tỷ tỷ cũng là đã đem quần áo mặc xong, che đậy kín này câu người tầm hồn tuyệt mỹ dáng người. Ninh A-di mạnh khỏe, Quảng tỷ tỷ cũng là lễ phép lên tiếng chào, nhìn thấy tỷ tỷ không có phản ứng, không khỏi nhẹ nhàng lắc lắc tỷ tỷ ôm ở trước ngực tay nhỏ. Ninh A-di mạnh khỏe, tỷ tỷ lúc này mới không tình nguyện lên tiếng chào, chính là này hơi có kéo dài giọng nói khiến cho lời nói hơi mấy phân kỳ quái. Âm dương nhân lạng mông, cũng không biết Ninh A-di như thế nào đắc tội ngươi. Bệnh thần kinh. Không giống với tỷ tỷ, của ta đối với Ninh A-di cũng là ôm có thật nhiều hảo cảm, tuy rằng nàng sinh trưởng một tấm dụ dỗ tử mặt. Khí chất lãnh diễm, một bộ không tốt ở chung bộ dạng, nhưng nàng kia ôm nhu giọng điệu cùng xinh đẹp dáng người lại làm cho ta không khỏi sinh lòng hảo cảm, hơn nữa nàng còn miễn phí tặng chúng ta một kiện như vậy danh quý nội y. Không biết vì sao, mỗi lần thấy nàng thân ảnh đều có một cổ như có như không nhàn nhạt cảm giác quen thuộc, lần trước tại Hỏa Hoa Điếm cũng thế, chính là hiện tại mới nghĩ lại, ta rõ ràng chưa từng thấy qua nàng đến. Kỳ Ninh A-di chúng ta đi trước rồi. Về sau sẽ lại đến chiếu cố, lần sau tái kiến, BB không còn nghĩ nhiều, lễ phép khoát tay áo cùng nàng lên tiếng chào về sau, chúng ta đi ra phòng thử đồ. Bất quá lần sau cũng không gặp lại sau. Bởi vì ta không bao giờ nữa sẽ cùng các nàng đi ra đi dạo phố rồi. Quả thực đòi mạng. BB tiểu gia hỏa mong chờ cùng ngươi lần sau tái kiến nha. Ninh A-di xem chúng ta đi xa thân ảnh, dụ dỗ trong mắt ánh mắt lưu chuyển, không biết này đang suy nghĩ gì. Đi dạo phố cuối cùng kết thúc. Đi ra thương trường, ta không khỏi hít thở một cái không khí mới mẻ. Nên về nhà A, ta xách lấy bao lớn bao nhỏ nhìn phía trước chậm quá hai nữ. Không lời hỏi. Lúc này mới hơn 3 giờ. Ngươi cái này đầu heo liền muốn chạy đường. Ngươi nếu không đãi kiến ngươi Oản tỷ tỷ ngươi cứ việc nói thẳng. Ta đây là không định gặp nàng sao? Ta đây là không định gặp ngươi. Thiếu tại đây nói sang chuyện khác, ta phải về nhà, chật chật chật, ngươi Oản tỷ tỷ lâu như vậy không gặp ngươi. Ngươi đến nàng liền muốn chạy, thật sự là cặn bã, một được cảm tình gia hỏa, ta lặp lại lần nữa, ta là không định gặp ngươi. Vậy ngươi không định gặp ta, ngươi Oản tỷ tỷ cũng không đắc tội ngươi, nàng thật vất vả gặp ngươi một lần. Ngươi bây giờ đi nàng nhưng là thương tâm, đúng không Loan Loan kia? Vậy được rồi, kế tiếp đi đâu? Nhanh chút. Nói thẳng. Lại chậm quá ta lập tức trốn chạy. Bổn heo chính là bổn heo, vẫn là đầu nóng lòng bổn heo. Ha ha ha. Kế tiếp đi. Mẹ trong tiệm mặt. Xuất phát lâu. Một đoàn người theo phía trên xe taxi xuống. Ta nhớ được lần trước đến nơi này vẫn là lần trước. Một chút cũng không thay đổi, tỷ tỷ phá có một chút hoài niệm nhìn trước mắt tên là Y Lê cửa hàng bán hoa. Cửa hàng, Oản tỷ tỷ cũng nâng lên mắt đẹp nhìn mặt tiền cửa hàng, hình như tỷ tỷ nói cũng gợi lên nàng một tia nhớ lại. Đi thôi vào đi thôi, mẹ nhưng là nhắc tới nhĩ lão lâu Oản tỷ tỷ, nàng lần trước nhìn thấy ngươi vẫn là lần trước đâu. Ta thường xuyên đến tự nhiên sẽ không giống các nàng như vậy hồi ức, lên tiếng đánh gãy các nàng nhớ lại. Lướt qua thân thể của các nàng ảnh trực tiếp đi vào trong tiệm, trong miệng vẫn không quên bắt chước một câu tỷ tỷ vô nghĩa văn học. Mẹ chúng ta. Di như thế nào không có người, qua cái này hoa thật khá, còn có cái này, Loan Loan ngươi mau nhìn, trước kia dường như cũng không có mấy cái này giống đâu, tỷ tỷ đi vào trong tiệm lập tức bị các loại đóa hoa hấp dẫn ánh mắt. Lôi ra Oản tỷ tỷ đánh giá chung quanh, liền đệ đệ mình không thấy cũng không biết. Ta tự nhiên là phát hiện trước sân khấu không có người về sau, liền sớm đi vào sau phòng tìm kiếm mẹ thân ảnh rồi, sau phòng đóa hoa số lượng so cửa hàng bên trong càng sâu. Đủ loại màu sắc hình dạng đóa hoa chỉnh tề ngay ngắn chất đầy toàn bộ phòng ở, một đạo tịnh lệ thân ảnh tại bên trong bận rộn, đúng là mẹ. Mẹ! Trước sân khấu như thế nào không có người a, đợi cho mẹ sửa chữa hoàng trong tay cành hoa về sau. Ta mới chậm rãi lên tiếng. Di sao ngươi lại tới đây, tỷ tỷ ngươi tới sao? Ngươi Trang Di không tại bên ngoài sao? Nghe đạo ta quen thuộc âm thanh, mẹ dừng lại đưa về phía dưới một cành hoa thúc tay, ngẩng đầu lên hình như có chút kinh ngạc ta làm sao có khả năng xuất hiện. Tên ngu ngốc kia ở phía trước, về phần Trang Di. Ta không thấy được nha, trong chốc lát công phu liền lại lén đi ra ngoài, đợi nàng trở về xem ta không giáo huấn nàng, mặt khác không cho phép nói như vậy tỷ tỷ mình. Không lớn không nhỏ. Biết rồi, Oản tỷ tỷ cũng tới, Loan Loan. Đã lâu không gặp nàng. Theo lấy mẹ đi đến trước sân khấu, tỷ tỷ tên ngu ngốc kia rõ ràng còn tại kéo lấy Oản tỷ tỷ đặt kia nghiên cứu đóa hoa. Đây là hương tuyết lan. Lại bảo tiểu thương lan, bách hợp một chút viên đuôi khoa, tay ngươi trung thưởng thức cái kia bụi cây là tú cầu hoa, lại bảo bác tiên hoa, tú cầu khoa tú cầu trúc, vi độc, ăn nhầm dẫn đến bụng đau đớn. Hô hấp cực khổ Oản tỷ tỷ thần thái tự nhiên trạm tại trong bụi hoa. Khuôn mặt thanh nhã, cũng không có bởi vì những cái này đóa hoa diễm lệ mà giống như tỷ tỷ nhìn chung quanh, chính là tại tỷ tỷ yêu cầu phía dưới, nhàn nhạt vì này giải thích. A ngươi không nói sớm, bất quá Loan Loan ngươi thật lợi hại. Cái gì đều biết, tỷ tỷ liền vội vàng buông xuống trong tay bụi cây kia có độc tú cầu hoa, nàng vừa mới còn nghĩ này tiến đến dưới mũi phương đến nghe thấy đến. Loan Loan. Đã lâu không gặp, mẹ âm thanh vang lên, ôn nhu thân ảnh cũng xuất hiện ở hai nữ trước mặt. Lục Di. Đã lâu không gặp, nha mẹ, rốt cuộc ai là ngài nữ nhi, cũng không cùng người ta chào hỏi, xin hỏi ngươi là. Không đánh ngươi mông đều tính tốt, còn đánh với ngươi tiếp đón, ngươi cũng xứng. Muốn chết à ngươi Lục Lê. Ngươi đầu này lắm miệng bổn heo. Nhìn không được mà thôi, nhìn không được ngươi liền câm miệng. Không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc, ta đã nói, đến cắn ta a, ngươi cho rằng ta không dám nha, ta cắn chết ngươi. Còn mắng ta là liếm chó, ngươi mới là cẩu a, chỉ biết cắn nhân, ngươi đứng lại đó cho ta. Xem chúng ta đùa giỡn thân ảnh, mẹ cùng Oản tỷ tỷ thần giao cách cảm vậy đối diện cười. Khác biệt chính là Oản tỷ tỷ trong mắt là một chút tiện ý. Mẹ mắt trung là hiện lên một chút vui mừng. Chương 13. Mẹ cửa hàng bán hoa trang hoàng tương đối tinh xảo, mặt tiền cửa hàng không nhỏ, chỉ cần phía trước diện tích liền có 7-80 bình, lại tăng thêm so với phía trước ít một chút hậu viện. Diện tích chung vượt qua 150 bình. Lúc này mặt tiền cửa hàng một bên nghỉ ngơi bàn bên cạnh, vài bóng người sớm theo thứ tự rơi tọa, trên mặt bàn trưng bày vài loại có chút đắt đỏ hoa quả, đúng là Oản tỷ tỷ nhất định phải mang đến. Chúng ta mẹ con ba người đang theo Oản tỷ tỷ tại kéo lấy hàng ngày. Loan Loan, nhiều năm như vậy cũng không đến nhìn nhìn A-di, A-di có thể vẫn là cùng y y giống nhau đem ngươi đích thân khuê nữ đối đãi, cũng không liên lạc được thượng ngươi. Chỉ có thể xuyên qua y y biết ngươi một chút tin tức, mẹ cười tủm tỉm nhìn Loan Loan tỷ, hình như thực vui vẻ nữ nhi này bằng hữu tốt nhất có thể cùng nữ nhi cùng một chỗ đến thăm chính mình. Làm ngài phí tâm A-di. Ta mấy năm nay đến ngược lại có chút bận rộn, bất quá đã giải quyết, về sau bình thường đến nhìn ngài. Oản tỷ tỷ nghe được mẹ lời nói lại hơi hơi cúi đầu lô, tinh xảo khuôn mặt phía trên nhìn không ra biểu cảm. Mẹ ngươi nàng có khỏe không? Mẹ bỗng nhiên lời nói vừa chuyển, nhưng lại hỏi Oản tỷ tỷ mẫu thân. Oản tỷ tỷ mẹ. Tại ta ánh giống, đó là một cái cực kỳ ôn nhu nữ nhân, có khi đi đến nhà nàng ăn chùa, cho ta bới cơm khi kia ôn nhu thần sắc thật sâu ánh vào của ta não bộ. Chính là sau đó đến đột nhiên theo tiểu khu chúng ta dọn đi rồi, ta liền không còn có gặp qua nàng, ta cuối cùng hay là từ tỷ tỷ trong miệng biết được là này tái giá, nghe nói gã người còn rất bất phàm. Mẹ mấy năm trước quá không được khá. Hiện tại đã tốt rồi, cảm ơn A-di quan tâm, về sau có cơ hội chúng ta cùng một chỗ. Oản tỷ tỷ hình như cũng không có đem mẹ trở thành ngoại nhân, không có khác nữ nhân nói chuyện phiếm khi ứng phó, mà là đem này tình huống chân thật nói ra. Vậy thì tốt quá, nàng cũng không nói cùng ta liên hệ, ta đều tốt lâu chưa từng thấy qua nàng. Mẹ trong não có lẽ là cũng nghĩ đến đó cái có chút ôn nhu nữ nhân, không khỏi cảm khái một câu, dù sao hai người cùng vì độc thân mẫu thân. Cũng đều là một cái tiểu khu, lẫn nhau nữ nhi cũng đều là bằng hữu tốt nhất. Mẹ nàng. Oản tỷ tỷ hình như muốn nói cái gì, nghĩ nghĩ sau lại dừng lại ngôn ngữ, không còn lên tiếng. Đúng rồi Loan Loan, ta nghe y y nói ngươi sớm đã bắt đầu công tác. Không biết ngươi công việc bây giờ sự vụ bận rộn không bận rộn, không bận rộn nói A-di có một việc nghĩ cầu xin ngươi. Hình như nhìn thấy Oản tỷ tỷ trên mặt khó xử, mẹ bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển. A-di là nghĩ xin nhờ ta cấp tiểu Lục Lê học bổ túc A, y y đã nói với ta, nếu như hắn chính mình nguyện ý lời nói, ta thường xuyên hút hết đi các ngài cho hắn học bổ túc. Bạn hữu cực qua ăn ngon tốt như thế nào ăn được trên thân thể của mình đến đây? Tình huống gì A này? Không ngờ các ngươi sau lưng đều thương lượng xong đúng không? Ba người đều biết chuyện này, không ngờ chỉ có ta cái này người liên quan không biết là A. Các ngươi cân nhắc qua người liên quan cảm nhận à? Không. Ta cự tuyệt. Mẹ ngươi cũng thật sự là, Oản tỷ tỷ cũng chưa không tới thăm ngươi, nhất định là sự vụ bận rộn. Chúng ta không thể như vậy khó xử nhân gia, xin thứ cho ta không thể tuân lệnh, ta chém đinh chặt sắt kháng nghị. Ta phát thề ta không phải vì chính mình kỳ nghỉ hè sung sướng cuộc sống. Ta thật là vì Oản tỷ tỷ nghĩ. Được rồi, lời này ta mình cũng không tin. Phía trước nói, ta hiện tại đã không bận rộn nga, nói sao phụ đạo ngươi học tập không hao phí ta bao nhiêu thời gian, nghe được của ta kháng nghị, Oản tỷ tỷ vén khuôn mặt tóc đen. Sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt, bất quá ngôn ngữ trung lại khá có một chút vội vàng, không lắng nghe căn bản nghe không ra. Ngươi đã không muốn ngươi Oản tỷ tỷ khó xử, ta đây đành phải đi xin nhờ người khác cho ngươi tìm cái hảo lão sư rồi. Con ta thật trưởng thành, đều học thông cảm người. Bất quá ngươi lần này nhất định phải thật tốt học bổ túc, năm nay học lại thi lại ác, ta muốn ngươi mạnh khỏe. Nhìn mẹ nhìn đến ta kia khó xử biểu cảm, hoa đào trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia vui mừng. Theo sau thoại phong nhất chuyển nhàn nhạt uy hiếp nói. Không muốn a. Có thể hay không để cho ta thoải mái quá cái nghỉ hè, bất quá ta cũng chỉ có thể nghỉ nghỉ rồi, mẹ tuy rằng bình thường tương đối tôn trọng ý nghĩ của ta. Nhưng nếu quyết định sự tình ta cùng tỷ tỷ đều rất khó thay đổi. Nếu như thế, mẹ ngài hiểu lầm. Làm ơn tất làm Oản tỷ tỷ dạy bảo ta học tập. Sẽ không tất bái phỏng những người khác, kia nhiều phiền toái a, liền Oản tỷ tỷ rất tốt, ta siêu yêu thích Oản tỷ tỷ, cũng không nói sớm nhất định phải cho ta tìm lão sư. Vạn nhất cho ta tìm lão phu bà. Ta không dám nghĩ. Vẫn là Oản tỷ tỷ tốt. Đoan trang ưu nhã có kiên nhẫn, tính tình khá tốt. Vội vàng ta thậm chí đều không có nhận thấy bởi vì của ta mổ câu ngữ, Oản tỷ tỷ trên mặt kia chợt lóe rồi biến mất đỏ ửng. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào một hồi này một hồi kia, vừa mới còn nói muốn thông cảm ngươi Oản tỷ tỷ, mẹ hình như cũng bị của ta biến sắc mặt khiến cho trở tay không kịp. Xì, cái kia không phải thông cảm Loan Loan. Hắn là căn bản không muốn để cho nhân quấy rầy hắn nghỉ hè cuộc sống, thẳng đến mẹ ngài nói không muốn cho hắn tìm một cái phụ đạo lão sư, rất sợ ngài cho hắn tìm xấu, nghiêm khắc, còn không bằng tìm Loan Loan cái này chính hắn giải. Loan Loan vừa đẹp, tính tình cũng may, nếu ta nói Loan Loan, ngươi cũng đừng đuổi cho hắn học bổ túc rồi, để ta mẹ cho hắn tìm. Nhìn mẹ một bộ không hiểu bộ dạng, tỷ tỷ, xì một tiếng cười thành tiếng, nhiều khởi miệng. Ngươi không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Ta thích đọc sách, ta yêu thích học tập. Thiết thiết nhóm. Ta yêu nói thật, Quản tỷ tỷ đến chúng ta ta nhiệt liệt. Ai mẹ đừng đánh đừng đánh, ha ha ha, tỷ tỷ thống khoái cười to, giống như chuông bạc tiếng cười cũng làm Quản tỷ tỷ không khỏi mỉm cười. Thiệt thòi, ta còn cho rằng ngươi trưởng thành, biết đau lòng người, không nghĩ tới a à, không nghĩ tới, năm trước thi vào trường cao đẳng thi cái dạng gì tâm lý không rõ ư, đều phải học lại một năm còn một lòng một dạ nghỉ ngoạn, mẹ nhéo lỗ tai của ta răng dậy. Một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dạng. Đã biết, đã biết. Tùng. Tùng điểm mẹ. Nghe lọc được, thật nghe lọc được, hai cái lỗ tai đều nghe lọc được, hắn không có. Hắn vừa thừa dịp ngài không chú ý còn vụng trộm nhăn mặt. Không muốn buông tha hắn, mẹ nhéo hắn nhéo hắn, nhéo chết hắn. Ngươi tốt nhất đừng loạn nói xấu người. Lục Lan Y. Mẹ, ngươi nhìn hắn, hắn gọi thẳng tên của ta, Lục Lan. Tê nhẹ chút a mẹ, ngay trước mặt của ta ngươi cũng dám gọi ngươi tỷ tỷ tên. Sau lưng có phải hay không liền tên của ta cũng dám gọi thẳng rồi hả? À. Kia sao có thể a mẹ, ngài là thân phận gì, nàng là thân phận gì, có thể hay không trước Tùng. Tê Oản tỷ tỷ nhìn, tê ảnh hưởng nhiều không tốt a. Có phải hay không Oản tỷ tỷ, ngươi Oản tỷ tỷ lại không phải là ngoại nhân, mẹ ta hôm nay nhất định phải thật tốt quản giáo ngươi, quả thực không biết lễ phép. Ngươi nói cho ta Lục Lan Y là thân phận gì? Là ta tỷ, là chị ruột ta, là theo ta tương thân tương ái hảo tỷ tỷ, nói vậy ta kia tương thân tương ái hảo tỷ tỷ không thể trơ mắt nhìn đệ đệ mình bị đánh a, thỉnh ra tay giúp giúp ta, nhưng là tấu ngươi chính là ta tương thân tương ái mẹ nha. Tỷ tỷ ta nha bất lực lâu. Tại đây tương đối sung sướng không khí bên trong, 2 đến 3 giờ thời gian rất nhanh đi qua, tùy theo sắc trời bên ngoài dần dần biến thành đen, bận rộn đô thị cũng bắt đầu nghe hồng lập lòe, bởi vì một cái nữ nhân không làm việc đàng hoàng, vốn tan tầm mẹ chỉ có thể bị bắt ở lại trong tiệm, dù sao cũng phải có nhân trong tiệm không phải là, vì thế chúng ta vài cái vãn bối đành phải ở lại trong tiệm bồi mẹ cùng một chỗ ăn giao hàng. Đơn giản cơm chiều trôi qua rất nhanh, tại mẹ nhìn theo phía dưới, chúng ta đi ra cửa hàng bán hoa. Càng lúc càng xa. Bao lớn bao nhỏ đều cho ta nhìn tốt, nếu chờ ta trở về phát hiện ngươi vứt bỏ một cái, cẩn thận mạng chó của ngươi. Tỷ tỷ kéo Oản tỷ tỷ tay nhỏ, một bàn tay ôm ngực, thần thái kiêu căng hướng về ta ra lệnh. Cẩn thận liếc mắt nhìn phía sau, xác định mẹ ánh mắt đã nhìn không tới chúng ta về sau, ta tùy tay đem bao lớn bao nhỏ ném ở trên mặt đất. Cái gì thối khuyết điểm? Còn tưởng là mẹ tại bên cạnh, hướng về tiểu gia hô to gọi nhỏ, đến kêu đi hét. Ngươi! Đệ đệ tỷ tỷ cầu xin ngươi được không? Vừa mới là tỷ tỷ nói chuyện lớn tiếng điểm, vừa bên cạnh nhiều người. Tỷ cho ngươi quỳ xuống, tỷ tỷ vốn là nghĩ phát tác, nhìn đến ta làm ra một bộ nại ta này nào bộ dạng về sau, không thể không phóng nhuyễn tư thái, buông ra khoác ở Oản tỷ tỷ tay, nhỏ giọng tại bên cạnh tai ta cầu xin. Thậm chí còn dùng tới một cái nổi tiếng điện ảnh ngạnh. Hừ, biết sai rồi là tốt rồi, ta tha thứ ngươi. Ta cố ý cực lớn tiếng trả lời lập tức dẫn tới không ít người đi đường chú mục, không ít người đều là một bộ, tiểu tử ngươi có thể a. Thần sắc. Muốn đúng là thứ hiệu quả này. Thư thái. Tỷ tỷ bởi vì muốn cầu cạnh ta, tất nhiên là giận mà không dám nói gì. Cùng các tỷ tỷ sau khi tách ra, ta xách lấy bao lớn bao nhỏ một mình về nhà, tới Vu tỷ tỷ nhóm. Là nói cái gì cùng khác tiểu tỷ muội tụ tập nhất tụ tập, không tiện nam sinh tham gia. Vừa vặn. Tiểu gia ta ước gì mau về nhà. Không có hai cái nữ nhân liên lụy, bao lớn bao nhỏ cũng không thể ảnh hưởng tốc độ của ta. Đi một nửa ta đột nhiên nhớ tới. Mẹ nó ta tại sao muốn đường chính à? làm tỷ tỷ cái kia tiểu phú bà đánh cho ta cái nhiều xe tốt. Ai quên đi. Đi đều đi một nửa, không nên hỏi ta vì sao chính mình không thuê xe. Tự nhiên là bởi vì luyến tiếc. Ta còn trông cậy vào trong túi mấy cái bê tử mua da rẻ, tiểu tiểu mấy km đối với ta mà nói không phải là việc. Xì xì điện thoại chấn động âm thanh lên, ta mở ra điện thoại vừa nhìn quả nhiên là không cẩn thận bị ta quên đến sau đầu Thanh Thanh tỷ. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, đệ đệ, tối hôm qua hành động như thế nào, thuận lợi sao? Tỷ tỷ hôm nay có chút bận rộn, đều quên hỏi ngươi, ngươi cũng không biết cấp tỷ tỷ chủ động báo cáo xuống cửu ức thiếu nữ mộng, thành công là thành công. Bất quá! Ta bây giờ đang ở bên ngoài trong tay nhất đống đồ vật, trở về lại với ngươi nói tỉ mỉ, bảo bối Thanh Thanh tỷ, tốt. Nhanh chút nha, đừng làm cho tỷ tỷ đợi lâu, nhìn xem người ta Thanh Thanh tỷ nhiều lúc còn nhỏ. Quản tỷ tỷ cũng khéo hiểu lòng người, cũng chỉ có Lục Lan Y cái thứ kia, thường xuyên kỳ quái, thần đầu mặt quỷ. Tâm lý yên lặng chữa bậy xong, thu hồi điện thoại. Về nhà hành tẩu tại đêm đông. Không phải là hành tẩu tại đêm hè gió mát bên trong. Trong miệng ngâm nga tiểu khúc, không nhìn tới tới lui lui người đi đường, ta bay nhanh xuyên qua tại phồn hoa ngã tư đường phía trên. 3-4 km lộ ta cho dù sách lấy bao lớn bao nhỏ chỉ tốn 20 phút cao thấp, nhìn trước mắt tiểu khu đại môn. Ta cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng muốn tới gia lâu. Di dưới lầu đó là đang làm gì thế? Giống như là có người ở chuyển nhà. Tùy theo ta bước chân dần dần đi vào, một đạo bóng người quen thuộc ánh vào của ta mi mắt. Kỳ! Ninh A Di hay là ta buổi chiều khi nhìn đến cái kia một thân giả dạng, chính đứng ở nhà ta dưới lầu cửa thang lầu chỉ huy khuân vác đại trương tiểu trương công nhân nhóm. Không phải đâu. Di ngươi như thế nào tại đây, tiểu gia hỏa? Ninh A Di nhìn đến ta xách lấy lớn nhỏ bao đi vào thân ảnh không khỏi kinh ngạc nói. Nhà ta ở trên lầu, A Di ngài đây là. Ta cố gắng dùng ngón tay lầu 4. Di lầu 4. Ngươi không có khả năng ở 401A. À. Hay là. Ha ha, nhìn đến chúng ta là thật có duyên phận đâu tiểu gia hỏa, đúng vậy nha. 402 chính là ta nhà mới này. Này mẹ nó cũng thật trùng hợp a, ta không khỏi có chút im lặng ngưng nghẹn. Ninh A Di, có gì cần ta giúp đỡ sao, dù sao sau này sẽ là hàng xóm rồi, ta không khỏi lễ phép hỏi. Ha ha, ngươi mau về nhà trước a, ngươi này một thân bao lớn bao nhỏ, A Di có những cái này sư phó giúp đỡ. Không cần quan tâm, tốt, A Di vừa mang qua đến, có gì cần ta giúp đỡ tùy thời tới tìm ta, ta đây về nhà trước. BB A Di nhìn đến khuân vác sư phó cần cù thân ảnh ta không còn nghĩ nhiều, lễ phép nói câu tái kiến sau đi vào thang máy. BB tiểu gia hỏa, tùy theo thang máy tăng lên, Ninh A Di lãnh diễm thân ảnh cùng ôn nhu âm thanh cũng chậm rãi biến mất. Cuối cùng đến nhà. Tùy tay đem tỉ tỉ đồ vật ném vào nàng gian phòng, ta thoải mái ngã vào xốp trên ghế sofa. Lấy ra điện thoại. Nên cấp Thanh Thanh tỉ xin phép. Cửu ức thiếu nữ mộng. Ta đến nhà, Thanh Thanh tỷ, ta đã nói với ngươi, ta hôm nay gặp được một kiện đặc biệt kỳ quái sự tình, ta cùng một cái chưa từng thấy qua A Di liên tục vô tình gặp được 3 lượt. Ngươi đoán cuối cùng như thế nào, nàng chuyển nhà mới vừa vặn ở đến nhà ta sát vách. Liền thái quá. Biên tập xong, của ta trong não hồi tưởng lại Ninh A Di thân ảnh, đây cũng quá mẹ nó đúng dịp, có thể được tuyển ta nhân sinh thập đại sự kiện quỷ dị đều. Không để ta đợi quá lâu. Rất nhanh điện thoại liền thu được hồi phục. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, ngươi cẩn thận một chút, nghe ngươi nói đó là một A-di, cẩn thận chớ bị ăn trộm. Một chút kỳ quái A-di là tốt rồi ngươi này miệng. Cửu ức thiếu nữ mộng, không biết. A-di kia rất xinh đẹp, dáng người cũng tốt lắm, tiền đột hậu kiều, so mẹ ta đều không thua bao nhiêu, ngươi gặp qua mẹ ta ảnh chụp đúng không, chính là như vậy xinh đẹp. Xinh đẹp như vậy A Di có thể đối với ta có cái gì ý nghĩ? Chỉ cần nàng nghĩ, tuy nàng người sợ là muốn xếp hàng nước ngoài, bảo bối Thanh Thanh tỷ, ai biết được. Có lẽ nàng liền thích ngươi cái này nhân cũng khó nói, cửu ức thiếu nữ mộng, không nói nàng, hay là nói tối hôm qua sự tình A. Ta tối hôm qua trộm đạo vào phòng ở giữa sau. Sự tình chính là như vậy, ai thật là xui xẻo, cũng không biết mẹ tại sao lại xuất hiện ở nàng gian phòng. bằng không là có thể đem cái thứ kia hung hăng giáo dục một bữa. Lúc này điện thoại một đầu khác đen tối KTV phòng bên trong, hoặc ngồi hoặc đứng lấy rất nhiều đạo yểu điệu thân ảnh, ghế lô bên cạnh sofa phía trên, dựa sát vào nhau lưỡng đạo hắc bạch tướng ở giữa động người thân ảnh, điện thoại tỏa ra mỏng manh ngọn đèn đánh hướng bóng người tinh xảo khuôn mặt. Tóc dài đen nhánh áo choàng, thon dài mắt phượng, cao thẳng kiều mũi, đỏ hồng môi, khiến cho tinh xảo khuôn mặt nhỏ phát tán ra động lòng người quang huy. Mà bóng người này rõ ràng là Lục Lan Y, tỷ tỷ của ta. Nhìn trên điện thoại ghi chú, thối đệ đệ. Ảnh chân dung phát đến tin tức, này trên mặt không khỏi lộ ra kia kinh điển trò đùa dai vậy ý cười. Bổn heo. Thon dài ngón tay tung bay. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, ngươi cứ như vậy nghĩ giáo dục tỷ tỷ ngươi nha, cửu ức thiếu nữ mộng. Đó cũng không. Gia hỏa kia ngày ngày ức hiếp ta, đơn giản là đem ta đương hầu đùa giỡn, nếu là có một ngày nàng rơi đến trong tay của ta. Hắc hắc, bảo bối Thanh Thanh tỷ, như thế nào? Cửu ức thiếu nữ mộng, ngươi hôm nay như thế nào như vậy quan tâm nàng sự tình? Thanh Thanh tỷ, nếu không là ngươi không có khả năng nhận thức nàng, ta đều hoài nghi ngươi có phải hay không làm phản rồi. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, hồ nói gì thế, bổn heo, tối hôm qua chủ ý hay là ta cho ngươi ra đây này? Cửu ức thiếu nữ mộng, ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi cùng gia hỏa kia có thể không giống với. Bất quá nàng cũng thích gọi ta bổn heo, điểm ấy hai ngươi ngược lại thật giống. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, thật sao? Ta đây về sau chú ý hạ không gọi ngươi bổn heo. Không nói nàng, ngươi cả ngày hôm nay đều đang làm gì thế, cũng chưa cho ta gửi tin tức. Cửu ức thiếu nữ mộng, không có việc gì kêu to lên, dù sao ta cũng bị kêu thói quen rồi, bị ngươi tên là so với cái thứ kia trầm trồ khen ngợi. Theo nàng nhóm ra đi dạo phố, ăn cơm, hát karaoke lâu. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, các nàng. Cửu ức thiếu nữ mộng, vừa vặn có chuyện muốn hồi báo cho ngươi một chút, tỷ tỷ của ta có tốt nhất khuê mật, trước kia với ngươi đề cập qua. Cũng rất xinh đẹp, cùng tỷ tỷ của ta tên quỷ đáng ghét kia khác biệt, tỷ tỷ khuê mật thực tao nhã, đoan trang, quả thực chính là của ta trong mộng tình nhân, còn nhớ rõ ta buổi chiều nói cho ngươi cái kia kỳ quái A-di ư. Về sau tại nàng trong tiệm mặc phòng thử đồ bên trong, ta gặp được tỷ tỷ khuê mật lõa. Chính là chỉ mặc nội y bộ dạng. Lúc ấy ta liền có phản ứng, thực xin lỗi Thanh Thanh tỷ, nhưng khi ta thật khống chế không nổi. Lục Lan Y nghiêm túc nhìn một đoạn này thật dài tin tức, nhìn thẳng đến ở giữa thời điểm, sắc mặt không khỏi lúc trắng lúc xanh, bỗng nhiên, một cái trắng nõn tay nhỏ theo này trong tay đoạt lấy điện thoại. Thon dài ngón tay tung bay. Bảo bối Thanh Thanh tỷ. Ha ha, tỷ tỷ không phải là đã sớm nói với ngươi rồi, chúng ta ở giữa chính là trên internet luyến ái, tỷ tỷ là sẽ không can thiệp ngươi hiện thực nha, ngươi đã đối với tỷ tỷ ngươi khuê mật như vậy có cảm giác, cứ yên tâm lớn mật đuổi theo a. Tỷ tỷ sẽ không ăn giấm chua lắm cơ à nha. Mặt khác, tỷ tỷ khuê mật đều có thể đem thân thể cho ngươi nhìn, thuyết minh nàng nhất định đối với ngươi có ý tứ chứ, cậu con trai muốn chủ động điểm nha, không cần để ý tỷ tỷ ý tưởng. Tỷ tỷ chỉ cần ngươi hạnh phúc. Nhận thấy điện thoại bị thưởng, tỷ tỷ phản ứng nhanh chóng nghĩ đoạt lại điện thoại, nhưng là bàn tay chủ nhân nhanh nhạy tiến hành tả đằng bên phải dịch chuyển né tránh, trong này vẫn không quên nhanh chóng đánh tự. Giống như căn bản không cần nhìn điện thoại bàn phím, tốc độ còn nhanh vô cùng, ngắn ngủn 5-6 giây thời gian, vài hàng chữ liền chuẩn bị không có lầm đưa vào hoàn thành cũng điểm kích gửi đi, lập tức bóng người vừa dừng, điện thoại trở lại nguyên chủ nhân thủ bên trong. Nhìn đã phát ra ngoài tin tức, Lục Lan Y trắng nõn tinh xảo mặt nhỏ lập tức tối sầm. Ngươi quá mức. Loan Loan. Rất nhiều bằng hữu hẳn là sớm liền nhận thấy Thanh Thanh tỷ thân phận, không biết có hay không nhận thấy Oản tỷ tỷ bụng hắc. Tiền văn có phục bút ạ. Mặt khác mẫu tỷ công lược cái này tên sách hy vọng đại gia đừng sai lầm, hẳn là mẫu, tỷ công lược ta. Chỉ đùa một chút. Nhân vật chính cũng không có khả năng một mặt bị mẫu tỷ môn đùa nghịch. Bởi vì tại ta nhận thức bên trong. Lý Văn mở hậu cung, vô luận ngươi như thế nào đắp nặng, nhân vật chính đều không thoát khỏi được súc sinh ngại nghi ngờ, tiền kỳ hai cái tỷ tỷ nhân thiết như vậy thiết kế cũng là muốn cho bài này nhân vật chính dễ dàng hơn làm đoàn người tiếp nhận. Ta là có chút giả tâm, hy vọng sáng chế một quyển có thể để cho đoàn người vừa lòng Lý Văn, mong chờ nhân vật chính phản kích a, cuối cùng, nói gà đã nói ba, Văn Minh đi mẹ nó. Đối với đến tiếp sau tình tiết đoán muốn cùng phát triển theo ta tại đàn bên trong thảo luận A. Đương nhiên ta là dù như thế nào cũng không có khả năng lộ kịch bản. Trừ phi nhịn không được. Group số 87037479 chương 14, tỷ tỷ gương mặt phẫn nộ nhìn Hoãn tỷ tỷ. Đây chính là tiểu quả lê lựa chọn của mình, hắn chính mình nói đối với ta có hảo cảm. Còn nhìn thân thể của ta, mặt khác tại nội y điếm nhưng là ngươi để ta ngay trước hắn mặt đổi quần áo, cho nên ta vừa rồi hành động kia có gì không ổn sao? Hoãn tỷ tỷ khuôn mặt vĩnh viễn là như vậy thông dong, tao nhã. Không chút nào bị tỷ tỷ phẫn nộ cảm xúc ảnh hưởng mảy may. Cho nên khi đó ngươi ra vẻ thẹn thùng tư thái là trang. Tốt ngươi cái loan loan, ngay cả ta đều lừa gạt, cho dù là như vậy ngươi cũng vẫn là quá nóng lòng. Tỷ tỷ mang lên trên mặt bàn hoa quả soda rượu uống một ngụm, phun nuốt lấy trên mặt bất khoái. Hắn tâm nhưng là bị ngươi cái này thanh tỷ tỷ thân phận khóa chết rồi, rõ ràng từ tái kiến đến ta thứ nhất mắt bắt đầu liền không tự giác trộm xem ta. Lại bởi vì thân phận của ta không dám đối với ta có bất kỳ cái gì niệm nghĩ, ta làm như vậy chính là kích thích ra hắn nam nhân khác cầu dục mà thôi, các ngươi là chị em ruột, hắn tự nhiên dễ dàng đối với ngươi thân cận. Những ta cái này 3-4 năm không cùng hắn liên hệ ngoại nhân, đành phải thoáng mượn dùng điểm ngoại lực đến kéo vào chúng ta ở giữa quan hệ, làm tốt với ta khuê mật ngươi, nói vậy không có khả năng không tình nguyện a. Hay là nói, ngươi sợ ta đi đến trước mặt của ngươi đâu này? Quản tỷ tỷ khuôn mặt giếng cổ vô sóng, hình như sớm liền nghĩ kỹ ứng đối tỷ tỷ lời nói, chính là này bình thường vô cùng ngôn ngữ lại để lộ ra một tia phá hư mùi vị của nữ nhân. Chết loan loan. Ngươi vong ân phụ nghĩa, ngươi lang tâm cẩu phế. Thiệt thòi ta là cùng mẹ nói cho ngươi cho hắn học bổ túc, ta nhìn lầm ngươi, ngắn ngủi công phu tỷ tỷ đã uống không ít tiểu bia rồi. Động lòng người mặt nhỏ phía trên hơi hơi nổi lên một tia hồng ý. Ngữ khí trung mang theo một tia thê lương. Quả nhiên ghen tị làm cho người khác hoàn toàn thay đổi, liền bình thường thông minh vô cùng y y cũng tránh không được, yên tâm. Ta chỉ là hơi chút chỉ điểm một chút hắn, về sau ở trước mặt hắn tự thành thành thật thật tiếp tục trở thành hắn trong cảm nhận cô gái ngoan ngoãn tỷ tỷ. Nhìn thấy tốt khuê mật bộ dạng này thần sắc, quản tỷ tỷ khuôn mặt hiện lên một tia dịu dàng. Ôm nhu sờ sờ tỷ tỷ khuôn mặt giải thích. Ngươi đừng đụng ta, hiện tại con mắt của ngươi cũng đạt được đến, hắn về sau ngày ngày dính ngươi. Ngươi hài lòng, không cần thiết tiếp tục ở trước mặt ta làm ra bộ dạng này giả mù sa mưa bộ dáng. Tỷ tỷ tinh xảo khuôn mặt nhỏ tràn đầy ủy khuất, dùng sức bỏ rơi trên mặt tay nhỏ, theo sau cầm lấy bình rượu cấp chính mình rót đầy sau một hớp uống cạn. Tận tình phát tiết chính mình trong lòng phẫn uất. Nếu là ta tại hiện trường, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra gia hỏa kia lại bắt đầu, bộ dạng này đáng thương sắc mặt quá kinh điển, quả nhiên, quản tỷ tỷ càng thêm đau lòng. Y y ta với ngươi cam đoan cũng chỉ có lúc này đây được không? Về sau ngươi nghĩ như thế nào đều được, ta sẽ không cùng ngươi thưởng hắn, ta chỉ nghĩ bồi tại hai người các ngươi bên người, này là ước định của chúng ta không phải sao? Quản tỷ tỷ ôm nhu ban tỷ tỷ đem bị này không cẩn thận ăn được khóe miệng một tia mái tóc kéo tới sau tai. Rồi sau đó nhìn mắt của nàng nghiêm túc an ủi. Ai? Đến cũng không trách quản tỷ tỷ, dù sao gia hỏa kia kia tội nghiệp bộ dạng rất có mê hoặc tính. Quả nhiên, nghe được quản tỷ tỷ kia động lòng người miệng nhỏ trung nói ra mình muốn về sau. Mặt nhỏ nhất nghiêng, lập tức làm nàng thấy được cái gì gọi là xuyên kịch biến sắc mặt. Hì hì, đây chính là tự ngươi nói, ta cũng không ép ngươi, ta đã ghi xuống, về sau ngươi nếu còn dám đùa giỡn cái gì nhỏ mọn. Ta liền đem đoạn văn này giao cho đệ đệ. Làm hắn hiểu được hắn trong cảm nhận tốt đẹp nhất quản tỷ tỷ nhưng thật ra là cái xấu nữ nhân, lúc này tỷ tỷ tinh xảo mặt nhỏ phía trên nơi nào còn có nửa phần ủy khuất thần sắc, bởi vì uống một chút ít rượu mà đỏ bừng mặt nhỏ phía trên sớm đã tràn đầy cười xấu xa. Vẫn không quên đắc ý quơ quơ trong tay điện thoại đến uy hiếp quản tỷ tỷ. Tốt ngươi cái y y, ngay cả ta đều bị ngươi hành động lừa gạt, nhiên quái tiểu quả lê ngày ngày muốn tấu ngươi. Đòi đánh. Quản tỷ tỷ nhìn tỷ tỷ tràn đầy đắc ý mặt nhỏ. Khóe miệng chảy qua một nụ cười khổ, chính là sáng như sao sông con mắt sáng trung hiện lên vẻ cưng chiều. Cái đó đúng. Biết sự lợi hại của ta đi à nha, hừ hừ, lúc này, phòng chung một cái khác xó xỉnh, một cái trên mặt có tàn nhang nữ sinh cùng một cái mập mạp nữ sinh xì xào bàn tán cái gì. Tiểu Mỹ, ngươi nhìn Lục Lan Y cùng Lý Mộng Quảng bộ dạng có phải hay không quá mức thân mật? giống không giống? Giống không giống cái kia? Cái kia? Cái nào? Nhà? Ngươi là nói, lúc này ta tự nhiên là không chút nào biết KTV ghế lô nội bất kỳ tình huống gì, càng không biết của ta Internet nữ thần Thanh Thanh tỷ, nhưng thật ra là chính mình thân ái tỷ. Nhìn trên màn hình điện thoại Thanh Thanh tỷ phát cái kia thật dài nhất đoạn văn. Ta rơi vào thật sâu trầm tư. Kỳ thật Thanh Thanh tỷ đã sớm theo ta đề cập qua, nói cái gì ta cùng tình cảm của nàng là hư cấu, gặp được chính mình yêu thích nữ hài tử nhất định phải bắt lấy, lúc ấy ta tự nhiên là cười nhạt. Lòng ta sớm bị Thanh Thanh tỷ dáng người cùng tính cách bắt làm tù binh, nơi nào chứa chấp những nữ sinh khác, càng là thường xuyên tiếc hận Thanh Thanh tỷ chỉ nguyện ý theo ta Internet luyến ái, không thể hiện thực bôn hiện, thẳng đến tỷ tỷ trở về cùng Quảng tỷ tỷ xuất hiện. Đối với Vu tỷ tỷ ta thủy chung không nghĩ ra, ngày hôm qua làm như vậy thân mật sự tình, ta lúc ấy lại không sinh ra một tia mâu thuẫn cảm giác, thậm chí mẹ nó còn không biết xấu hổ làm nàng giúp ta làm như vậy khác người sự tình. Ta còn hãm sâu trong này, có thể là chúng ta là chị em ruột a? Hay là chính xác là bởi vì từ nhỏ bị nàng bắn tiểu kê kê thói quen rồi hả? Vẫn là nàng bộ kia dường như không có việc gì biểu cảm ảnh hưởng ta. Ta cảm thấy ta hẳn là thật tốt đối mặt một chút vấn đề này. À! Phiền quá à! Hoàn toàn không nghĩ ra. Quên đi không nghĩ. Nhưng là... Nếu như lần sau còn có như vậy sự tình ta nên như thế nào đối mặt đâu? Là yên tâm thoải mái tiếp nhận. Có thể là như thế này không làm thất vọng Thanh tỷ tỷ à? Hay là nói hẳn là lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt? Có thể là như thế này lại sợ bị thương tỷ tỷ tâm. Để ta hai về sau quan hệ càng chạy càng xa. Ta muốn qua đời. Quên đi, không nghĩ người này. Hay là trước nói hồi Oản tỷ tỷ a. Trước đó, ta một mực cho rằng lòng ta sẽ vì Thanh Thanh tỷ tử thủ điểm mấu chốt, nhưng là theo hôm nay nhìn đến Oản tỷ tỷ thứ nhất mắt lên, ta nghĩ ta đáy lòng cái kia đạo điểm mấu chốt liền xuất hiện một tia cái khe. Oản tỷ tỷ nàng quá đẹp, kia tao nhã thân ảnh, đạm như xuân phong gương mặt, đều thật sâu hấp dẫn ta, nhưng là ta không thể đối với nàng có ý tưởng, bởi vì Oản tỷ tỷ là ngã kính trọng một trong những nữ nhân, nàng xinh đẹp, tao nhã, tài trí, khéo hiểu lòng người, giống như vĩnh viễn không có khả năng đối với ta sinh khí. Đặc biệt nhìn đến phòng thử đồ nội đạo kia trắng nõn đồng thể thời điểm, vừa nghĩ đến không thể đem kéo vào trong lòng, càng làm cho ta thống khổ. Nam nhân đối với mỹ hảo nữ nhân muốn chiếm làm của riêng sinh sôi đem đáy lòng đạo kia điểm mấu chốt lại lần nữa xé mở. Cuối cùng. Cho tới bây giờ. Tại Thanh Thanh tỷ đạo kia cuối cùng lời nói kích thích phía dưới, đáy lòng chỗ sâu cái kia đạo phong ấn bị hoàn toàn xé rách. Ta nghĩ ta biết nên làm thế nào rồi, Thanh Thanh tỷ nói đúng. Quản tỷ tỷ mình cũng nguyện ý cho ta triển lãm dáng người, bất kể là không phải là thật đối với ta có hảo cảm. Cho dù là chính là đem ta đương thành đệ đệ, ta đều phải cố gắng tranh thủ một chút. Ta yêu thích Quản tỷ tỷ, ta khát vọng chiếm giữ nàng, ta muốn làm nàng trở thành của ta nữ nhân. Lúc này ta hạ quyết tâm. Nhưng là tỷ tỷ làm sao bây giờ? Ta liên tỷ tỷ vấn đề cũng chưa xử lý tốt, còn có Thanh Thanh tỷ. Tính là ta thật đem Oản tỷ tỷ đuổi tới tay kia, Thanh Thanh tỷ làm sao bây giờ? Thanh Thanh tỷ không quan tâm Oản tỷ tỷ còn có thể không quan tâm. Chân đứng hai thuyền. Như vậy không khỏi cũng đối với Oản tỷ tỷ quá không công bình. Dễ lăn lộn loạn. Đối với này ba cái tỷ tỷ tình cảm hung hăng tra tấn ta. Ta tựa như cùng kia rộng lớn dòng sông trung một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy tiện đến điểm cuộn sóng đều có thể đem ta thổi tả diêu hữu hoảng. Trong chốc lát thổi hướng tỷ tỷ, trong chốc lát thổi hướng Oản tỷ tỷ, trong chốc lát thổi hướng Thanh Thanh tỷ. Đầu rất ngứa, giống như muốn trưởng đầu óc. Đúng rồi, Thanh Thanh tỷ, thuốc đến bệnh trừ Thanh Thanh tỷ, chuyên trị nghi nan tạp chứng, nếu như là nàng nói nhất định biết nên làm sao bây giờ. Ta vẫn là thỉnh giáo một chút cái này người liên quan a. Tại trong não bộ tinh tế suy tư một lát, ngón tay của ta không khỏi động. Cửu ức thiếu nữ mộng, Thanh Thanh tỷ ngươi nói có đạo lý, bất quá ta muốn biết, nếu như ta cùng tỷ tỷ khuê mật tại cùng một chỗ ngươi làm sao bây giờ? Bảo bối Thanh Thanh tỷ. Thanh Thanh hình như cho ta toàn bộ không lời rồi. Cửu ức thiếu nữ mộng, xem đi, Liền Thanh Thanh tỷ ngươi đều làm khó, quên đi, nếu không ngươi vẫn là theo ta mặc cơ a, bảo bối Thanh Thanh tỷ, ta tất cả nói ta không thèm để ý ngươi hiện thực. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi cùng tỷ ngươi khuê mật tại cùng một chỗ về sau, tâm lý có áp lực không nghĩ bắt cá hai tay lời nói, ta có thể với ngươi chặt đứt liên hệ, cửu ức thiếu nữ mộng, ta mới không muốn cùng ngươi chặt đứt liên hệ. Tốt. Lui một vạn bước nói, tính là ngươi nguyện ý rời khỏi, kia tỷ tỷ của ta làm sao bây giờ, bảo bối Thanh Thanh tỷ, cái gì? Tiểu tử ngươi đối với tỷ tỷ ngươi còn có ý tưởng. Cửu ức thiếu nữ mộng, tỷ tỷ của ta cũng là vạn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân được rồi. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, nha. Kia tỷ tỷ ngươi cùng tỷ tỷ ngươi khuê mật cái nào dễ nhìn. Cửu ức thiếu nữ mộng, cái này sao? Ta nghĩ nghĩ. Đợi đã nào. Đây là trọng điểm sao? Thiếu chút nữa cho ta toàn bộ sẽ không, ngươi có lầm hay không a Thanh Thanh tỷ? Bảo bối Thanh Thanh tỷ, ha ha. Chỉ đùa một chút, dựa theo ngươi cái này logic, mẹ ngươi vẫn là vạn dặm mới tìm được một đại mỹ nhân đâu, cửu ức thiếu nữ mộng. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, tốt lắm, không đùa ngươi, dù sao ngươi yêu mẫu còn có ta một phần công lao. Ý kiến của ta là toàn bộ bắt. Cửu ức thiếu nữ mộng, toàn bộ. Toàn bộ bắt. Đùa giỡn cái gì, trước không nói ta có hay không cái kia năng lực, thật muốn làm như vậy ta đây không được súc sinh. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, không phải là. Ngươi có phải hay không không làm rõ ngươi bây giờ tình trạng. Tiểu tử ngươi lại yêu mẫu lại luyến tỷ, còn đồng thời thích ta và chị ngươi tỷ khuê mật, chân đạp tứ chiếc thuyền, về sau còn không thiếu được tai họa vài cái nữ nhân. Gọi ngươi súc sinh cũng đều là cất nhắc ngươi a. Cửu ức thiếu nữ mộng. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, không muốn làm kỹ nữ còn nghĩ lập đền thờ, ta cấp hai ngươi đề nghị, cửu ức thiếu nữ mộng, không hổ là Thanh Thanh tỷ, nhanh như vậy liền có biện pháp. Mời nói, bảo bối Thanh Thanh tỷ, thứ nhất, hoặc là ngươi một cái đều đừng yêu, hãy cùng bản tỷ tỷ muốn làm võng yêu quên đi, đương nhiên ngươi cũng có thể cùng tỷ tỷ ngươi khuê mật tại cùng một chỗ, ta có thể lập tức rời khỏi. Bất quá như vậy tuyển chọn nói, ngươi phải có thể sau cách tỷ tỷ ngươi xa một chút, cách mẹ ngươi xa một chút, tỉnh nhìn thấy ngày ngày nhớ thương, điếm ô bài của mình phường, làm tốt này mấy giờ liền có thể hoàn mỹ lập ở bài của ngươi phường. Cửu ức thiếu nữ mộng, đừng nói nữa, này đền thờ không lập cũng thế, ta trực tiếp chọn đề nghị thứ hai, bảo bối Thanh Thanh tỷ, nha. Ngươi đều còn không có nghe đề nghị thứ hai, nghĩ xong phải làm súc sinh rồi hả? Lựa chọn sáng suốt. Đến lượt ta cũng như vậy chọn, cửu ức thiếu nữ mộng, chỉ là rời xa trong này một cái ta đều rất khó tiếp nhận được không, đừng nói rời xa các ngươi bốn cái, bảo bối Thanh Thanh tỷ, ngươi có thể nghĩ xong, cái này cũng không phải là một đầu đơn giản đường. Bất luận là đối với tâm linh của ngươi vẫn là thân thể đều là một đoạn trầm trọng khảo nghiệm, cửu ức thiếu nữ mộng, tâm linh khảo nghiệm ta ngược lại minh bạch, cái này không phải là về sau còn có Thanh Thanh tỷ ngươi phụ đạo nha. Về sau làm ơn tất cho ta thật tốt ra nghĩ kế, bất quá này thân thể khảo nghiệm là cái gì? Bảo bối Thanh Thanh tỷ, cùng tỷ tỷ trang thuần khiết. Ngươi đừng nói cho ta ngươi đối với mẹ ngươi cùng tỷ tỷ thân thể không có một chút ý tưởng. Hay là nói ngươi nghĩ cùng các nàng theo ta giống nhau đến đoạn tinh thần luyến ái. Cửu ức thiếu nữ mộng. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, cũng không biết ngươi về sau thân thể kháng không gánh vác được. Chật chật chật, cửu ức thiếu nữ mộng. Này chữ bác, còn không có chổng biết lên, Thanh Thanh tỷ ngươi cũng đừng cầm lấy ta tìm vui vẻ, bảo bối Thanh Thanh tỷ, này gọi là gì nói, có thể hay không hơi giận chất, sợ hãi rụt rè một chút lòng tin cũng không dùng. Chỉ ngươi như vậy còn nghĩ làm đại sự. Nếu ta nói đi lập bài của ngươi phường quên đi, súc sinh cũng không phải là ngươi tương đương có thể đương, cũng tỉnh uổng phí ta nhất phen công phu, cửu ức thiếu nữ mộng, không được. Nói thẳng a Thanh Thanh tỷ. Ta nên làm như thế nào? Ta ngày mai sẽ đi theo tỷ tỷ khuê mật thổ lộ. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, không được. Ngươi dám? Kia có ý gì, muốn tới liền đến cái yêu cầu cao độ, trước bắt tỷ tỷ ngươi, cửu ức thiếu nữ mộng. Vì sao? Tỷ tỷ của ta rất khó thu phục a, tuy rằng không muốn thừa nhận, nàng vẫn là rất thông minh, ấn ngươi nói, tỷ tỷ của ta khuê mật khả năng đối với ta có hảo cảm, hẳn là rất tốt bắt a. Bảo bối Thanh Thanh tỷ. Nào có nhiều như vậy vì sao? Nếu như không nghe của ta trước bắt tỷ tỷ ngươi lời nói, Về sau cũng đừng nghĩ tới ta cho ngươi chi chiêu, cửu ức thiếu nữ mộng, đừng a Thanh Thanh tỷ. Ta nghe ngươi chính là, ta đã biết. Nhất định là bởi vì nàng bình thường luôn ức hiếp ta. Ngươi nhìn không được. Còn phải là ngươi a Thanh Thanh tỷ, một lòng một dạ cho ta nghĩ, bảo bối Thanh Thanh tỷ, biết tỷ tỷ tâm ý là tốt rồi, đệ đệ. Đường dài dằn dặc mà hiểm trở, chúng ta phải tự cường a. Cửu ức thiếu nữ mộng. Ngô Mặc dù lưu lạc thiên nhai, lại chưa bị lạc bản tâm. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, phóng túng cái đầu ngươi a, ở đâu học một câu từ liền đặt này loạn dùng, trung nhị chết, cửu ức thiếu nữ mộng, hắc hắc. Cái này không phải là tranh thủ đuổi kịp Thanh Thanh tỷ ngươi bước chân thôi. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, ai ngay cả ta cũng không biết muốn như thế nào vượt qua mẹ ngươi ngọn núi lớn kia, quên đi, nghĩ quá xa, chậm rãi sẽ đến a, có lòng tin hay không? Chuẩn không chuẩn bị tốt. Cửu ức thiếu nữ mộng, có tin tưởng. Thời khắc chuẩn bị. Điện thoại một bên khác, tỷ tỷ yên lặng nhìn trong tay tự cái đệ đệ kia hơi lộ ra trung nhị phát ngôn, vừa lòng gật gật đầu. Quản tỷ tỷ yên lặng ngồi ở nàng bên cạnh, hình như không thèm để ý chút nào. Chính là rất nhỏ vi nghiêng đi đầu cùng liếc trộm ánh mắt chứng minh mặt nàng hết thảy đều là giả tượng, khóe miệng càng là hiện ra mỉm cười. Tầm mắt quay lại ta bên này. Thư thái. Làm hại là Thanh Thanh tỷ, chính mình nghĩ phá thiên cũng nghĩ không thông sự tình. Nàng một chút liền cho ta chữa khỏi, thuốc đến bệnh trừ lão trung y. Trên đời hoa đà đơn giản là. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Nếu không lo gin, ta kia bạn hữu hẳn là muốn mắng ta rồi, phóng hắn nửa ngày bồ câu rồi. Nếu không lo dinh đoán chừng phải bị hắn thật tốt ân cần thăm hỏi một phen. Thuần thục mở ra đè xuống nút mở máy, power button, mở máy vi tính ra, anh hùng liên minh, khởi động. Tích tích tích quả nhiên vừa lên nét, liền nhìn thấy nói chuyện phím giao diện truyền đến nhất cái tin. Bác cấp đại cuồng phong, tiểu tử ngươi xảy ra chuyện gì? Đã nói hôm nay thượng đại phân như thế nào hiện tại mới phía trên tuyến, cửu ức thiếu nữ mộng, hôm nay trong nhà có chút chuyện. Trước kéo ta, bác cấp đại cuồng phong, có ngươi đại ba. Lần sau còn dám phóng bạn hữu bồ câu, đừng trách bạn hữu hung hăng phải hỏi hậu ngươi, cửu ức thiếu nữ mộng, đã biết mau mở a ngươi, bác cấp đại cuồng phong, ngươi lặp lại lần nữa. Phóng lão tử bồ câu còn như vậy đúng lý hợp tình. Cái gì ngữ khí, cẩn thận lão tử chạy đến nhà ngươi đi chân thật ngươi, cửu ức thiếu nữ mộng, có bản lĩnh ngươi. Tiểu gia ta không đem ngươi cái kia bê răng cửa xóa sạch đều tính nó trưởng rắn chắc, bác cấp đại cuồng phong. Ngươi còn xuyển lên. Đến. Ngươi phát địa chỉ. Cửu ức thiếu nữ mộng, thao, Quảng Sâu thị Lăng Hoa khu Lăng Hoa lộ Tử Sơn tiểu khu, điện thoại 13797979977, đến gọi điện thoại cho ta, ngươi cái âm thanh cũng không dám lộ tiểu bình xịt, tiểu gia ta một bàn tay đắng đo ngươi. Bác cấp đại cuồng phong, Quảng Sâu thị. Hành. Ngươi đợi, lão tử đoạn thời gian này không rảnh, chờ ta nghỉ ngơi rồi, xem ta không đem ngươi cái kia đầu heo vặn xuống nhét vào bụng của ngươi, đoạn thời gian này cho ta thật tốt đem đầu rửa sạch. Đừng đếm lúc đó cọ ta một tay du, cửu ức thiếu nữ mộng, được rồi, trò chơi cũng bắt đầu rồi, câm miệng a ngươi, bác cấp đại cuồng phong tên gia hỏa này ta tốt bạn gây, nhớ ngươi đại gia cũng cảm giác được rồi, gia hỏa kia đâu. Ngươi cũng như tên. Là một không hơn không kém internet bình xịt, có bao nhiêu phun, ấn trên mạng nói là được. Thượng phun Ngọc Đế, hạ phun Diêm Vương, văn có thể chiến gia cát, võ có thể chém Lữ Bố, nói đến đây liền không thể không nhắc tới hắn thành danh chi chiến. Chương kế tiếp sẽ có một chút trò chơi miêu tả, suy nghĩ đến rất nhiều bằng hữu không chơi trò chơi, về sau trò chơi miêu tả sẽ rất thiếu, chương kế tiếp tình tiết cần phải, ta tận lực viết đoàn người có thể xem hiểu. Thật sự không được liền nhảy qua a. Chương 15, nhớ đến lúc ấy ta còn không biết hắn, trùng hợp kia một ván trò chơi ta cùng hắn là đồng đội, ta ngoạn trung lộ, hắn ngoạn xạ thủ, căn nguyên là đối diện phía trên thượng đơn không hiểu được bắt đầu nói câu, Alipetra. Không từng nghĩ đến liền này đơn giản bốn chữ, giống như thiêu đốt thuốc nổ thùng kiếp nổ giống như, chớp mắt thiêu đốt lửa giận của hắn, lập tức mãn bình ô ngôn quế ngữ bắt đầu một chữ tiếp lấy một chữ bính hướng công bình. Theo là anh hùng liên minh chữ thô tục môn tế vẫn là rất nghiêm khắc. Một chút thông thường chữ thô tục như mẹ ngươi, thao linh tinh tổ hợp đều có khả năng bị hệ thống kiểm tra đến cũng môn tế, cho nên hắn chữ thô tục chính xác là một chữ nhận lấy một chữ nhảy ra đến, mặt chữ ý tứ, lúc ấy tại trung lộ ta lập tức có chút trợn tròn mắt. Trò chơi này mới vừa bắt đầu đâu động liền tương tác lên, đối diện cũng không nói gì a, đã nói cái Alipay ra, lúc này ta còn buồn bực, thẳng đến mặt sau ta mới hiểu được vì sao bác cấp đại cuồng phong, mặt sau tên gọi tắt cuồng phong. Tiểu tử này vì sao tức giận như vậy? Đối diện tiểu tử kia nhìn đến nhìn thấy kia mãn bình ô ngôn quế ngữ cũng là không muốn tỏ ra yếu thế, đánh ra tự lại cũng so cùng phong chậm không bao nhiêu, hai người bắt đầu thân thiết cho nhau, ân cần thăm hỏi. Nhìn thấy chuyện này hình, ta không khỏi thở dài, thầm nghĩ xong rồi, lại là tương tác cục, lão tử thăng cấp cuộc so tài sinh tử cục A. Thẳng đến. Đệ nhất tích huyết. Cứng ngắc hệ thống giọng nữ thông báo vang lên, ta không khỏi sửng sốt. Bởi vì kia đệ nhất tích huyết ảnh chân dung rõ ràng là cuồng phong thao túng nhân vật kia, hảo tiểu tử, một bên đánh chữ một bên còn có thể thao tác đúng không, lập tức ta liền nhận thấy tiểu tử này không đơn giản. Nói thật, ta coi như là cái không lớn không nhỏ bình xịt. Bất quá ta rất ít chủ động phun người, bình thường đều là gặp được cái loại này gắt máy, hoặc là gặp được vô duyên vô cớ theo dệt chuyện xỏa bức ta mới sẽ mở ra của ta bàn phím hành trình. Cho nên ta thật sâu biết một bên đánh chữ một bên thao tác khó khăn. Nếu đánh chữ không ảnh hưởng thao tác lời nói, như vậy đem hình như còn có hy vọng thắng lợi, nghĩ vậy ta lập tức tinh thần tỏa sáng, hết sức chăm chú địch làm lên chính mình nhân vật. Không có cô phụ của ta mong chờ, tại ta vừa mới lấy được một chút đối với tuyến ưu thế thời điểm. Không nghĩ tới hạ bộ tuyến giết tinh chiến thắng cùng với mãn bình ô ngôn quế ngữ một cái tiếp lấy một cái truyền đến, ngắn ngủi 10 phút. Cùng phong tiểu tử này dĩ nhiên cũng làm sắp siêu thần. Hạ bộ tiểu tử này mạnh như vậy sao? Như thế nào đây? Kính xin diễn viên sao? Lão tử giết chính là các ngươi đám này cẩu kịch tổ, nhìn trên màn hình cùng phong phát qua lời nói, trong lòng ta lập tức rõ ràng, nguyên lai đối diện kia cái phía trên đơn dĩ nhiên cũng làm là đại bộ phận anh hùng liên minh ngoạn gia phỉ nhổ đạo diễn. Chính là cái gọi là đạo diễn, bởi vì cao phân đoạn nhân số ít nguyên nhân, ngoạn gia lặp lại xứng đôi xác suất liền thành lớn, một chút tâm hoài quỷ thai ngoạn gia liền động lên tâm tư không đứng đắn, tổ chức tại cùng một chỗ tạo thành xú danh rõ ràng, kịch tổ. Thao túng trận đấu đối cục, giống như cùng bóng đá bên trong đánh giả cuộc so tài, có thể nói là làm bình thường ngoạn gia căm thù đến tận xương tủy, đương nhiên trừ bỏ đạo diễn, kịch tổ bên trong còn có một cái ắt không thể thiếu thành viên. Thì phải là diễn viên. Quả nhiên, có lẽ là cuồng phong lời nói kích thích đến đối diện đạo diễn, ra đi lập tức truyền đến chúng ta thượng đơn tin người chết, diễn viên bắt đầu trực tiếp đưa đầu người rồi, diễn cũng không diễn một chút trực tiếp bắt đầu minh tặng. Rất nhanh đối diện thượng đơn đạo diễn cũng sắp siêu thần. Ta nói như thế nào lão tử thăng cấp cuộc so tài đánh vài chục lần đều không thể đi lên, mẹ ngươi hôn, nguyên lai chính là bị đám này tạp toái thao túng, vì thế, đã online thượng lấy được trọng đại ưu thế ta lập tức gia nhập chiến trường. Bắt đầu theo lấy cuồng phong điên cuồng ân cần thăm hỏi đối diện đạo diễn tự nhiên cũng là không muốn tỏ ra yếu thế, lập tức kêu thượng chúng ta bên này diễn viên phía trên đơn bắt đầu phản kích. Phía trước nói đến của ta đánh chữ trình độ cũng là không kém. Tuy rằng không sánh được cuồng phong kia trần nhà cấp bậc cũng là kém không xa, hơn nữa chủ lực cũng không là ta chỉ cần một bên nghiêm túc thao tác một bên cấp cuồng phong đánh một chút phụ trợ. Đối diện đạo diễn bất quá là cái đầu cơ trục lợi hạng người vô năng. Cho dù là có diễn viên cho hắn đưa đầu người đã ở chúng ta tấn công phía dưới kế tiếp bại lui, chiến cuộc thắng lợi cân bằng cũng dần dần hướng về chúng ta bên này nghiêng lệch. Cuối cùng, đối diện đạo diễn tại chúng ta tấn công phía dưới, nhận thấy ván này trò chơi phải thua về sau, bắt đầu sự bất lực của hắn cuồng nộ, điên cuồng chụp tự phản kích, ta cùng cuồng phong nhìn thấy này chó cùng rứt dậu một màn cũng là cười ha ha. Bởi vì trò chơi chiến cuộc tan tác, đối phương dùng từ đơn giản chính là kia một chút lặp lại chuyện cũ mềm, trái lại chúng ta, bởi vì chiếm cứ hữu lực chiến cuộc, tự nhiên là làm khỏe mạnh lực xa không chúng ta cường đạo diễn càng thêm kế tiếp bại lui. Thẳng đến cuồng phong cuối cùng nói ra câu kia làm ta ánh giống khắc sâu tuyệt thế danh ngôn. Ngươi mắng ảnh hình người tại cho ta làm nũng ngắn ngủn chính tự, công kích tính không lớn, vũ nhục tính kéo căng. Lập tức, đối diện thanh âm ngừng phía dưới đến. Hung ác quan phía dưới một câu, tốt nhất lần sau đừng gặp được ta, ngoan thoại về sau, mặc cho hai ta như thế nào trêu chọc cũng nếu không lên tiếng, chiến cuộc đã ở hai ta quá nhanh lòng người sảng khoái phía dưới chậm rãi kết thúc. Có lẽ là tỉnh táo tương tích, sau khi đánh xong hai ta bỏ thêm bạn tốt, cũng bắt đầu cùng một chỗ song sắp xếp chơi game, thẳng đến trở thành tốt bạn gay, mở ra chúng ta tại khe sâu trừng phạt ác dương thiện hành trình, gặp được các máy. Đưa đầu người, vô duyên vô cớ mắng nhân. Hai ta liền trực tiếp mở phun, khó gặp địch thủ, lập chí trở thành kia khe sâu phu quét đường, tinh lọc trò chơi hoàn cảnh, đời ta nghĩa bất dung từ, thế cho nên tại cao phân đoạn hai ta cũng là xông ra rồi. Uy danh hiển hách. Chính là bởi vì đắc tội kịch tổ, cho dù hai ta có được xa cực lớn sư trình độ, lại vẫn là bị kia một chút đáng giận kịch tổ giam cầm tại nho nhỏ này đại sư phân đoạn. Nói hồi hiện tại, bởi vì không chịu nổi kịch tổ tập kích quấy rối. Trùng hợp anh hùng liên minh lại mở ra khe sâu đỉnh cái này đại khu, nghe nói là ngăn chặn sở hữu kịch tổ diễn viên tồn tại, vì thế hai ta ước hẹn tiến vào cái này đại khu, cũng chuẩn bị tại mùa hè này phía trên sóng lớn, ngực bự. Phân, hắn là đã có công tác, cũng biết ta là đệ tử, trùng hợp hắn hôm nay nghỉ ngơi cho nên sớm đã hẹn ở ta, đáng tiếc ta cái này gặp sắc phong nghĩa đồ vật cô phụ hắn. Tiến vào trò chơi chọn nhân giới mặt, đến phiên ta chọn người. Không chút do dự, bắt á tác. Lập tức một đầu tin riêng truyền đến. Bác cấp đại cuồng phong, ngươi có thể hay không đừng nhớ thương ngươi này bê á tác, lại đồ ăn lại mê mẹ, của ta á tác kia độ thuần thục thiên hạ vô địch. Tiểu tử này cố ý tổn hại ta, vừa mới chuẩn bị đổi trở về. Răng rắc, ta cửa phòng khóa âm thanh lên. Ta lập tức sửng sốt, là ai? Cái này thời gian điểm, mẹ hẳn là còn tại trong tiệm, hơn nữa mẹ nhưng là gõ cửa. Vậy cũng chỉ có thể là tỷ tỷ, gia hỏa kia sớm như vậy liền trở về. Cút ra ngoài một lần nửa tiếng, lần sau tiến đến có thể hay không gõ cửa trước. Biết tiến đến chính là tỷ tỷ về sau, ta nhìn màn ảnh cũng không quay đầu lại đạo. Ngón tay là tại bàn phím phía trên rất nhanh gõ. Cửu ức thiếu nữ mộng, tiểu gia á tác thiên hạ vô địch. Tiểu tử ngươi ngoan ngoãn chọn cái đánh bay anh hùng nằm xong a, bác cấp đại cuồng phong, lần trước ngươi cái này bê á tác không, 17 còn không có hố đủ đúng không? Ngươi cũng xứng để ta chọn đánh bay anh hùng. Ta lập tức có chút cấp nhãn, ngươi có thể mắng, ngươi vũ nhục ta á tác ngoạn không được, ta đây cần phải thật tốt với ngươi nói dốc, đang lúc ta chuẩn bị tiếp tục đánh chữ thời điểm. Một cái ấm áp tay nắm lỗ tai của ta, mẹ. Các nàng này thật đáng ghét. Ta tùy tay xóa sạch lỗ tai thượng tay nhỏ, rất nhanh đánh bàn phím. Cửu ức thiếu nữ mộng, tất cả nói lần trước nhà ta internet dao động, trước kia ca á tác giết lung tung thời điểm còn thiếu à. Bác cấp đại cuồng phong, ngươi chừng nào thì giết quá. À, tay cầm phụ chiến tích, không muốn ngoạn này bê anh hùng, thành thật thật ngoạn pháp sư của ngươi thật tốt nhất phân không thơm sao. Ta phụ ngươi đại ba. Gia hỏa kia chính là đặc này cố ý ghê tởm ta. Á tác nhưng là của ta tuyệt chiêu đặc biệt, bất quá vì để cho hắn chọn tốt phối hợp của ta anh hùng, ta quyết định phục cái nhuyễn, đang lúc ta đã nghĩ kỹ muốn đánh như thế nào từ thời điểm, tỉ tỉ tay giống như phụ cốt chi thư bình thường lại nhéo lên lỗ tai của ta. Xong chưa? Thao! Ta không kiên nhẫn xóa sạch cái tay kia, lần này cảnh cáo vậy hơi chút dùng điểm lực, theo sau tiếp tục sao tự. Cửu ức thiếu nữ mộng, chọn đều tuyển hạ đem nói sau, ngươi trước chọn cái đánh bay anh hùng để ta thích một phen. Bác cấp đại cuồng phong, hư cản tiếng đa tạ cuồng phong ca cây, mẹ, ngươi còn trang lên, lão tử á tác một người cũng có thể ca ri. Cửu ức thiếu nữ mộng, cùng ngươi nải nải, ngươi yêu chơi hay không, bác cấp đại cuồng phong. Ta nải nải là ai? Là ngươi mổ mổ, ngươi cái này quy tôn. Ta hiện tại liền không nhịn được muốn đi làm ngươi rồi, đang lúc ta còn muốn tiếp tục phản kích thời điểm, tỉ tỉ tay lại lần nữa ninh đi lên, giống như là bị ta vừa mới kia hạ dùng sức đánh ra chọc giận. Tay nàng lại cũng dùng tới lực, cái này liền cho ta làm phát bực. Mẹ lặp đi lặp lại nhiều lần, bùng nhân cũng nên có một chút tức giận. A, à, ta dùng sức bắt lấy con kia tay ngọc sờ, lập tức, tế nhuyễn tay nhỏ bị ta bóp thay đổi hình. Phía sau tỷ tỷ cũng phát ra một tiếng đau kêu, lúc này, ta còn chưa hết giận, ta muốn hung hăng cảnh cáo cái này phiền nhân quỷ. Lục Lan Y, ngươi cử động nữa ta một chút ta làm. Ôi chao! Mẹ! Quay đầu ta ngốc nhìn trước mắt nữ nhân. Hình như còn không có phản ứng phía sau bóng người vì sao tốt bưng quả nhiên theo tỷ tỷ biến thành mẹ. Thật tốt! Mẹ sớm khí đỏ bừng cả khuôn mặt, liên tiếp nói ba cái hảo tự, một đôi hoa đào mắt hung hăng nhìn chằm chằm ta. Bộ ngực cao vút kịch liệt phập phồng, giống như quần áo bên trong ẩn giấu không phải là vú thịt mà là lửa giận. Cho ta lập tức lăn đến phòng khách đi quỳ, ta muốn thật tốt cho ngươi tính tính toán toán khoản này sổ sách. Mẹ hít sâu khí, nhéo lỗ tai của ta vừa muốn đem ta theo phía trên ghế dựa kéo xuống. Chờ một chút mẹ, ta đồng đội còn tại chờ ta, ôi nhẹ chút mẹ, tê chết đã đến nơi còn nhớ thương trò chơi của ngươi đúng không? Không phải là mẹ. Ta đồng đội là vô tội, ngươi để ta đem trò chơi đóng, như vậy bọn hắn liền vào không được, bằng không bọn hắn lấy ít đánh nhiều ăn thiệt thòi, ôi ngài không phải là giáo dục ta làm việc phải đến nơi đến chốn ư. Đồng đội là vô tội, tê, ta dạy cho ngươi ngươi toàn bộ dùng tại trò chơi phía trên đúng không? Buổi chiều mới đã dạy không cho phép ngươi gọi thẳng tỷ tỷ ngươi tên, này bao nhiêu giờ? À, sai rồi, tê lần sau nhất định. Lần sau nhất định, cho ngươi một phút, xử lý xong lập tức cút cho ta đến phòng khách đến, mẹ buông ra lỗ tai ta thượng tay ngọc, hoạt động thân thể ra gian phòng. Nhìn nàng đi xa thước tha bóng dáng, ta xoa xoa có chút thấy đau lỗ tai. Liền vội vàng nhìn về phía màn hình. Bát cấp đại cuồng phong, người đâu? Nói chuyện. Quy tôn. Cửu ức thiếu nữ mộng, ngươi chơi trước, có chút việc gấp, bát cấp đại cuồng phong, có ngươi đại ba. Ngươi dám. Ngươi có tin ta hay không thật lập tức đi nhà ngươi chân thật ngươi. Cửu ức thiếu nữ mộng, thật có việc gấp, đợi lát nữa lại đến, ngươi trước chơi vài ván, hạ bát cấp đại cuồng phong, thật tốt tốt, ngươi cho ta chờ đợi. Sớm muộn gì có một ngày ta muốn đem ngươi đầu vặn xuống máy tính một bên khác. A a a a a, tức chết ta. Tức chết ta. Dám phóng lão nương bồ câu. Vẫn là hai lần. Một cái yểu điệu bóng người chính ôm đầu điên cuồng. Không kịp chú ý cuồng phong uy hiếp, ta ma lưu rời khỏi trò chơi, mặc vào dép lê bước nhanh đi ra khỏi phòng. Quả nhiên, mẹ lúc này chính tại phòng khách trên ghế sofa ngồi nghiêm chỉnh, nhìn thấy ta đi ra. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tay ngọc nhất ném. Xoạch một khối lão bàn phím rơi ở trên mặt đất. Mẹ! Ta đều lớn như vậy có thể hay không không? Quỳ xuống. Yes sir, ta thân hình thoát một cái, thành thành thật thật quỳ tại bàn phím phía trên, ân. Lão bàn phím có chút cứng rắn, nhìn đến bàn máy tính thượng cái kia máy móc bàn phím hẳn là đào thải. Cái kia quỳ hẳn là thoải mái một chút. Nhìn nhìn ngươi tại võng phía trên nhận thức đều là người nào, mẹ ngươi ta còn chưa có chết, ngươi coi như người khác quy tôn rồi. Mẹ đưa ra một ngón tay hung ác điểm một chút đầu ta, lực độ không lớn, ta lại không dám chút nào tránh né mảy may. Thậm chí phối hợp đi theo nàng lực độ trước sau lay động. Hừ hừ hừ. Cái gì chết bất tử, ngài lời này ta liền không hài lòng, lần sau nói chuyện chú ý một chút ngang, ngài về sau nhưng là phải sống lâu trăm tuổi. Khóe miệng ta bài trừ mỉm cười, tính toán nói sang chuyện khác. Bớt miệng lưỡi trơn tru cho ta quỳ tốt, quỳ thẳng, có lẽ là mẹ nhìn quen của ta kẻ dối trá, có chút không để mình bị đẩy vòng vòng rồi, bất quá sắc mặt ngược lại thay đổi khá hơn nhiều. Dạ dạ dạ, ngài xin bớt giận, ta lúc này nào dám ngỗ nghịch, liền vội vàng cười theo gật đầu. Về sau cho ta cách này cái bát cấp đại cuồng phong xa một chút, cùng không tố chất người thiếu đến hướng đến. Nhìn nhìn ngươi đều học thành hình dáng ra sao? Muốn là lúc sau lại để cho ta phát hiện ngươi cùng hắn có liên hệ, ta muốn ngươi mạnh khỏe nhìn, mẹ cố gắng phụng phịu sụ mặt, không sợ người khác làm phiền răng dậy. Hô cũng may, thiệt thòi mẹ lên mạng thượng thiếu, nếu để cho nàng phát hiện bát cấp đại cuồng phong cái này ID nhưng thật ra là đổ đến niệm. Ta sợ là chỉ có thể cầm chắc rắc cổng suốt cái nhà này. Cái này. Mẹ ngài nhìn, ngươi huấn cũng dạy dỗ. Ta có phải hay không có thể lên? Khởi cái gì lên? Cho ta quỳ tốt. Gọi thẳng tỷ tỷ ngươi tên khoản này sổ sách ta còn không có tính với ngươi. Mấy lần? À. Tê đừng nhéo, cái này không phải là cấp nhãn nha, ai kêu ngài 5 lần 7 lượt quấy rầy ta đánh. Đã biết, lần sau thật không có khả năng rồi, hừ. Nếu để cho ta biết ngươi có lần sau nói. Ngươi biết hậu quả. Hiện tại 8 giờ rưỡi, cho ta quỳ đến 9 giờ, quá mức a mẹ nửa giờ ngài chân của con trai còn. Răng rắc, khóa cửa âm thanh lên, cắt đứt lời nói của ta. Nhất đạo thân ảnh xuất hiện. Di đây là gì tạo hình a đệ đệ? đỉnh độc đáo a, tỷ tỷ trên vai cài nàng kia màu trắng tiểu phương bao, mặt nhỏ đỏ bừng, trên người mang theo một tia mùi rượu, tùy tay đem trắng nõn trên chân nhỏ cao gót giày săn đang ném đến một bên sau thay đổi dép lê. Âm thanh càng là bởi vì uống rượu mà mang theo một luồng mềm dẻo khí tức. Ngươi uống rượu. Nghe thấy đến bên trong không khí hơi hơi mùi rượu, mẹ tinh xảo cánh mũi khẽ nhúc nhích, nhăn đôi mi thanh tú hỏi. Uống ức nhiều điểm ô. Cảm ơn mẹ quan tâm, tỷ tỷ tùy tay đem tiểu bao để tại một bên, ở rượu về sau, gương mặt bận rộn không quan tâm vừa ngã vào trên ghế sofa. Uống nhiều rồi liền đi nghỉ ngơi, nữ hài tử gia gia uống tới như vậy, giống cái dạng gì tử. Ô không thôi nhân gia muốn nhìn đệ đệ quỳ. Ô mẹ. Ngươi đem tên gia hỏa này tha trở về phòng A, nàng làm nũng bộ dạng thật sự rất ghê tởm đến ta đều quỳ không xong rồi, cho ta quỳ tốt. Tên gia hỏa này cái thứ kia, ta nhìn lời nói của ta ngươi là một câu cũng không nghe vào, còn ngươi nữa, lập tức cho ta trở về phòng nghỉ ngơi. Ta không. Ta sẽ không. Ta không ô, ngươi có trở về hay không? Có phải hay không muốn cùng đệ đệ ngươi cùng một chỗ quỳ, quỳ liền quỳ có gì đặc biệt hơn người? Ô cảm nhận đến bên trái thân thể truyền đến mềm mại, tỷ tỷ rõ ràng nghiêng xoay thân thể quỳ gối tại của ta bên cạnh. Các nàng này mạch não. Chính xác là. Nha đệ đệ ngươi đi qua điểm ta không địa phương quỳ kéo ô, tỷ tỷ thơm tho mềm mại thân thể gắt gao dựa vào ta, tính toán đem ta hướng đến bên cạnh chen một chút cốt quỳ tại bàn phím phía trên. Nhu thuận sợi tóc dừng ở của ta bả vai, mắt phượng híp lại thành một tia khe hở hẹp. Đạp kéo lấy đầu ngã vào của ta bả vai gáy phía trên. Còn không đem nàng đỡ trở về phòng. Thật không làm người ta bớt lo, mẹ bất đắc dĩ được rồi liếc nhìn một cái đã mơ mơ màng màng tỉ tỉ. Nhìn thờ ơ ta, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Ngài không lên tiếng ta nào dám nha. Ta có chút im lặng trả lời, bất quá vẫn là đem tỉ tỉ cánh tay ngọc tha cho ta phía sau cổ khoác lên của ta một cái khác trên vai. Tay kia thì ôm nàng eo nhỏ, chậm rãi đỡ lấy nàng đứng lên tử. Tỷ tỷ mềm mại không xương thân thể xốp dựa vào tại người của ta phía trên, mắt phượng đóng chặt, đầu nhỏ thoải mái tựa vào của ta tả bả vai, trước ngực một đôi đầy đặn mà thành thục tiểu bạch thỏ dán chặt vào tay của ta cánh tay. Tại của ta nâng đỡ cùng mẹ nhìn theo phía dưới siêu siêu vẹo vẹo đi tới phòng của nàng lúc. Chương 16, tỷ tỷ gian phòng không giống với ta gian phòng đơn sơ, bị nàng phản ứng có chút tinh xảo tuyệt đẹp. Các loại bài trí tỉnh tỉnh có đầu. Đó có thể thấy được tỷ tỷ là một cuộc sống tương đối tinh xảo nữ sinh. Nếu như là lần thứ nhất tiến vào phòng của nàng ở giữa chắc chắn sẽ bị này trên bức tường các loại tương khung cướp đi ánh mắt, phía trên ảnh chụp chẳng phải là cái gì minh tinh soái ca. Con mèo nhỏ chó nhỏ, mà là tỷ tỷ từ nhỏ đến lớn các loại ảnh chụp, đủ mọi màu sắc các loại cảnh tượng chiếu, du lịch chiếu, biểu diễn chiếu, vân vân. Tuy rằng chủng loại phồn đa lại trưng bày sạch sẽ, mắt sáng, đúng rồi. Ta cũng có hạnh thượng bản. Bất quá cơ bản đều là cùng nàng chụp ảnh chung, cùng mẹ ảnh gia đình cùng một chỗ, bị nàng treo tại giường chính phía trước bức tường. Đương nhiên, nếu như chỉ có những cái này tinh xảo tuyệt đẹp ảnh chụp, gian phòng khẳng định cũng coi như không lên tinh xảo tuyệt đẹp. Tại quản tỷ tỷ kỹ thuật dưới sự ủng hộ, tỷ tỷ gian phòng phối màu cũng là hạ một chút nghiên cứu. Toàn bộ gian phòng sắc điệu lấy sắc màu ấm điều làm chủ, màu vàng nhạt rèm cửa, ga giường đợi chất liệu tuy rằng tính không lên đứng đầu nhưng cũng có chút tinh xảo tuyệt đẹp. Một tấm hoàng bó củi chất thật lớn tủ quần áo lẳng lặng tọa lạc tại bức tường một góc, ổn trọng, chuyên nghiệp thủ hộ bên trong các loại hoa mỹ quần áo, lại tăng thêm màu trắng sữa dán bức tường bàn vuông các loại, cộng đồng hợp thành tỷ tỷ tinh xảo xinh đẹp gian phòng nhỏ. Nhà thiếu chút nữa đã quên rồi giữa phòng hắc bạch đàn dương cầm, đó là tỷ tỷ tham gia thành phố trận đấu đạt được phần thưởng, chẳng qua phía trên đắp một tầng màu lam vải mỏng, dù sao thật lâu không có sử dụng. Ta tùy tiện ôm nàng eo thon đi vào cái này tinh xảo tuyệt đẹp gian phòng. Tỷ tỷ nhỏ giọng tại bên cạnh tai ta rầm rì, hình như tại oán trách của ta thô lỗ, ta cũng không để ý nhiều như vậy, tới gần mép giường sau liền thuận tay đẩy, tiểu gia còn cấp bách đi chơi game. Nào có ở không với ngươi ma ma tức tức. Để ta không nghĩ tới chính là tên gia hỏa này không có giống ta tưởng tượng chung như vậy thuận theo lực đạo của ta khuynh đảo ở trên giường, mà là chặt chẽ ôm cổ của ta không có buông tay, chút nào không đề phòng ta, tại lực đạo của mình hạ theo lấy thân thể của nàng cùng một chỗ ngã xuống trên giường. Nha, cái gì vậy, thật là nặng. Đổ ở trên giường tỉ tỉ, miệng nhỏ phát ra một tia nói mê, ôm chặt hai tay không đem nàng cho rằng nặng đồ vật giạt ra. Ta dùng sức tựa đầu theo bên trong cánh tay nàng rút ra. Giống như chính xác là bạc, cũng không biết gia hỏa kia như thế nào ôm như vậy nhanh, nhẹ nhàng thở ra ta đem nàng màu lam dép lê theo này trên chân nhỏ bắt, đi đến một bên khác mép giường liền chép dưới nách ta của nàng hướng lên tha. Hô, bổn gia hỏa ngủ được giống như heo chết chìm, uống không được liền không muốn uống, cố sức đem kéo tới đầu giường ta không khỏi gọi ra một hơi, liếc mắt nhìn đôi mắt đóng chặt nàng không khỏi chửi bậy một câu. Theo này miệng mũi trung gọi ra nhàn nhạt nhiệt khí đánh vào ta khuôn mặt, tươi mát tự nhiên, mùi thơm hơn người. Làm ta có chút luyến tiếc đứng dậy. Đáng giận gia hỏa không cho dù không có ý thức, cũng như vậy chán ghét. Ta lắc lắc đầu cố gắng xua tan trong não kia ý. Ngươi nói cái gì thối đệ đệ, có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Xem ta không đem ngươi đầu xóa sạch. Ô, có lẽ là mông lung trung gặp nghe được của ta chửi bậy. Mềm mại không xương cánh tay ngọc nếu như đồng du xà bình thường truyền lên cổ của ta, vẫn không quên một bàn tay đưa đến đỉnh đầu của ta bắt lấy mái tóc cố định. Dường như sợ cái kia dám mạo hiểm phạm nhà của nàng hỏa chạy trốn. Ta con mẹ nó thì không nên lắm miệng. Tại trong lòng thở dài về sau, chỉ giống như bắt đầu cố gắng tựa đầu sau này bạc, bất quá lần này của ta bàn tính cũng là đánh hụt. Không biết có phải hay không vừa mới ăn một lần mệt nguyên nhân. Tỷ tỷ cuốn lấy ta cổ cánh tay ngọc càng thêm căng đầy rồi, chặt chẽ ôm chặt cổ của ta như thế nào cũng không chịu buông tay. Đang thử vài lần không có kết quả về sau. Ta có chút im lặng chôn ở cổ của nàng, từng đợt mùi thơm thuận theo da dẻ trượt vào miệng của ta mũi, giống như thuốc phiện bình thường hao mòn ý chí của ta, khuôn mặt thượng truyền đến làn da xúc cảm càng là đáng giận đồng lõa. Tại xứng phía trên này mềm mại dị thường thân thể yêu kiều, trước sau giáp công xuống. Làm ta không khỏi một trận ý thức hoảng hốt. Có chút phạm quy a. Nếu không hôm nay cứ như vậy ngủ quên đi. Ta mơ mơ màng màng nghĩ. Không được. Cuồng phong còn chờ ta đâu. Mẹ nó thiếu chút nữa làm nữ nhân ảnh hưởng đến ca tốc độ rút kiếm. Ngắn ngủi trầm luân sau ta liền vội vàng bóp chính mình một chút, nhưng là. Nên như thế nào làm nàng buông tay đâu này? Ân. Có. Chỉ thấy ta một bàn tay nắm cánh tay ngọc của nàng. Tùy thời chuẩn bị tránh thoát, tay kia thì là chậm rì rì hướng về nàng eo ở giữa với tới. Dù ngứa, chính là biện pháp của ta. Hành động. Tùy theo tay của ta xoa lên nàng eo thon bắt đầu động tác, tỉ tỉ thân thể cũng bắt đầu vặn vẹo. Hữu hiệu. Không đợi ta hài lòng lên. Này mẹ nó cổ thượng cánh tay càng ngày càng gấp là xảy ra chuyện gì? Còn có ta eo hông như thế nào cũng có đồ vật gì đó quấn đi lên, ngắn ngủi ngây người về sau, ta khổ cực phát hiện dưới người gia hỏa kia rõ ràng đã giống như một đầu bắt được con mồi mỹ nữ xà. Cuộn mình đứng dậy khu gắt gao quấn chặt lấy ta, làm ta một trận ngạt thở, giống như của ta dù ngứa bị nàng trở thành con mồi phản kháng. Này còn không phải là tệ nhất, tùy theo này càng trở lên quấn chặt thân thể, hai luồng kinh người mềm mại cũng dán lên lồng ngực của ta. Khẳng khái bày ra nàng to lớn cùng nhiệt lượng, tại hương diễm này kích thích phía dưới, ta bi kịch phát hiện. Ta cứng rắn. Không được. Tiếp tục như vậy ta con mẹ nó muốn mất lý trí rồi. Ta nên làm cái gì bây giờ? Ta nên. Đúng rồi. Ta con mẹ nó tại vội cái gì à? Thanh Thanh tỷ mới vừa vặn căn dặn của ta hiện tại liền quên đúng không? Bắt Lục Lan Y mới là mục tiêu của ta được rồi. Cơ hội tốt như vậy ta con mẹ nó giống như cái kẻ ngu. Đây chính là ngươi tự tìm. Chính mình truyền phía trên đến, lại tăng thêm ngươi bình thường thường xuyên ức hiếp ta, ta sợ ngươi vài cái bất quá phân ngang. Lại cho chính mình cầm thú hành vi tìm cái cớ về sau, ta đưa về phía này eo hông tay bắt đầu có hành động. Dọc theo phập phồng eo tuyến hạ trượt, cuối cùng. Tại ta tâm tình khẩn trương phía dưới. Hơi hơi run rẩy hai tay đặt tới tỉ tỉ trên người rộng nhất bộ vị, mông của nàng bộ. Đây là nữ nhân bờ mông à. Làm sao có khả năng thư thái như vậy? Mềm mềm, thịt thịt, một bàn tay đều đem cầm không được. Trên tay mềm mại xúc cảm mang theo một tia vi phạm đạo đức cảm kích thích lòng ta linh, cái này màu mỡ cặp mông chủ nhân là tỉ tỉ của ta. Lý trí đang tại thông thả biến mất. Bàn tay to của ta không khỏi bắt đầu ở này cặp mông thượng vuốt ve, này vẫn là cách váy, ta không dám tưởng tượng nếu như không hề cách trở sờ tại đây cặp mông phía trên đến cỡ nào thoải mái, nghĩ vậy ta bắt đầu hơi hơi dùng sức vuốt ve lấy viên thịt. Lập tức no đủ mông thịt dường như muốn theo tay ta tâm tràn ra bình thường tràn ngập của ta toàn bộ bàn tay. Ý thức của ta cuối cùng bị cái này màu mỡ động lòng người mật đào cấp cám dỗ thất thủ, ta hiện tại cần phải càng nhiều. Dán tại tỷ tỷ tuyết trắng cổ thượng môi bắt đầu không chịu nổi tịch mịch, nhân loại cùng bẩm sinh đến giao phối dục vọng làm môi của ta bắt đầu ở này tuyết trắng cổ phía trên hành chuyển động. 3. Ta tham lam hôn lấy trước mắt trắng nõn làn da. Dọc theo thon dài tao nhã cổ phía trên hạ di động, đặt hơn dục hỏa sớm hầu như không còn lý trí của ta, có thể tích tỷ tỷ vướng bận hai tay chặt chẽ quấn chặt đầu ta, không cách nào để cho môi của ta đưa về phía nàng kia mê người hồng nhạt bờ môi. Một khi đã như vậy. 3A. Ta bắt đầu chuồn chuồn lướt nước vậy tại tỷ tỷ cổ khẽ hôn, giống như chính mình chơi tốt nhất đồ chơi giống như, môi tại phía trên hạ phập phồng, yêu thích không buông tay. Nhiều lần lặp đi lặp lại khẽ hôn vài lần về sau. Tham lam ta không khỏi lè lưỡi tại phía trên tinh tế liếm láp lên. Dưới hông côn thịt sớm đứng thẳng, đem rộng thùng thình quần đùi chống lên một cái thật lớn áo choàng, bởi vì thân cao nguyên nhân của ta côn thịt chính chôn ở tỷ tỷ hai chân ở giữa. Tính toán đem côn thịt áp vào tỷ tỷ đùi lúc, có thể tích tỷ tỷ 168 thân thể so với ta thấp không bao nhiêu, làm tính toán của ta rơi vào khoảng không. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ. Lục Lan Y. 3A. Ba Ân. Giống như mỹ ngọc làn da xúc cảm mang theo tỷ tỷ trên người mùi thơm quanh quẩn tại đầu lưỡi ta của ta. Ta tham lam mút lấy này tao nhã tế gáy thượng mỗi một tấc làn da, đương nhiên cũng không quên ký dưới người bàn tay to, tay kia thì từ lâu theo tỷ tỷ cánh tay ngọc rời đi vuốt ve giống tỷ tỷ một bên khác bờ mông, hai bàn tay giống như quạt hương bồ bình thường gắt gao bọc lại hai bên mông thịt. Yêu thích không buông tay. 3. Nhịn không được tại phía trên nhẹ nhàng vỗ một chút, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận đến tỷ tỷ mông thịt hơi hơi rung động một chút. 3. A, tỷ tỷ âm thanh làm ta kinh ngạc. Liền vội vàng ngừng tay tâm cùng trong miệng động tác, cũng không dám thở mạnh một chút, tác lý tỷ tỷ chính là phát ra một tia nói mê, thật lâu sau qua đi, gặp này đã không có động tĩnh, ta hít sâu một hơi sau lại thứ hành động lên. Tiếp tục tại này trên người xoa lấy một phen về sau, ta hai tay bắt đầu dọc theo tỷ tỷ bờ mông chậm rãi tiếp tục hạ trượt, nắm đàn triển khai thủy hướng lên sách, tùy theo trên tay ta động tác, trắng nõn chân thịt bắt đầu tùy theo váy tăng lên chậm rãi xuất hiện. Ta hai tay khẩn cấp không chờ được vuốt ve đi lên, ti trượt, mềm mại, mát lạnh. Đây chính là ta vừa sờ lên sau cảm nhận, bất quá cái này không phải là mục đích của ta, ngắn ngủi vuốt ve sau. Tại đây nhỏ hẹp váy phía dưới. Ta hai tay bắt đầu dọc theo chân thịt tiếp tục hướng lên thăm dò. Muốn tới. Cái kia thần bí bộ vị, đang lúc ta muốn tiếp tục có hành động thời gian. Một đạo âm thanh vang lên thiếu chút nữa để ta hồn phi phách tán. Lục Lê. Như thế nào đi vào lâu như vậy, tỷ tỷ ngươi thế nào? Mẹ tiếng bước chân cùng thanh lãnh âm thanh bỗng nhiên ở ngoài cửa vang lên, từ xa đến gần, hình như lập tức liền muốn tới cửa. Mã mẹ nó thiếu chút nữa đã quên rồi mẹ đang ở nhà đâu. Làm sao bây giờ? Ta liền vội vàng bắt tay theo tỷ tỷ váy rút ra, lại cũng không để ý tới tỷ tỷ có thể hay không bị ta bừng tỉnh. Hai tay chống đỡ ở trên giường dùng sức sau này bạc đồ tựa đầu theo tỷ tỷ cánh tay bên trong rút ra. Tùy theo của ta dùng sức, tỷ tỷ toàn bộ thân thể đều bị ta theo phía trên giường bạc thẳng, chính là không buông tay. À, xảy ra chuyện gì, tỷ tỷ nói mê vậy âm thanh cho ta một tia hy vọng. Buông tay a tỷ tỷ. Chị ruột của ta, hảo tỷ tỷ của ta. Mẹ muốn tiến vào. Ta muốn chết chắc rồi. Răng rắc ta vừa mới dứt lời, khóa cửa tiếng đã vang lên, mẹ thân ảnh lập tức xuất hiện tại gian phòng bên trong. Di mẹ ngươi như thế nào tiến vào? Ngươi đi cấp tỷ tỷ cầm lấy trương thảm a, uống rượu say dễ dàng cảm lạnh. Ta tìm nửa ngày cũng không tìm được, ta dường như không có việc gì đứng ở tỷ tỷ mép giường nhìn chung quanh một bộ đang tìm thảm bộ dạng, dưới người lại đưa ra chân rất bình tĩnh đem tỷ tỷ tiểu lạnh thảm đạp phải dưới sàn. Đứa nhỏ này thật sự là, uống nhiều rượu như vậy, đợi nàng tỉnh lại xem ta không đem nàng lỗ tai vặn xuống, mẹ không có hoài nghi ta lời nói, chính là liếc nhìn trên giường nằm ngáy o o. Tỷ tỷ về sau, trong miệng tí tách lẩm bẩm một câu. liền xoay người đi ra ngoài tìm thảm đi. Hô nhìn thấy mẹ vậy được quen thuộc thân ảnh biến mất về sau, ta không khỏi trưởng thở vào nhẹ nhõm, hung ác liếc nhìn trên giường tỷ tỷ. Đều tại ngươi cái này tiểu nương bì, may mắn giây phút cuối cùng nới lỏng tay. Thiếu chút nữa xảy ra chuyện lớn. Đợi đã nào. Này. Đây là. Ta liền vội vàng cúi người xuống nhìn về phía tỷ tỷ cổ chỗ, trắng nõn cổ phía trên rõ ràng có một cái hồng hồng. Dâu tây. Không. Của ta thần sắc một trận biến hóa. Này mẹ nó như thế nào cho phải. Nói cho nàng a nàng ngủ được giống như heo, không nói cho nàng a vạn nhất nàng tỉnh về sau đi ra ngoài bị mụ mụ nhìn đến. Ai quên đi. Tóm lại, trước tiên đem cái này dâu tây ngăn trở nói sau. Ta mò lên một phen tỉ tỉ sợi tóc ngăn trở cái kia dâu tây, may mắn tỉ tỉ phát lượng không ít. Thao. Tại trong lòng thầm mắng một tiếng, ta không khỏi một trận tâm phiền ý loạn, vẫn là đợi lát nữa đi tìm Thanh Thanh tỉ chi chi chiêu a. Cẩn thận phát hiện một chút động tĩnh bên ngoài, xác định mẹ còn không có sau khi trở về, ta không khỏi hung ác tại tỉ tỉ ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ thượng quất đánh mấy phía dưới, để mà trả thù. Chỉ chốc lát sau, mẹ liền cầm lấy một tấm thảm trở về. Ta liền vội vàng kết quả thảm, cẩn thận cấp tỉ tỉ đắp lên. Mẹ nhìn đến bước này cảnh tượng, vừa lòng gật gật đầu, đối với con hành vi rất là vui mừng bộ dạng. Đứa nhỏ này, đều biết chiếu cố tỉ tỉ mẹ thế nào nghĩ đến. Ta kia không phải nghĩ chiếu cố nàng, ta là sợ ngài dựa vào nàng thân cận quá, thấy nàng trên cổ dâu tây được rồi. Đi thôi mẹ. Làm tỷ tỷ thật tốt ngủ một giấc thì tốt, ta mặt không đổi sắc đắp kính thảm hậu chiêu hô mẹ đi ra gian phòng. Răng rắc. Đóng cửa âm thanh lên. Trong gian phòng lập tức lâm vào yên tĩnh. Tiểu một lát công phu qua đi. Bỗng nhiên. Trên giường bóng người đột nhiên rất nhỏ rung rung, dần dần. Rung rẩy càng ngày càng kịch liệt. Thẳng đến. Phốc. Ha ha ha ha ha ha. Một đạo rốt cuộc không nín được dễ nghe tiếng cười như chuông bạc vang lên, tỷ tỷ dường như không có việc gì xốc lên thảm lập đứng lên tử, tinh thần vậy mênh mông con mắt sáng thế nào còn có vẻ say, tinh xảo mặt nhỏ phía trên rõ ràng tràn đầy cười xấu xa. Thật là một bổn heo. Còn dám mắng ta là bổn gia hỏa dọa không chết được ngươi. Bất quá bản tỷ tỷ thân thể cứ như vậy cho ngươi mê muội à. Tỷ tỷ tiếng cười cuối cùng chậm rãi dừng lại. Tay nhỏ đặt ở trắng nõn tế nơi cổ dâu tây phía trên. Trong miệng không khỏi lẩm bẩm nói. Còn đem của ta thảm đều ném tới dưới sàn. Hừ. Trở lại gian phòng ta không khỏi trưởng thở vào nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa liền xong đời, khá tốt tiểu gia phản ứng mau, bất quá mẹ cũng thật sự là. Như thế nào cùng tỷ tỷ giống nhau không thương gõ cửa. Hiện tại không phải là lúc nghĩ những thứ này, việc khẩn cấp trước mắt là giải quyết dâu tây. Vẫn là nhanh chóng cùng thỉnh giáo một chút Thanh Thanh tỷ a, ta lấy ra điện thoại mở ra tin tức giao diện. Cửu ức thiếu nữ mộng, Thanh Thanh tỷ có ở đây không? Thần đệ có việc bỉnh tấu, bảo bối Thanh Thanh tỷ, nha. Chuyện gì, cứ nói đừng ngại, cửu ức thiếu nữ mộng, thực không dám giấu giếm. Thần đệ từ bắt đầu cùng ngươi tán ngẫu hoàng về sau. Về sau mẹ ta trở về để ta quỳ đến. Về sau đỡ ta tỷ tiến. Sờ soạn nàng. Ta một năm một mười đêm vừa mới phát sinh sự tình nói cho nàng, mong chờ Thanh Thanh tỷ cho ta một cái tốt phương án giải quyết. Tích tích tích quả nhiên. Không để ta đợi bao lâu, nàng liền hồi tin tức. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, nàng mông xúc cảm như thế nào đây? Nguyễn sao? Lại đến. Lần thứ mấy rồi hả? Ta não bộ bên trong không khỏi hiện lên một tia nghi ngờ, vì sao mỗi lần nhắc tới tỷ tỷ. Thanh Thanh tỷ đều là một bộ kỳ quái phản ứng, lần một lần hai coi như, này đều ba bốn lần. Lập tức, ta não bộ bên trong hiện lên một cái đáng sợ khả năng. Không. Này không có khả năng. Thanh Thanh tỷ tại sao có thể là tỷ tỷ? Hai người dáng người tuy rằng giống. Dáng người giống. Ta não bộ bên trong không khỏi bắt đầu rất nhanh xem ta cùng Thanh Thanh tỷ sở hữu chuyện cũ. Nhưng quái Thanh Thanh tỷ không theo ta video. Không theo ta giọng nói. Nàng còn hình như đối với nhà ta rõ như lòng bàn tay. Thậm chí ngay cả ta gia sân thượng là liền loại sự tình này đều biết. Ngoài ra buổi chiều nhắc tới tỷ tỷ cùng quản tỷ tỷ khi kia kỳ quái phản ứng. Còn có ngày hôm qua Thanh Thanh tỷ nghe được ta khen tỷ tỷ khi phản ứng. Lúc này, lòng ta trung giống như nhấc lên kinh đào hải lãng, tuy rằng không dám xác định, Thanh Thanh tỷ 80%. Không đúng. Tỷ tỷ hôm nay uống say còn đang ngủ đại thấy, Thanh Thanh tỷ lại có thể tin cho ta hay, nghĩ vậy ta không khỏi lại nhẹ nhàng thở ra. Không phải là tốt rồi. Không phải là tốt rồi. Nên trở về Thanh Thanh tỷ tin tức. Đợi đã nào. Không đúng. Lục Lan Y gia hỏa kia chuyện gì không làm được đến, vạn nhất nàng là trang. Nghĩ vậy ta không khỏi theo phía trên ghế dựa bắn ra dựng lên. Có biện pháp rồi. Muốn biết tỷ tỷ rốt cuộc có phải hay không là Thanh Thanh tỷ ta chỉ cần. Chương 17, thuần thục bay qua chính mình gian phòng cửa sổ, ta thấp thân thể cẩn thận núp tại sân thượng phía trên, hướng về tỷ tỷ gian phòng phương hướng chậm rãi tới gần. Phòng của nàng ở giữa nội tự nhiên là một mảnh đen nhánh, chỉ có thể mơ hồ xuyên qua bên ngoài ngọn đèn nhìn đến trên giường nằm nhân ảnh. Chỉ cần một cái tiểu tiểu thăm dò. Ta im lặng lấy ra điện thoại, biên tập tin tức. Cửu ức thiếu nữ mộng. Thanh Thanh tỷ ngươi thực sự muốn biết. Không ăn dấm. Điểm kích gửi đi, theo sau cẩn thận thò đầu ra gắt gao nhìn chằm chằm trên giường bóng người. Quả nhiên, tại ta phát ra ngoài tin tức một chớp mắt, đen nhánh gian phòng nội sáng lên một ít đoàn ánh sáng, rõ ràng là màn hình điện thoại mang đến bạch quang. Xì xì bảo bối Thanh Thanh tỷ, ta có thể ăn cửa kia tử giấm chua. Ngươi thì nói mau a, muốn nói thật, nhìn trong gian phòng đạo kia nâng bạch quang ngón tay tung bay thân ảnh, lúc này ta thế nào còn không biết, cái kia tại internet phía trên cùng chính mình tốt đến không chỗ nào không nói Thanh Thanh tỷ tự nhiên chính là chị ruột của mình. Nhất thời ta trong lòng lập tức nổi lên ngũ vị tạp trần. Vừa nghĩ đến chính mình một mực bị tên gia hỏa này đương hầu đùa giỡn, để ta thật mạnh tâm rất mạnh ta không khỏi cảm thấy một cổ thật sâu cảm giác bị thất bại, tùy theo mà đến đúng là phẫn nộ. Thanh Thanh tỷ nhưng là ta thật mối tình đầu a. Khi đó ta hơn 10 tuổi. Cho ta một cái đại bỉ. À, chạy trật, ngươi có biết một cái mối tình đầu rời đi đối với một cái hơn 10 tuổi đứa nhỏ chiếu thành nhiều bóng ma trong lòng sao? Phẫn nộ qua đi tắt có một chút may mắn cái này cái gọi là mối tình đầu kỳ thật cũng không có đi xa, hơn nữa còn gần trong gang tấc, may mắn qua đi vốn phải là tiếc nuối. Tiếc nuối cái kia mối tình đầu là bản thân thân tỷ tỷ. Có thể bởi vì cái này thân tỷ tỷ hiếm thấy hành vi làm phần này tiếc nuối sinh sôi biến thành mừng như điên. Mừng như điên tự nhiên là cái này chết đệ khống nhưng là cái không hơn không kém đại mỹ nhân, còn yêu thích cấp lại. Cấp lại coi như nàng còn yêu thích mở cho ta hậu cung. Nghĩ đến đây gia hỏa dùng Thanh Thanh tỷ mã giáp cho ta giáo huấn mở hậu cung lý niệm, ta liền vừa bực mình vừa buồn cười, lại cảm thấy một tia tò mò, dù sau này hậu cung bên trong nhưng là có nàng chính mình mẫu thượng đại nhân còn có nàng tốt khuê mật. Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân làm tên gia hỏa này quyết tâm phải cho ta cái này thân đệ đệ mở hậu cung đâu này. Rõ ràng mình là một thích ăn giấm chua gia hỏa. Bất quá mặc kệ cái gì nguyên nhân, tiểu gia sớm hay muộn muốn cho ngươi chịu không nổi. Dù sao bắn gà chi thù, dưới hông chuyện nhục nhã, đoạt vợ mối hận vân vân đại thù còn là không chút nào báo. Khụ khụ. Ngươi hỏi ta thế nào đến đoạt vợ mối hận, tự nhiên là ta kia chữa khỏi trăm bệnh tích lão trung y, toàn trí toàn năng tích internet nữ thần Thanh Thanh tỷ tỷ rồi. Về sau nếu như là cùng nàng ngã bài ta Thanh Thanh tỷ cũng chỉ có thể lấy Lục Lan Y thân phận tồn tại. Tóm lại. Lục Lan Y. Đàn bà thúi nhi yêu thích ngoạn vô gian đạo đúng không? Lão tử đến lúc đó không đem ngươi bức này thể cốt ngày tan nát đều tính mẹ đem ngươi sinh rắn chắc. Về phần bước tiếp theo làm như thế nào nha? Rất đơn giản, dựa theo nàng dĩ vãng nước tiểu tính, ta cái gì cũng không phải làm, chỉ cần ấn nàng bộ sậu đi. Nàng tự nhiên chính mình đưa tới cửa, ta chỉ cần im lặng làm cái đứa ngốc. Trước kia là ta ở ngoài sáng ngươi tại ám, hiện tại biến thành ta ở trong tối ngươi tại minh, tự nhiên là bất dụng tâm cấp bách, ta cũng muốn thật tốt lợi dụng ngươi cái này chết đệ khống biến thái tâm lý, nhìn nhìn ngươi rốt cuộc tính toán gì. Tiểu gia ta cho ngươi ngoạn cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Rất bình tĩnh tiểu sờ sau khi trở lại phòng, tự nhiên vẫn là ấn trước kia giọng điệu hồi phục nàng. Cửu ức thiếu nữ mộng, xúc cảm siêu cấp tốt, lại lớn vừa mềm. Còn thực kiên đỉnh, đáng tiếc bị mụ mụ cắt đứt chuyện tốt, đã biết Thanh Thanh tỷ thân phận chân thật về sau, ta nói chuyện tâm lý đã nắm chắc, tự nhiên là không hề cố kỵ, chuyên chọn nàng vui lòng nghe giảng. Bảo bối Thanh Thanh tỷ. Hừ hừ, ta cứ nói đi. Nghe ta chuẩn đúng vậy, tỷ tỷ ngươi khuê mật chuẩn không tỷ tỷ ngươi tốt sờ, về sau còn có nghe hay không của ta. Quả nhiên, người đàn bà này cái đuôi đều phải vểnh lên trời rồi, bất quá tay kia cảm giác thực thoải mái. Ta đây không phải không thừa nhận, nhưng cũng không khỏi không cảm thán một câu. Các nàng này là thật tự kỷ a, nói trở về. Khoảng tỷ tỷ bờ mông. Của ta não bộ không khỏi hồi tưởng lại phòng thử đồ nội cái kia nhìn thoáng qua. Bất quá bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này, hay là trước muốn làm Thanh tỷ tỷ hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì a? Cửu ức thiếu nữ mộng, Thanh Thanh tỷ nói ta có thể chừng từng có nghi ngờ chất vấn quá, chẳng qua bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Bảo bối Thanh Thanh tỷ, nghĩ không nghĩ tiếp tục bắt đầu kiểm tra tỷ tỷ ngươi. Cửu ức thiếu nữ mộng, nghĩ là nghĩ, bất quá. Hiện tại hẳn không có cái gì tốt cơ hội a. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, bổn, ngươi sẽ không cho nàng đến cố kỹ trọng thi à? Cửu ức thiếu nữ mộng, ngươi là nói. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, đúng, ngày hôm qua bị mẹ ngươi quấy rầy, hôm nay lại đi không phải. Nguyên lai vẫn là muốn cùng ta gián gián, đối với tên gia hỏa này có chút dính ta chuyện này, ta chính là đầu heo cũng đã nhìn ra. Cửu ức thiếu nữ mộng, nhưng là tỷ tỷ của ta đều uống say, ta cũng không nghĩ nhân lúc gặp nạn, chiêu này kêu lạc mềm buộc chặt, này ngay cả có tình báo chỗ tốt. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, ngươi là phải làm chính nhân quân tử vẫn là báo thù ngươi tự chọn a. Bất quá ngươi nếu không nghe ta đấy, về sau cũng đừng tìm ta nghĩ kế rồi, tốt gia hỏa, vì gián gián, uy hiếp đều đem ra hết. Cửu ức thiếu nữ mộng, nhưng là, tỷ tỷ của ta không ngốc như vậy a. Ngày hôm qua bị ta đánh lén một lần lần này khẳng định trưởng trí nhớ rồi. Cửa sổ đều khóa a, nếu không khóa nàng chẳng phải là cái bổn heo. Ta quyết định vòng nàng một chút, thuận tiện tổn hại nhất tổn hại nàng. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, ách. Cái này, ngươi trước thử một lần nha. Có lẽ không khóa, dù sao thử một chút cũng sẽ không thiệt thòi. Quả nhiên, nhìn đến tỷ tỷ bị ta quải loan mắng bổn heo sau có khổ nói không ra bộ dạng, ta trong lòng lập tức một trận ngầm thích, nhiên quái các nàng này yêu thích muốn làm vô gian đạo, quả nhiên hảo ngoạn. Cửu ức thiếu nữ mộng. Vậy được rồi, ta đây buổi tối thử một lần, bảo bối Thanh Thanh tỷ, ai nha, thiếu chút nữa đã quên rồi. Tỷ tỷ ngươi đều uống say làm sao có khả năng đóng cửa sổ, tỷ tỷ ngươi không phải là bổn heo, ngươi mới là. Quả nhiên, vòng không được nàng bao lâu, lập tức liền nhận thấy không đúng, bất quá nghĩ đến đây gia hỏa vừa mới tình nguyện đương bổn heo cũng muốn dán bộ dạng ta thiếu chút nữa nhịn không được cười thành tiếng, nói gia hỏa kia thật đúng là một điểm mệt cũng không thể ăn. Tìm đều phải mắng trở về. Cửu ức thiếu nữ mộng, hay là thôi đi, lén lút không phải là nam nhân. Hơn nữa vừa mới nên sờ đều sờ qua, nên thân cũng hôn qua rồi, nghĩ lại về sau, ta có thể tiếp tục thăm dò nàng a. Có thể biết nàng điểm mấu chốt rốt cuộc tại nơi nào, hiện đang chủ động quyền nhưng là nắm giữ ở trong tay ta. Bảo bối Thanh Thanh tỷ, ngươi cái này bổn heo, ngươi cũng không biết làm chút cái khác a, ngươi liền sờ soạn nàng mông, miệng nhỏ cũng chưa thân đến. Tỷ tỷ nói cho ngươi, hôn môi nhưng là thật thoải mái đâu á, quả nhiên. Cốt gia hỏa trực tiếp cám dỗ lên, ngươi là nghĩ nhiều cùng ta cái này đệ đệ dán a này. Ngươi đã như vậy cấp bách, vậy cũng chớ quái đệ đệ ta lòng tham không đấy. Cửu ức thiếu nữ mộng, hôn môi có ý gì, còn chưa phải rồi, mẹ từ nhỏ sẽ dạy quá ta, muốn ta làm quang minh chính đại nam nhân, bảo bối Thanh Thanh tỷ, ngươi. Ngươi cũng không biết làm điểm khác đó a. Tỷ tỷ ngươi nhưng là uống say này. Nàng cái gì cũng không biết. Chỉ cần không phải là làm. Làm được một bước cuối cùng, đều có thể a. Tỷ tỷ nói không khỏi để ta cảm thấy một tia ấm áp cùng ấy nấy, nhìn ra được nàng là thực sự là vô cùng muốn cùng ta dán đâu. Cửu ức thiếu nữ mộng, ta muốn cùng nàng ân ái, ta muốn chiếm giữ nàng, có lẽ là cảm nhận được nàng tình yêu, cũng có lẽ là bởi vì ấy nấy, đầu óc của ta nóng lên nhưng lại phát ra một đầu vô cùng trần trụi lời nói. Đợi vài phút, nàng cũng chưa hồi tin tức, quả nhiên là ta quá nóng nảy đâu. Bất quá, ta thực sự muốn cùng nàng ân ái à. Nàng là chị ruột của ta à. Thật đến đó từng bước chúng ta chính là tỷ đệ loạn luân. ta não bộ bên trong hồi tưởng lại cùng tỷ tỷ đi qua. Trước đây bị nàng kỵ tại dưới nhảy qua khi nàng kia chỉ cao khí ngang biểu cảm, bị nàng giật tiền khi nàng kia hả hê đắc chí thần sắc, còn có lần thứ nhất bắn đến ta tiểu kê kê khi kinh hô. Đáng chết, trong não mặt như thế nào tất cả đều là gia hỏa kia đáng giận thần sắc. Vốn không có ấm áp một điểm sao? Có à? Có đâu? Còn nhớ rõ tại nàng sinh nhật thời điểm, ta lạnh lùng lãnh quan sát đưa cho nàng thanh kia tiện nghi hoàng một đàn guitar thời điểm, nàng vậy không có thể tin biểu cảm, thanh kia đàn guitar đã dùng hết biết bao năm. Hiện tại đã phá cũ nát cũ cũng luyến tiếc đổi. Còn có nàng kia mặt tường đổ bức tường, lúc ấy không muốn đem kia trương cưỡi ngựa chiếu treo lên, mặc cho ta như thế nào khóc như thế nào nháo, thậm chí phiền đến mẹ mở miệng, nàng cũng không chịu thay cho nàng giường trải đối diện ảnh chụp. Nhất toàn bộ mặt bức tường theo ta kia trương bị nàng kỵ tại dưới người xấu chiếu dễ thấy nhất. Xuất ngoại du học sau cũng không quên ta cái này đệ đệ, lén lút dùng một thân phận khác tiếp xúc cũng chiếu cố ta, gia hỏa kia tuy rằng trong miệng theo chưa nói qua. Nhưng ta, tại nàng tâm lý hẳn là rất trọng yếu a. Ngươi, đồng dạng tại lòng ta bên trong cũng rất trọng yếu đâu. Nếu như có thể, ta nghĩ ta là muốn chiếm. Xì xì chấn động tiếng cắt đứt suy nghĩ của ta. Bảo bối thanh thanh tỷ, ta không hy vọng đệ đệ tại một người nữ sinh mất đi ý thức thời điểm đi. Tỷ tỷ nói tuy rằng chưa nói xong nhưng ta đã hiểu, nàng nguyện ý, nàng tâm lý hẳn là nghĩ về sau tại nghiêm túc, quang minh chính đại đem chính mình giao cho ta a. Mà không phải là lấy loại này lén lút, không minh bạch tình huống. Mang theo ấm áp tự thể thuận theo điện thoại chảy vào lồng ngực của ta. Cửu ức thiếu nữ mộng, đùa giỡn với ngươi đâu. Thanh thanh tỷ, ta kỳ thật cũng quá yêu thích tỷ tỷ của ta. Tại sao sẽ ở nàng không biết chuyện dưới tình huống đi đem nàng? Bảo bối thanh thanh tỷ, tốt lắm, lần này phóng ra cần phải bắt quân địch, có lòng tin hay không? Cửu ức thiếu nữ mộng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hay nói giỡn, có ngươi cái này chính mình cho ta đương gián điệp người tại. Ta nghĩ không hoàn thành nhiệm vụ đều rất khó được rồi. Nhìn thời gian, mới 8 giờ rưỡi. Không biết cuồng phong tiểu tử kia còn ở đó hay không tuyến, hôm nay nhưng là thả hắn hai lần bồ câu. Thuần thục đăng vào trò chơi. Mở ra bạn tốt liệt biểu. Hạ tuyến à? Ai? Nhìn đến tiểu tử này giận thật, cũng không thể trách hắn lòng dạ hẹp hòi. Dù sao chúng ta tuần trước liền hẹn xong hôm nay muốn chinh chiến cả một ngày. Kết quả liên tiếp thả hắn hai lần bồ câu, đến lượt ta cũng sẽ tức giận a. Nhìn đến chỉ có thể ngày mai đang cùng hắn thật tốt nói xin lỗi. Đang lúc ta muốn đi phòng bếp tủ lạnh bên trong cầm lấy bình sung sướng thủy sung sướng một chút thời gian. Reng reng reng. Điện thoại tiếng chuông vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn. Thế nhưng một cái thuộc sở hữu cùng vì quản sâu thị số xa lạ. Đầu năm nay cái nào người đứng đắn gọi điện thoại cho ta? Ngắn ngủi do dự phía dưới về sau, ta vẫn là nhấn nút trả lời. Xin chào, có vị nam sĩ cho ngài điểm một phần giao hàng. Bởi vì ngài tiểu khu không cho vào, mời được cửa tiểu khu bảo an đình kiểm tra và nhận một cái âm sắc có chút lạnh thấu xương giọng nữ tại trong điện thoại vang lên. Giao hàng. Là một nam sĩ cho ta điểm. Đùa giỡn cái gì? Ta cũng không cầm điện thoại hào đã cho cái gì nam nhân, vân vân. Ta bắt đầu hình như đã cho. Cuồng phong. Chẳng lẽ là tiểu tử kia cho ta điểm? Không nên a, hắn lúc này hẳn là hận không thể đem đầu ta vặn xuống, làm sao có khả năng cho ta điểm giao hàng? Xin hỏi ngài còn có ở đây không? Lạnh thấu xương giọng nữ gặp trong điện thoại nửa ngày không có âm thanh, lễ phép hỏi. Xin hỏi người nam kia sĩ là ai, có lưu thân phận gì tin tức sao? Nghe thế cái có chút dễ nghe mà lễ phép âm thanh. Ta không khỏi tại trong lòng hơi hơi cảm khái, như vậy có tố chất tiểu tỷ tỷ đều luân lạc tới đưa giao hàng. Cũng không có, hắn chính là ghi chú ngài trò chơi ID, cửu ức thiếu nữ mộng là ngài A, giống như, ngươi phóng cửa tiểu khu giao hàng quỷ là được. Tốt, ta cho ngài đặt ở 58 hào ngăn tủ, cực khổ. Tái kiến, ta đến muốn nhìn cuồng phong gia hỏa kia an cái gì tâm, không tức giận coi như còn đột nhiên cho ta đưa cái gì giao hàng. Mang tò mò tâm tình. Ta bước nhanh đi xuống lầu đi đến cửa tiểu khu. 47, 56, 58, tìm đến, là cái này. Chính là ngăn tủ như thế nào cũng chưa khóa lại. Bên trong như thế nào không có gì cả. Giao hàng bị người đánh cắp đi. Bắt được ngươi, quen thuộc lạnh thấu xương giọng nữ đột nhiên tại bên cạnh tai ta vang lên. Không kịp cẩn thận cân nhắc tình huống gì, một cánh tay lợi dụng đưa về phía bả vai của ta. Ta lập tức kinh ngạc, nhiều năm tập võ rèn luyện thân thể phản ứng làm thân thể của ta phản xạ có điều kiện vậy giống bên cạnh uốn éo. Miễn cưỡng tránh thoát đưa qua đến cánh tay. Phản ứng còn rất mau nha, ngươi tên khốn kiếp này. Âm thanh chủ nhân hình như cũng không nghĩ buông tha ta, trong miệng càng là mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi ý vị khẽ mắng một tiếng, liền tiếp tục chụp vào tay của ta cánh tay. Đồng thời dừng bước, một đầu đá ngang liền dẫn một tia kính phong quét về phía một cái chân của ta. Con mẹ nó ngươi ai à? Ta không khỏi có chút trượng nhị không hiểu, bất quá thân hình lại chưa chậm chạp, hơn nâng lên chân trái xách đầu gối ngăn trở một kích kia sau thuận thế xoay người tử. Lập tức, phía sau đánh lén bóng người liền xuất hiện tại trước mắt của ta. Nói thật, góc cạnh rõ ràng cái từ này hối bình thường đều là dùng để hình dung nam nhân, có thể đem này dùng tại trước mắt cái này nữ nhân trên người hình như cũng không sẽ làm nhân cảm thấy có chút nào không thỏa. Thon dài đôi mắt sáng ngời hữu thần, sóng mũi cao giống như đao khắc ra giống như, đường nét lưu loát, tinh xảo dị thường, mỏng manh đôi môi chính hơi hơi mân khởi, ngoài ra, nữ nhân còn có một phó có chút lạnh lùng mặt trái xoan, chẳng qua trương này gương mặt xinh đẹp chính treo một tia tức giận. Tựa như một lan trên đời, tư thế hiên ngang. Không phải là, có thể hay không nói cho ta biết trước ngươi là ai đang động tay, nhìn thấy nàng vẫn là một bộ rục rịch bộ dạng, ta liền vội vàng khoát tay nói. Hừ, nhanh như vậy liền quên cha ngươi. Cùng với lạnh thấu xương âm sắc cùng tuấn mỹ bề ngoài khác biệt chính là nữ nhân này trong miệng từ ngữ. Này quen thuộc mùi vị. Này quen thuộc giọng điệu. Ta ni mã. Cho ta một vạn cái đầu óc ta cũng không nghĩ ra trên mạng cái kia thô tục thành chương. Miệng nhỏ lau mật tựa như cùng phong là một mẹ nó nữ nhân a. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng. Tiểu tử ngươi có chuyện thật tốt nói được không? Này không phải nói chuyện chỗ ngồi, ta mời ngươi uống ít đồ, cà phê, trà, rượu cái gì đều được. Gặp này vẫn là một bộ nóng lòng muốn thử bộ dạng, ta liền vội vàng ngăn cản nàng cũng tính toán nói sang chuyện khác. Ngươi một cái tiểu phá thí hài biết uống gì rượu, cấp tiểu gia tìm tiệm cà phê nói chuyện với ngươi đừng quá quá mức ta đã nói với ngươi. Chớ cùng trên mạng giống nhau. Hiện thực có chút tố chất được không thành cái đầu mẹ ngươi, lại ép ta quất chết ngươi, ta nhìn con mẹ nó ngươi thật cho rằng lão tử dễ khi dễ lắm phải không là, ngươi đừng ép ta với ngươi một cái nữ nhân động thủ ngang. Hừ, chờ ngươi một câu nói này rồi, ngừng. Không phải là, con mẹ nó ngươi thật đánh a, đánh lại ta muốn hoàng thủ ngang. Ta thật hoàng thủ rồi, muốn hoàng thủ liền nhanh chóng, đàn bà chích chích.